Nhĩ phòng ổ tư nói mấy cái môn khách đang ở thương nghị sự tình, cách cửa sổ mơ hồ nhìn thấy Minh Yên thân ảnh. Mọi người dường như đã thấy nhiều không trách. Vương gia thư phòng ở Minh Trắc Phúc Tấn phía trước chưa từng có nữ quyến đã tới, từ Minh Trắc Phúc Tấn tới lúc sau, cũng chỉ có Minh Trắc Phúc Tấn như vậy một cái nữ quyến, tùy thời tùy chỗ đều có thể tới. Có đôi khi mọi người thương nghị sự tình, Minh Trắc Phúc Tấn liền cách một cái bình phong ngồi ở phía sau. Nay một vị thân phận ở bọn họ xem ra sớm đã siêu thoát tầm thường hậu trạch phụ nhân. Minh Yên ở chỗ này cũng có hai thân chính mình xiêm y liề, nàng hầu hạ giận chân thay đổi xiêm y liề chính mình cũng thay đổi việc nhà xiêm y liề. Hai người ngồi ở đầu giường đất nói chuyện. Nha đầu thượng tân chiên tốt trà sữa, ngại hương bốn phía. Giận chân nắm Minh Yên tay yêu thích không buông tay, không ngừng vuốt ve. Minh Yên lại tựa hồ không có cố thượng chuyện như vậy, nói đều là trong cung nhìn thấy nghi phi thời điểm sự tình, nghe nàng ý tứ, muốn bắt ta vào phủ làm khanh khách sự tình làm văn. Giận chân cười lạnh một tiếng. Những người này là càng ngày càng đi trở về, việc này ngươi không cần nhọc lòng, gọi bọn hắn cứ việc nháo đi hảo, xem bọn họ có thể được cái gì hảo quả tự ăn. Việc này thượng Minh Nhiên là tuyệt đối tin tưởng Dận Chân. Nếu không có hoàn toàn nắm chắc, Dận Chân sẽ không cho chính mình lưu lại như vậy mối họa. Vừa không yêu cầu nàng nhiều quản kia nàng liền định sẽ không nhọc lòng. Minh Nhiên còn nhớ thương bọn nhỏ, đứng lên phải đi, Dận Chân bắt lấy Minh Nhiên tay, cười nhìn nàng, sốt ruột cái gì, ra còn có mấy thứ công báo không có nhìn. Ngươi giúp ra nhìn một cái. Trong vương phủ nhất trung tâm tư mật nhất đồ vật Minh Yên cũng có thể tiếp xúc đến. Có đôi khi nhìn một cái liền sẽ biết trước mắt nam tử kiểu gì thâm trầm làm sao chờ quảng đại. Hắn xa so với hắn mặt ngoài thoạt nhìn chí hướng rộng lớn. Vọng Hà Trạm dịch sự tình luôn là sẽ phi lên, tiêu nàng cảm thấy giận chân ngồi ở cái kia vị trí thượng, Thúy Vân như vậy người đáng thương nhất định sẽ càng ngày càng ít. Cho nên, mặc dù nàng cũng không thích này đó, còn là sẽ đẩy cõi lòng kính ý tới xem ra làm. Hoàng thượng ban thưởng tặng tiến vào, bọn hạ nhân khe khẽ nói nhỏ, Minh Trác Phúc Tấn thật là lợi hại, nhà người khác nữ quyến cả đời cũng đến không bao nhiêu đồ vật, Minh Trác Phúc Tấn tự vào cửa lại đến quá rất nhiều lần. Đây là năng lực, đây là học thức. Kỳ Kỳ cách đứng ở trong phòng qua lại đi lại, vì nghe thấy những lời này phá lệ bất an. Từ vào cửa bắt đầu nàng cảm thấy chính mình cùng vị này Minh Trác Phúc Tấn khoảng cách dần dần giống như thiên địa, tựa hồ căn bản không thể vượt qua. Nàng nên lấy cái gì so qua vị này Trác Phúc Tấn? Nàng đột nhiên dừng lại chân, mặc kệ thế nào, nàng không thể ngồi chờ chết, nếu không liền tuyệt đối không có thành công hy vọng. Trong phòng than hỏa an tĩnh thiếu đốt, ngoài phòng gã sai vặt tiến vào thông bẩm, Kỳ cô nương cầu kiến. Thư phòng trọng địa cũng không phải ai đều có thể đi tới cửa, Minh Yên đứng lên. Dận chân cười giữ nàng lại, ngươi ngồi xuống, ra đi ra ngoài trông thấy nàng. Minh Yên nắm trong tay công báo nhìn Dận chân bóng dáng. Hắn đối Kỳ Kỳ cách tựa hồ là phá lệ khoan dung. Chương 74 rằng có như thế nào ngay cả sinh khí đều như vậy đẹp. Chính sảnh muốn lãnh nhiều. Vạn niên thanh lớn lên thô tráng lại sung xuê, chính sảnh thượng treo giới kiêu giới táo thanh tích phân minh. Ngọt bạch sứ xưởng khẩu bát trà bãi ở sơn đen trên bàn, như là trong đêm tối nở rộ bạch liên hoa, trong thư phòng bài trí ở chi tiết chỗ bày ra chính là Dận chân làm hoàng thất vương gia tại gia tộc phú quý cùng trong chi thức tích lũy ra tới cao nhã phẩm vị. Kỳ Kỳ cách sơ mã người cầm đầu. An mặc kiện xanh lá mạ kỳ phục bên ngoài lại che chở một kiện ngân hồng sắc tỉ bà khâm áo khoác ngoài. To rộng kỳ ăn vào nàng dáng người ưu thế cũng không rõ ràng. Đối xiêm y gì trang sức phối hợp cũng cùng nhau hiện ra một loại nguyên thủy tươi đẹp bản năng. Dận chân bưng chung trà thiện trước một ngụm. Không biết sao liền nhớ tới lần đầu tiên thấy Minh Yên thời điểm. An mặc kiện sạch sẽ màu làm tiểu áo hệ một màu váy, sơ đen bóng bím tóc, thanh thanh sảng sảng như là ngày mùa hè róc rách dòng suối. Có chút đồ vật như là khắc tiến trong xương cốt đầu. Cũng không phải hậu thiên có khả năng học được. Hắn thanh lánh đôi mắt sâu thẳm lại cuồn cuộn, Kỳ Kỳ cách không được khuy phá, chỉ là có chút vụng về hành lễ, sau đó ngẩng lên chính mình thuần triệt chân thành tha thiết khuôn mặt, mới đến thật sự là rất nhiều đồ vật không quá thói quen cũng không rõ, liền quy củ cũng học không tốt, trong phòng treo thật nhiều tranh chữ ta cũng xem không rõ, vương gia có thể hay không giáo giáo ta. Nàng nói chuyện khuôn mặt thẹn thùng như đào hoa. Thiếu nữ thanh triệt đôi mắt đều là mắt sáng cực nóng cùng tình cảm. Giống như nhiều lạnh băng tuyết sơn đều có thể ở trong đó hòa tan. Này xác thật là cái phác ngọc cô nương. Như hắn mới gặp Minh Yên thời điểm giống nhau. Những người này thật là hảo tính kế, tìm như vậy một người. Hắn du mắt, nhàn nhạt nói, nếu như thế, ra nơi này có buồn bách gia tính, ngươi lấy về đi trước chậm rãi xem, chờ học xong, lại đến xem tiếp theo buồn. Kỳ Kỳ cách đẩy mặt ý mừng. Nhiều người như vậy phi nói ở phía trước không thấy được vương gia, nàng không phải liền nhìn đến sao. Vương gia còn muốn chỉ điểm nàng học tự. Giống người nọ chỉ điểm giống nhau, nguyên nhân chính là vì nàng hiểu thiếu, vương gia cái gì đều tự mình dạy dỗ, sau này nàng tự nhiên sẽ trở thành hắn thích nhất bộ dáng. Cái gì Minh Trắc Phúc Tấn, đều là chê cười. Nàng trước mắt tự tin thong dong. Nha đầu từ bên ngoài để ra hộp đồ ăn từ bên cạnh vào phòng trong, bên trong truyền đến vài câu nói nhỏ. Vương gia đứng lên xua tay ý bảo nàng lui xuống đi. Kỳ Kỳ Cách lập tức mặt đỏ lên. Vừa mới nàng ở vương gia trước mặt nói gì đó, nguyên lai bên trong có người nghe rõ ràng. Nàng còn cảm thấy chính mình có bao nhiêu đặc thủ. Nàng cầm bách ra tính ra thư phòng, một đường vào hậu viện. Trương Thị đứng ở hành lang hạ, nhìn thấy nàng tiến vào, cười đón đi lên, thấy nàng trong tay lấy thư, nhìn qua đầy mặt kinh ngạc, ngươi thế nhưng thấy vương gia đâu. Còn phải như vậy một quyển sách. Kỳ Kỳ Cách hơi hơi sửng sốt, như thế nào đâu. Trương Thị nhấp nói thẳng cười, dắt tay nàng một đường hướng trong phòng, cất cao thanh âm, nhà đổ ngốc. Vương gia thư phòng cũng không phải là ai ngờ đi là có thể đi, huống chi vương gia thế nhưng trả lại cho ngươi như vậy một quyển sách, hậu trạch ngươi chính là đệ nhất nhân. Chính là, Kỳ Kỳ Cách nghĩ đến chính là phòng trong người kia. Ở thâm trầm nàng mại không đi vào cũng nhìn không thấy địa phương, có nàng sợ không biết chiều sâu. Trương Thị cười nói, ngươi cô nương này, còn chính là cái gì? Này thuyết minh vương gia trong lòng là có ngươi. Kỳ Kỳ Cách ở Trương Thị nhiệt liệt ám chỉ hạ, dần dần cũng cao hứng lên. Đối diện ở Lưu Thị bang một tiếng đóng lại cửa sổ. Thật là cái tiểu yêu tinh. Mới vào cửa liền hống vương ra bộ dáng này. Nàng nghĩ nghĩ phân phó tiểu nha đầu nói, đi nhìn một cái Trác Phúc Tấn đã trở lại không có, ta một hồi đi gặp Trác Phúc Tấn. Dận chân ngồi ở chủ ngồi trên hơi hơi trầm tư một lát. Hắn từ ánh mắt đầu tiên thấy Kỳ Kỳ Cách cũng đã đoán được sau lưng người nọ sở hữu mục đích. Ở nhìn thấy Kỳ Kỳ Cách xuất thân cùng ngôn hành cử chỉ thời điểm cũng liền đoán được là ai bút tích. Hắn xem ở Kỳ Kỳ Cách chăm sóc Hoàng Khi phân thượng kỳ thật là cho Kỳ Kỳ Cách để lại một cái đường sống. Hắn từ đầu đến cuối không có yêu cầu Kỳ Kỳ Cách từ Mông Cổ tới Vương Phủ, vẫn luôn là Kỳ Kỳ Cách chính mình một hai phải thế nào. Phần 91. Đưa Kỳ Kỳ Cách trở về cũng không phải hắn, là thủ hạ thị vệ. Có chút người không thể phục chế. Minh Yên du mắt đứng ở giận chân bên người, bên miệng treo nhợt nhạt cười. Hoàng chú đã tỉnh, ta cần phải trở về. Dận chân lúc này mới hồi qua thần, nghĩ nghĩ nói, kia. Hắn nói còn không có nói xong, Minh Yên cũng đã xoay người đi rồi. Màu đỏ tươi mảnh vén lên tới, bên ngoài gió lạnh rót tiến vào, trong phòng điểm một gốc cây thuốc lá lượn lờ dựng lên. Mảnh khảnh bóng dáng thướt tha nhiều vẻ. Dận chân lại bỗng nhiên nở nụ cười. Minh Yên còn chưa từng có như vậy hướng hắn ném quá mặt, đây là ở xử tiểu tính. Hắn một mặt nghĩ, mặt mày gian đều là sung sướng. Nhìn thấy ổ tư nói tiến vào, vây vây tay, một hồi lại nói. Ổ tư nói xem đầy mặt kinh ngạc. Vương gia đây là gặp cái gì rất tốt sự, như thế nào sẽ cao hứng thành như vậy. Thế nhưng cũng có hỉ hiện ra sắp thời điểm. Dẫn chân vào hậu trạch, linh tê viện lý chính náo nhiệt. Minh Yên thay đổi việc nhà siêm ý giữa ôm hoàng chú, tiểu gia hỏa vừa mới ăn no, khó được thanh tỉnh một hồi, các ca ca tỷ tỷ đều đứng ở trước mặt đầu hắn cao hứng. Hoàng Lịch cùng Tam Khanh Khách Dương Anh Vũ đứng ở từng người chủ nhân trên vai. Một con nhìn một khác chỉ nói chuyện. Hôm nay thời tiết không tồi. Ngài hảo. Người ăn cái gì? Người thật xinh đẹp. Nha đầu cười ngửa tới ngửa lui, hoàng chú tuổi còn nhỏ xem không rõ này đó, trợn tròn mắt phành phạch hai tay, vẻ mặt mê mang. Lưu Thị hầu hạ Minh Yên tiến trà, ở Minh Yên bên thai nói nhỏ, cái này mới tới Kỳ Kỳ Cách cũng vừa mới tới liền đi vương gia thư phòng, phía dưới người đều nói nàng hiện giờ được sủng ái, thấy đều là nịnh bợ, đến là kêu nàng đắc ý. Minh Yên cũng không có tiếp Lưu Thị trung trà. Nàng không cần có chút người dùng phương thức này ở nàng trước mặt mách lẻo, nàng có chính mình tin tức con đường, nàng cũng không thích nàng sở quản lý này nhóm người lẫn nhau dâm đạp, lẫn nhau cáo hát trạng, làm cho cả hậu trạch không khí áp lực lại hát cám. Bọn nữ tử quang tồn tại cũng đã dùng hết toàn lực, thật cũng không cần như vậy vất vả. Lưu Thị xem không rõ Minh Yên ý tứ, chỉ nhìn dựa vào gần kia trường chỉ nhưng nhìn lên khuôn mặt ở nàng trong mắt trắng tinh tinh tế hoàn mỹ vô khuyết, lệnh người cực kỳ hâm mộ. Nàng nín thở ngưng thần đại khí cũng không dám ra, chỉ có thể sau này lui. Nha đầu tiến vào thông bẩm giận chân tới, Lưu Thị vội đánh lên tinh thần. Nàng là không dám ở bên Phúc Tấn trước mặt tranh sủng, chính là ở vương gia trước mặt lưu cái ấn tượng tốt cũng là cần thiết. Minh Yên không nhanh không chậm đứng lên, xoay người lại hướng trong đầu đi. Giận chân từ bên ngoài tiến vào không thấy Minh Yên, chỉ nhìn thấy một phòng hài tử vui mừng đùa với hai chỉ anh Vũ. Anh Vũ đứng ở trên giá thấy hắn lại đây liền bắt đầu hô lớn, Minh Yên, nhanh lên. Vương gia tới. Mau ra đây. Trong phòng chợt một tĩnh, đại gia hai mặt nhìn nhau. Này bẹp mau xuất sinh là như thế nào sẽ kêu Trác Phúc Tấn tên, thế nhưng bày ra như vậy một bộ miệng lưỡi. Lưu Thị trong lòng tường hảo, chờ nhìn thấy giận chân chỉ cảm thấy sợ hãi khẩn trương, còn chưa kịp hàm ngọc mấy cái đại a đầu thể diện, xúc ở trong góc cũng không dám nói lời nói. Giận chân ánh mắt thanh lánh lại ngay ngắn, vén rèm lên vào bên trong. Tam Khanh Khách cùng Hoàng Lịch đều thẻ lưỡi. may mắn A Mã không có sinh khí. Hoàng Lịch tại hạ đầu chỉ vào anh Vũ kêu, ai làm ngươi thẳng hâu ngạch nhất tên, phản thiên. Anh Vũ ở trên giá nhảy nhảy cặc cặc kêu lên, Hoàng Lịch, Hoàng Lịch. Tam khanh khách cùng bốn khanh khách cười ha hả, Hoàng Lịch cũng hảo tính tình cười cười, Tiểu Hồng thật đúng là cái bạo tính tình, nói nó hai câu liền dậm chân. Minh Yên lệnh qua trên giường đọc sách, dẫn chân nhìn thấy đi qua đi ngồi ở nàng phía sau, đem nàng trong tay thư cầm lại đây, nàng liền nhắm lại mắt. Dẫn chân nén cười cùng nàng nói đông nói tây, cháu mồng 8 tháng chạp dự bị thế nào đâu. Lão bát ra hoàng vượng làm một tuổi yến, ngươi có đi hay không? Gia đã ở trước mặt hoàng thượng trộn lẫn hắn một quyển, nếu không đi ngươi vẫn là đừng đi, tỉnh bọn họ hai vợ chồng đến lúc đó tìm phiền thoái. Minh Yên nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không có nhịn xuống, cũng không xem dẫn chân, nhàn nhạt nói, vương gia nói rất đúng không đạo lý, trên triều đình sự tình ta một cái nữ tác nhân ra như thế nào sẽ biết. Bát gia gia liền hoàng vượng một cái độc đinh, khó khăn làm cái tiệc đầy tháng, tất cả mọi người muốn đi, ta vì cái gì không thể đi. Dẫn chân nguyên bản chỉ là thuận miệng nói, chính là thật sự nói đến chuyện này thượng thời điểm cũng trịnh trọng lên. Lão bát tâm tư hắn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng xem minh bạch. Phí tâm phí lực chú tính, rõ ràng có không thể cho ai biết tâm tư. Minh Yên nhà ai đều có thể đi, chính là không thể đi nhà bọn họ. Dẫn chân cường ngạnh nói, không thể đi, ngươi sinh hoàng chú thời điểm 8 phúc tấn khí ngươi sinh non, vì cái này cũng không nên đi. Minh Yên khí ngồi thẳng thân mình, quý phi nương nương đã cửa trách qua, chẳng lẽ muốn cả đời không qua lại với nhau. Nàng chuyển qua đầu mày liếu dựng ngược, đại đại đôi mắt bởi vì phẫn nộ lớn hơn nữa hai phần, rõ ràng ảnh ngược giận chân bộ dáng. Giận chân bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn hai phần, trước mắt cùng mềm ôn nhu. Như thế nào ngay cả sinh khí đều như vậy đẹp? Làm sao bây giờ? Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình căn bản cường ngạnh không đứng dậy. Không phải. Minh Yên lạnh mặt, không phải cái gì. Nàng như vậy sinh khí còn không phải bởi vì hắn đãi người khác hảo. Như vậy tưởng tượng giận chân liền càng thêm đắc ý lên. Minh Yên đang ở sinh khí, giận chân lại mặt mày hớn hở. Nàng hoàn toàn xem không hiểu hắn con đường. Khí nghiến răng nghiến lợi, bọn nhỏ lại đang ở bên ngoài nói chuyện vui đùa, hoan thanh tiếu ngữ. Nàng đứng lên dứt khoát phải đi. Giận chân tay mắt lanh lẹ chảo một cái đã bắt được Minh Yên thủ đoạn, làm cái gì đi. Minh Yên không nói lời nào, chính là phải đi. Giận chân nhìn ra hỏa này này một chút cường không được, dứt khoát một túi đầu hôn đi lên. Trong nháy mắt gian Minh Yên lông tơ đều dựng lên. Bên ngoài đều là hài tử, nếu là nhìn thấy nhưng làm sao bây giờ. Nàng ô ô yết yết đẩy nửa ngày, ngược lại kêu hắn sấn hư mà nhập, môi răng giao triền nàng cũng mềm mại xuống dưới. Hàm Ngọc lại ở bên ngoài nôn nóng nói, trong cung người tới, kêu vương ra này một chút liền tiến cung, nói hoàng thượng có việc muốn hỏi. Minh Yên vội vàng đẩy ra giận chân, luống cuống tay chân sửa sang lại xiêm y đi. Giận chân cười ôm Minh Yên lại hôn một cái, ban đêm trở ra. Chẳng lẽ nhìn không ra tới nàng ở sinh khí sao? Như thế nào nàng càng là sinh khí hắn liền càng thêm cao hứng. Đều lúc này hoàng thượng sốt ruột tìm giận chân làm cái gì? Minh Yên một mặt hầu hạ giận chân mặc, một mặt nói, sẽ là chuyện gì? Giận chân cười lạnh cười, như đổ gây rối người tưởng bắt ngươi sự tình làm văn, thật sự là buồn cười, ngươi yên tâm ở trong nhà chờ, ra một hồi liền trở về. Thân phận của nàng xác thật là tạo giả, xác thật không phải nữ cố lộc bản nhân, tới rồi hoàng thượng nơi đó một khi bẻ xả lên, giận chân thật sự chính là không hề tính sai khả năng sao. Vạn nhất thật sự bị nghi phi những người đó bắt được nhược điểm làm sao bây giờ. Nàng thật sự có chút lo lắng. Vừa mới vì một cái kỳ kỳ cách bày ra tư thái tự nhiên mà vậy cũng liền không có. Nàng vẫn là câu nói kia, nàng trước nay liền không đem kỳ kỳ cách để vào mắt quá. Nàng tin tưởng lấy giận chân nhãn lực cùng kín đáo sớm nhìn ra vấn đề. Kỳ kỳ cách là giận chân sự tình, không phải chuyện của nàng. Nàng bất quá là ở tăng thêm hai người lẫn nhau gian một chút thú vị mà thôi. Càn Thanh cung đoan cát. Hoàng thượng lệnh qua trên giường đất đang xem tấu chương, nghi phi nhợt nhạt ngồi ở thái giám dọn ra tới trên ghế đều, túi đầu nhìn trên mặt đất phương gạch, san bằng sạch sẽ lại ánh sáng, liền nàng bóng người cũng cùng nhau chiếu ra tới, trên đầu chân châu tua hơi hơi nhóng lên, bóng dáng tua cũng đi theo động. Nàng méo khăn lo lắng nói, nghe nói nữ cố lộc gia nhị cô nương đã sớm đi, minh chắc phúc tấn bất quá là giang nam mang về tới một tiểu nha đầu, không phải cái gì đứng đắn sinh ra, chỉ là nàng thông minh. Hống ung thân vương từ nàng đỉnh nữ cố lộc ra nhị cô nương mà thôi. Hoàng thượng rũ mắt nhìn tấu chương phảng phất không có nghe thấy. Nghi phi đợi một lát, không khỏi nhắc nhở nói, Hoàng thượng. Hoàng thượng rốt cuộc nâng đầu, phân phó Lý Đức Toàn nói, đã như vậy, liền đem ung thân vương kêu lên tới, giáp mặt hỏi một câu. Lý Đức Toàn hẳn là lui ra ngoài phân phó. Nghi phi hơi hơi rũ mắt. Loại chuyện này tràn đầy sơ hở, mặc kệ là kêu trong nhà quen biết thân thích vẫn là cầm cô nương từ trước bút tích hoặc là học thức hỏi nhiều hai câu liền sẽ ra sai lầm. Liên tính Nữu Cố Lộc gia người hiện nay cùng cái này Minh Yên là người trên một chiếc thuyền, các nàng luôn có biện pháp cậy ra khẩu. Tổng có thể hỏi ra chân tình. Nàng trong lòng đắc ý cười cười. Một cái lai lịch không rõ ngạch niết có thể sinh ra cái gì hảo hài tử. Nếu hoàng lịch cũng trở nên lai lịch không rõ, đó là hoàng thượng thích cũng sẽ không cho Ung Thân Vương mang đến nhiều ít trợ lực, đây mới là bọn họ cuối cùng mục tiêu. Dận chân đến cũng tới mau, từ bên ngoài tiến vào khoác đầy người lạnh lẽo hành đại lễ. Nghi Phi nhìn dận chân bóng dáng khẽ nhíu mày. Loại chuyện này hoàng thượng vì cái gì chỉ kêu Ung Thân Vương mà không có kêu cái kia Trác Phúc Tấn. Này thật sự có chút kỳ quái. Chương 75 thất bại như thế nào, nàng hiện nay xảy ra chuyện ngươi liền đau lòng chịu. Quang từ bên ngoài quăng vào tới, chiếu vào gạch vàng thượng, trên bàn một chậu đông lạnh chậu đá cảnh, tiểu kiều nước chảy giang nam cảnh trí, ở rét đậm có vẻ phá lệ tới mát. Thượng đầu hoàng thượng con quang, mặc dù đã năm du cổ lai hy nhưng một đôi mắt giấu ở thâm trầm quang sau, gọi người không dám nhìn lên càng không dám nhìn thẳng. Từ mười mấy tuổi theo hoàng thượng bắt đầu đến bây giờ gần 40 tái nhân sinh, Nghi Phi cảm thấy chính mình chưa từng có xem minh bạch quá hoàng thượng. Hậu cung trung tuy có sùng ái khá vậy tính mưa móc đều dính, trong lịch sử nhiều ít vương triều hậu cung, lại tiên giống như các nàng này một sớm hậu phi cấp bậc nghiêm ngặt quy củ chỉnh tề, hiếm thấy phế truất, tất cả mọi người xem thấy hy vọng lại thấy không rõ hoàng thượng. Hoàng thượng bàn tay to hơi hơi ngăn ý bảo giận chân nói, đứng lên đi, ban tòa. Này nhàn nhạt không giấu vết một câu, tiêu Nghi Phi tâm lại đi theo co rụt lại. Cung nhân bưng ghế theo tiến vào, giận chân cũng ngồi xuống. Hán cao lớn hữu lực thân ảnh có vẻ trầm ổn hữu lực, tràn ngập đồng bộ sinh cơ. Anh tuấn khuôn mặt tập hợp hoàng thượng cùng đức phi sở hữu có điểm, ở hoàng tử trung trổ hết tài năng. Khi còn nhỏ đồng hoàng hậu ở thời điểm liền nhận hết sủng ái, hiếu trang thái hậu nơi đó cũng tận đến ân sủng, sau lại đồng hoàng hậu đi tựa hồ liền ảm đạm xuống dưới, nhưng ở có một số việc thượng hoàng thượng vẫn là bất công. Giống nhau hoàng tử, dựa vào cái gì đức phi hài tử liền so nàng muốn được sủng ái muốn quan trọng. Nàng trầm mặc ngồi ở bên cạnh. Hoàng thượng nhìn giận chân, lại đạm cười nói, hôm nay mấy cái hải tử ở trong nhà đều đang làm cái gì? Dận chân cười nói, mấy ngày trước đây chính mình nghĩ cách gấp ra tới một con anh vũ, nghe lời thông minh không được, huynh đệ tỉ muội mấy cái chơi vui vẻ vô cùng, trong nhà chính náo nhiệt. Hoàng thượng nghe cũng khẽ cười lên, hoàng lịch đứa nhỏ này từ trước đến nay hiểu chuyện, hắn ngạch nghiết đem hắn quản được hảo, đã có chuyện như vậy, ngày mai kêu hoàng lịch mang tiến cung tới, chấm cũng nhìn một cái. Nghi Phi khiếp sợ ngẩng đầu lên. Hoàng thượng nói như vậy là có ý tứ gì? Bởi vì yêu thích hoàng lịch cho nên cái này Nữu Cố Lộc sự tình cũng muốn viết đến bên cạnh không làm so đo. Vĩnh Hòa trong cung, Đức Phi ngồi ở trên giường đất, nhìn trước mắt bãi vài món tiểu hài tử xiêm y, cười khanh khách cùng phía dưới người thương lượng, này vài món đồ lót cầm đi cấp hoàng chú xuyên tốt nhất, còn có cái này giày đầu hổ cùng mũ đầu hổ làm thật là đẹp mắt, nhất thích hợp khỏe mạnh kháo khỉnh hoàng chú, cái này nghiên mực bao lên cấp hoàng lịch, còn có cái này da châu túi, vẫn là hắn á mã khi còn nhỏ dùng quá. Nàng đầy mặt ý cười hiền từ lại ôn hòa. Mặc dù đã thượng tuổi tác lại vẫn là có thể gọi người nghĩ đến Mỹ lệ động lòng người này bốn chữ. Có thể thấy được Mỹ cùng tuổi tác không quan hệ. Vương cô cô thấp thấp nói, Nghi Phi đi Càn Thanh Cung, này một chút Ung Thân Vương cũng bị hoàng thượng kêu đi vào. Đức Phi dựa vào gối dựa thượng vỗ về chơi đùa giường đất trên bàn tuyết trắng hoa thủy tiên, cười càng thêm vui mừng. Nàng cho rằng đến lúc này nói những việc này còn hữu dụng, cho rằng ta làm việc liền như vậy đầu voi đuôi chuột, sẽ kêu nàng bắt lấy nhược điểm. Thật sự là buồn cười. Nàng chính là ở chỗ này chờ Nghi Phi, chờ xem Nghi Phi như thế nào đem này diễn sướng xong. Nhiều năm như vậy, Nghi Phi cũng nên biết, rốt cuộc ai mới kỹ cao một bậc. Nàng còn muốn cười đến cuối cùng, đứng ở chỗ cao nhìn Nghi Phi hướng nàng hành lễ. Đức Phi cười phân phó phía dưới người, đồ vật đều thu thập hảo, liền kêu một hộp trang sức cùng nhau đưa qua đi, nói cho Minh Trác Phúc Tấn, bổn cung sẽ tự mình vì nàng thỉnh phong Phúc Tấn. Vương cô cô liên tục hẳn là. Vị này Minh Trác Phúc Tấn lớn lên xinh đẹp, ngày thường luôn là rất ít nói chuyện, liền sự tình tựa hồ cũng không lớn làm, nhưng sở hữu sự tình cố tình lại đều cùng nàng tương quan, nàng như là một trận gió một trận sương mù, như bóng với hình, không nói không làm cũng kêu tất cả mọi người phát ra từ nội tâm thích, kêu nương nương cảm thấy vận may đều là vị này Minh Trác Phúc Tấn mang đến. Phần 92. Cho nên liền phá lệ yêu thích coi trọng Minh Trác Phúc Tấn. Như vậy đoạn số chính là trong cung các nương nương sợ cũng thúc ngựa không kịp. Thật sự là khó lường. Cung nữ hầu hạ Đức Phi thay đổi xiêm y, Đức Phi cố ý điểm một bộ phượng xuyên mẫu đơn điểm thúy đồ trang sức mang lên, khó được giả dạng long trọng. Nghi Phi nghe hoàng thượng ý tứ, theo lý là nên thức thời ngậm miệng không nói chuyện. Chính là nàng không cam lòng. Chuyện lớn như vậy hoàng thượng liền phải như vậy vô thanh vô tức buông tha đi, dựa vào cái gì? Nàng nắm chặt trong tay khăn đã mở miệng, hoàng thượng, Ung Thân Vương phủ vị này Trác Phúc Tấn lửa trên gạt dưới, nương người khác thân phận vào vương phủ, nếu là mặc kệ, sau này chẳng phải là muốn lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. 50 nhiều người, bởi vì dùng sức cùng khẩn trương, trên trán gân xanh bạo khởi. Có vẻ dữ tợn lại khắc nghiệt. Hoàng thượng đạm nhìn Nghi Phi. Nhiều năm như vậy luôn là thiện giải nhân ý một người, như thế nào hôm nay bỗng nhiên liền thành như vậy? Chẳng lẽ hắn nói còn chưa đủ minh bạch? Bên ngoài cung nhân tiến vào nói, Hoàng thượng, Đức Phi nương nương cầu kiến. Nghi Phi tức khắc thẳng thắn sống lưng. Hoàng thượng nhàn nhạt nói, đều vào đi. Bình thường luôn là mặc tố nhã Đức Phi lúc này đây giả dạng hiếm thấy long trọng, vào cửa quỳ gối trên mặt đất, dẫn chân liền cũng đi theo quỳ xuống. Đức Phi dập đầu, trên đầu phượng xuyên mẫu đơn cũng đi theo lập lòe, nàng hướng Hoàng thượng nói, thần thiếp lần này tới, là hướng Hoàng thượng vì ung thân vương gia mình chắc phúc tấn thỉnh phong làm chính thất phúc tấn, nàng tính tình dày rộng thiện lương rộng lượng, giáo dưỡng hải tử hiếu thuận trưởng bối, cần kiệm quản gia, thật là vì tức làm vợ vì mẫu mẫu mực, khám vì tứ phúc tấn. Dận chân cũng ở một bên nói, nhi tử cũng cùng thỉnh chỉ. Nghi Phi sắc mặt thanh hồng đan sen. Nàng ở chỗ này trạng cáo nữ cố lộc thị mạo danh thay thế lửa trên gạt dưới, này mẫu tử hai cái lại hoàn toàn làm lơ nàng phải vì nữ cố lộc thị thỉnh phong phúc tấn. Nếu là nữ cố lộc thị thành chính thất, hoàng lịch thân phận liền càng thêm danh chính ngôn thuận. Nàng cũng cùng nhau quỳ xuống cao giọng nói, hoàng thượng, không thể. Nhưng hoàng thượng lại phảng phất không có nhìn thấy Nghi Phi, cười đi lên nâng dậy Đức Phi. Cười khanh khách lôi kéo nàng cùng nhau ngồi ở trên giường đất, đối giận chân nói, ngươi cũng đứng lên đi. Cung nhân thượng nước trà, hoàng thượng cùng Đức Phi còn có giận chân như là tương thân tương ái người một nhà, mà quy trên mặt đất Nghi Phi phảng phất hai cũng nhìn không thấy, không người hỏi thăm. Hoàng thượng cười nói, trâm cũng đang muốn cùng các ngươi nói, lão tứ ra đi cũng có một năm, tân phúc tấn cũng nên đứng lên tới, nếu không rất nhiều chuyện đều không hợp quy củ, nếu các ngươi nương hai cái đều nhìn hảo người, trâm cũng cảm thấy không tồi, chuẩn đấu. Dận chân nghĩ Minh Nhiên được như vậy tin tức nhất định sẽ cao hứng. Cười lại lần nữa hành lễ. Trên mặt đất quỳ Nghi Phi đầu tiên là khiếp sợ, qua đi chính là thật sâu khuất nhục, thế cho nên thân mình cũng đi theo run rẩy lên. Tại sao lại như vậy? Hoàng thượng mãn tâm mãn nhãn chỉ có này mẫu tử hai cái, căn bản là không cho nàng mở miệng cơ hội. Chẳng lẽ nơi này có nàng không biết tận tình? Nàng cho rằng chính mình ở tính kế Đức Phi này một đám người, kỳ thật Đức Phi là đang chờ nàng nhập ung. Ý nghĩ như vậy kêu Nghi Phi như tao ngũ lôi hoanh đỉnh, quanh mình hết thể đều nghe không thấy cũng nhìn không thấy. Đế vương uy nghi nàng như thế nào dám khiêu chiến, vừa mới lời nói đã là du củ, thẳng đến giờ phút này phủ phục ở hoàng đế dưới chân nàng mới ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàng thượng xua tay ý bảo mọi người lui ra, Nghi Phi gian nan đứng dậy máy móc cùng nhau ra Càn Thanh Cung. Từ Nguyệt Hoa nhóm cất bước đi ra ngoài, chính là Đông Trường Ai. Gió lạnh thổi qua Nghi Phi run lập cập, chặn Đức Phi đường đi, ngươi là cố ý. Đức Phi cười khanh khách nhìn Nghi Phi, như nhau năm đó mới vừa vào cung thời điểm, thâm đến Hoàng thượng sủng ái, Nghi Phi cũng là như thế này chặn đường đi. Chính là nay đã khác xưa. Hiện giờ Đức Phi con cháu mãn đường, căn cơ thâm hậu, là cười xem Nghi Phi. Đức Phi cười nói, ta như thế nào là cố ý. Bất quá là ngươi tổng đem người tưởng quá vụ về. Lúc trước vận tắc minh nghiên thân phận, nàng là đi quỷ cầu Hoàng thượng. Chuyện lớn như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không có Hoàng thượng đi làm. Bằng không nàng như thế nào tại hậu cung trung sừng sững nhiều năm như vậy. Như vậy đơn giản đạo lý nàng vẫn là hiểu được. Hoàng thượng lúc trước gật đầu đáp ứng sự tình như thế nào sẽ bởi vì Nghi Phi một hai câu liền có chuyện. Nghi Phi quan trọng khớp hàm phẫn hận nhìn Đức Phi. Đức Phi vui mừng cơ hồ muốn cười ra tới. Thật là vui sướng. Nàng một mặt đi một mặt hướng giận chân nói, ngươi cũng trở về đi, đêm này tin tức tốt sớm ngày nói cho Minh Yên, tiêu nàng cũng cao hứng cao hứng. Giận chân rũ mắt hẳn là. Phía sau Nghi Phi đầu váng mắt hoa đỡ cung tường. Thánh chỉ ban bố thời điểm, tám phúc tấn chính ngọa giường không dậy nổi. Bởi vì phía trước nàng kích thích Minh Yên sinh non, trong cung quý phi tới ý chỉ cửa trách nàng, bát A ca đối nàng càng thêm lãnh đạm, Mao thị sở sinh hoàng vượng bát A ca căn bản đều không gọi nàng chạm vào. Chín phúc tấn còn tới an ủi nàng, ngươi yên tâm hảo, ngươi cùng nương nương nói sự, nương nương đã chủ tính hảo, đến lúc đó ở trước mặt hoàng thượng nhắc tới, bảo quản kêu cái kia nữ cố lộc thị thân bại danh liệt. Tám phúc tấn đông nhiên liền thấy được hy vọng. Nàng hôm nay trở nên như tang gia khuyển giống nhau đều là cái này nữ cố lộc thị ở pha dối, nàng muốn xem nữ cố lộc thị nghiền xương thành cho. Vạn nhi từ bên ngoài tiến vào, đứng ở rơi xuống đất cháo bên lại không hướng bên trong đi. Tám phúc tấn dựa vào gối dựa nói, làm cái gì? Vạn nhi há miệng thở dốc, lời nói còn không có nói, bắt A ca từ bên ngoài bước đi tiến vào, bắt lấy trên bàn thư hướng tới tám phúc tấn mặt quăng ngã qua đi. Ngươi thế nhưng khuyến khích nương nương đi làm như vậy sự. Ngươi cái này ngu xuẩn. Tám phúc tấn bị đánh mắt đầy sao xẹt, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Vạn nhi quỳ trên mặt đất khóc lóc nói, ra, Phúc Tấn thân mình còn không có hảo, ngài ngàn vạn thủ hạ lưu tình. Tám Phúc Tấn ở Vạn Nhi tiếng khóc trung hồi qua thần. Có lẽ là từ trước thời điểm quá mức thương tâm, hiện nay dư lại chỉ có phẫn nộ, nàng đột nhiên từ trên giường đứng lên, ngươi lại vì cái kia tiện nhân đánh ta. Như thế nào, nàng hiện nay xảy ra chuyện ngươi liền đau lòng chịu không nổi. Bát A Ca trước mắt tuyệt vọng. Cái này ngạo mạn vô lễ lại ngu xuẩn người như thế nào sẽ là hắn thế tử. Hắn cười lạnh nói, xảy ra chuyện. Ngươi cho rằng mỗi người đều là ngốc tử. Đức Phi nương nương là ngốc tử vẫn là Lao Tứ là ngốc tử. Hoàng thượng đã hạ chỉ sách phong nữ Cố Lộc Thị vì ung thân vương Phúc Tấn. Tám Phúc Tấn đầy người ngạo khí cùng vui mừng đột nhiên chút xuống sạch sẽ, mềm mại ngã xuống ở trên giường. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nữ Cố Lộc Thị vì cái gì sẽ hoàn hảo không tổn hao gì thăng trước? Bên ngoài truyền đến hạ nhân nôn nóng thanh âm, trong cung tới ý chỉ, tiêu chủ tử ra hướng Càn Thành cung đi. Bát A Ca nhắm mắt. Hoàng thượng đây là muốn mượn đề tài. Hắn chào phúng cười cười. Lao tứ bởi vì thê tử cùng hài tử đại chịu ích lợi, hắn lại tổng phải vì cái này thê tử lần lượt trả giá trầm trọng đại giới. Thanh chỉ đưa lại đây thời điểm Minh Yên đang ở Phương Phỉ cùng Lý Vệ ngõ điểm thủy. Nàng thay đổi tầm thường xiêm y gì, giả dạng phá lệ đơn giản, cùng Lý Vệ một đám bạn tốt thê tử con cái nhìn qua tựa hồ không sai biệt mấy. Một đám đại cô nương tiểu tức phụ đem nàng vây quanh ở bên trong, hứng thú bừng bừng cùng nàng nói chuyện, ngài là Lý Thái Thái tỷ tỷ. Ai ra, lớn lên thật thủy linh. Cái này đâu? Đây là ngài hài tử, nhìn một cái, cùng ngài thật giống, giống nhau đẹp. Các nàng thao hồn nhiên kinh thành khẩu âm trương hiển chính là bình thường bá tánh đoan chính cùng nhiệt tình. Minh Yên cười nhất nhất đáp ứng, Phương Phỉ từ bên kia đi tới, kéo lại Minh Yên tay, tỷ ngươi như thế nào ở chỗ này, mau cùng ta qua đi. Nàng sợ Minh Yên thân cư địa vị cao không thói quen loại này tuy hai mà một nóng bỏng. Tỷ muội hai cái vào buồng trong, ba vũ cũng đem Phương Phỉ nữ nhi Linh Tỷ Nhi ôm tiến vào. Hôm nay là Linh Tỷ Nhi tiệc đầy tháng. Tiểu cô nương còn nhỏ, chính là đã nhìn ra tương lai nhất định là cái mỹ nhân phôi. Phương Phỉ cười đặt ở Minh Yên trước mặt so đối nói, cùng tỷ ngươi lớn lên tưởng, không giống ta cao lớn thô kệch. Minh Yên cùng nàng ngồi ở trên giường đất, nhéo nhéo nàng ở cữ dưỡng bạch bạch nộn nộn khuôn mặt, bất đắc dĩ nhìn nàng, Lý Vệ đã cùng ta nói ngươi quá hai ngày muốn đi. Hai tử còn như vậy tiểu ly không được mẹ ruột, ngươi thân mình cũng hư, vẫn là lại dưỡng mấy ngày hảo. Phương Phỉ dựa vào Minh Yên nói, Lý Vệ kêu ngươi tới khuyên ta. Hắn không phải đáp ứng quá ta thành thân ta muốn như thế nào liền đổi ý đâu. Minh Yên chọc chọc nàng chán, ngươi cái thiếu tâm nhãn hài tử, hắn đó là đang đau lòng ngươi, không thể gặp ngươi dại nắng dầm mưa chịu khổ, không nghĩ kêu ngươi màn trời chiếu đất. Nhưng ta liền thích bên ngoài trời cao biển rộng, ta cũng không cảm thấy là chịu khổ cũng không cảm thấy là trắc trở, ta cảm thấy là một loại hạnh phúc. Mỗi người đều có chính mình hướng tới cùng thích cách sống, người ngoài không thể xen vào. Mẫu thân nên ái hài tử. Lại không nên bắt cóc mâu thân vì hài tử hy sinh chính mình sinh hoạt. Minh Yên cảm thấy chính mình thực lý giải Phương Phỉ. Nàng hy vọng muội muội vui vẻ vui sướng. Vừa mới còn ở khuyên giải, hiện nay cũng đã chuyển qua cong, hướng Phương Phỉ nói, như vậy đi, đem Linh Tỷ Nhi đặt ở ta bên người, nàng cùng hoàng chú lớn nhỏ không sai biệt lắm, hai đứa nhỏ vừa lúc cùng nhau dưỡng. Phương Phỉ cười ôm Minh Yên, tỷ, ta vừa định cùng ngươi nói chuyện này, ngươi liền thay ta nói, ngươi thật tốt. Minh Yên cười lại ninh ngài nàng mặt. Hàm Ngọc tiến vào nói, trong cung tới ý chỉ, vương gia kêu ngài trở về tiếp chỉ. Chương 76 ác ý chính là muốn kêu Minh Yên kêu ung thân vương phủ nàng kham, hạ. Hoàng thượng tự mình hạ chỉ sách phong Minh Yên vì ung thân vương phủ Phúc Tấn. Đức Phi nương nương khẩu dụ kêu ung thân vương phủ bãi yến 3 ngày chúc mừng. Vừa lúc liền thượng ngày mồng 8 tháng chạp một ngày này, trong hoàng cung còn đưa tới ban thưởng cháo mồng 8 tháng chạp. Phảng phất nguyên phối Phúc Tấn nhóm cũng không có như vậy thù vinh. Trước Phúc Tấn sở sinh đại khanh khách đối hiện giờ tứ Phúc Tấn cũng phá lệ thân mật, nơi trốn giữ gìn, trước Phúc Tấn nhà mẹ đẻ người cũng biểu hiện phá lệ hữu hảo. Minh Yên đứng ở phồn hoa tùng trung ở mọi người cực kỳ hâm mộ hoặc ghen ghét trong ánh mắt khẽ cười. Ánh mặt trời chiếu vào nàng mặt mày, làm nàng có siêu thoát rồi mọi người quý khí cùng lịch sự tao nhã, phảng phất sinh ra liền đứng ở như vậy vị trí thượng. Sinh ra nên lóa mắt lại sáng ngời. Nên uyển nhu nàng đều cầm trở về. Từ nay về sau mỗi một ngày đều là nàng nên đến bồi thường. Nàng cười khanh khách xoay thân, quang hoa lộng lẫy, lệnh người ngước nhìn. Hạ đầu ngồi Tam Phúc Tấn rũ mắt, trong lòng cười nhạo một tiếng. 13 Phúc Tấn cùng 14 Phúc Tấn ở bên cạnh nói nhỏ, bát tẩu cũng thật là, bát gia lần trước bị hoàng thượng cở trách ở Càn Thanh cung quỳ 6 cái canh giờ, vẫn là cửu gia cùng thập gia vài người đi ngạnh mang về tới, nghe nói hai cái đuổi thiếu chút nữa phế đi, ở trong nhà dưỡng thương kêu bát tẩu tới, bát tẩu chính là không vui. 9 Phúc Tấn cười nói, các ngươi hai cái cũng đừng bố trí bắt tẩu, cũng không phải nàng không nghĩ tới, bất quá là sợ nhân ra nơi này còn mang thủ, không hảo tới mà thôi. 14 Phúc Tấn cười lạnh nói, ngươi cũng đem tứ tẩu độ lượng nhìn quá nhỏ chút. Tam Phúc Tấn cười nhìn 14 Phúc Tấn nói, 14 ra, ngươi này miệng đến ngọn, này tứ tẩu đến kêu trôi chảy. 14 Phúc Tấn cười nói, ta kêu tam tẩu cũng kêu trôi chảy, chẳng lẽ ngài không cao hứng. Tam Phúc Tấn lấy khăn dính khỏe miệng không lớn để ý tới 14 Phúc Tấn. Minh Yên từ bên lại đây tiếp đón mọi người, Tam Phúc Tấn một phen kéo lại Minh Yên tay, ta nói lao tứ ra, không phải ta nói ngươi, hiện nay Mông Cổ tình hình bệnh dịch cũng không sai biệt lắm bình ổn, như thế nào còn không thấy nhà các ngươi hai cái khanh khách trở về, ngươi hiện giờ cũng là chính thất Phúc Tấn, nên có khí độ cũng không có thể thiếu, không phải gọi người khác nói chúng ta này đó hoàng tử Phúc Tấn không đủ tôn trọng. Nàng bưng trưởng giả cái giá, huống chi cũng xác thật nhìn lớn tuổi, như là ở gian rẻ vãn bối giống nhau. Rõ ràng không cho Minh Yên mặt mũi. Minh Yên mang theo điểm thúy hoa quan ăn mặc màu xanh đá đoàn hoa kỳ phục dẫm lên tuyết trắng chậu hoa đế, vóc người thượng so Tam Phúc Tấn còn cao chút, nhàn nhạt đứng ở Tam Phúc Tấn đối diện. Mưa bụi mênh mông trong mắt thấy không rõ thần sắc, vẫn là đạm nhiên lại bình tĩnh. Phảng phất vốn là không đem Tam Phúc Tấn đặt ở đáy mắt, huống chi Tam Phúc Tấn nói hai câu này lời nói. 14 Phúc Tấn nhìn liếc mắt một cái, không khỏi ở trong lòng tán thưởng. Tam Phúc Tấn cho rằng chính mình bưng trưởng giả cái giá, nhưng kỳ thật gọi người khác thoạt nhìn như là cố ý tìm tra tranh chua ác bà, mà Minh Yên lại như là kiến thức rộng rãi lịch sự tao nhã đạm nhiên ẩn sĩ, thế gian sóng gió toàn không vào mắt. Cao thấp lập hiện. Từ trước Đại Phúc Tấn cùng Thái Tử Phi nếu đứng ở chỗ này hoặc là còn có khả năng ganh đua cao thấp. Hiện giờ Hoàng tử Phúc Tấn là không có cái nào so được với Minh Yên phong độ. Phần 93. Giống như chú định cái kia độ cao nhất định phải người như vậy tới ngồi. Ý nghĩ như vậy kêu 14 Phúc Tấn mạc danh khẩn trương lại kích động lên, ngẩng đầu xem qua đi. Minh Yên cong môi cười nhạt cười, tam tẩu đối nhà ta sự tình đến là rõ ràng. Nay không mặn không nhạt một câu tựa hồ là trả lời Tam Phúc Tấn rồi lại tựa hồ cái gì đều không có nói. Minh Yên phảng phất là khinh thường với cùng Tam Phúc Tấn dây dưa xoay thân phải đi, Tam Phúc Tấn lại có chút thẹn quá thành giận, không thuận theo không buông tha tư thế, lại một lần chặn Minh Yên, trên cao nhìn xuống nói, ta cùng ngươi nói ngươi nhưng ghi nhớ đâu. Phảng phất liền nhất định phải ở như vậy ngày lành làm cho mọi người mặt đem Minh Yên đạp lên dưới chân. Như là vì ngày xưa tỉ muội hết giận, nhưng rõ ràng cũng là làm người một loại ác ý. Chính là muốn kêu Minh Yên kêu ung thân vương phủ nàng kham, tiếp theo gặp mặt Minh Yên ở nàng trước mặt cũng không dám ngẩng đầu. Minh Yên thu trên mặt sở hữu thân sắc, ban đầu thoạt nhìn luôn là ôn nhu lịch sự tao nhã người trong khoảnh khắc này, đồng nhiên hiện ra một loại hiếm thấy lạnh lùng cung áp bách, theo đáy mắt ánh sáng nhàn nhạt tàng ra. Lệnh ở đây tất cả mọi người cảm giác được khẩn trương cùng kính sợ. Nàng đạm mạc lại miệt thị nhìn Tam Phúc Tấn, ta kính ngài là trưởng giả, buồn không nghĩ tại đây loại nhà mình việc nhỏ thượng cùng ngài dây dưa, nhưng ngài lại không thuận theo không buông tha, như thế vì hai cái khanh khách ở ta ngày lành luôn mãi mở miệng, chính là bởi vì ngài cùng nhà ta hai vị này khanh khách có cũ, muốn thay các nàng xuất đầu. Hoặc là ngài chính là không thể gặp ta hảo, tất nhiên phải vì khó ta. Tam Phúc Tấn không dự đoán được Minh Yên dám đảm đương nhiều người như vậy mặt đống nhiên trở mặt. Nghe nàng như vậy hỏi lại trở về sợ người khác hiểu lầm chính mình dụng ý, theo bản năng cất cao thanh âm giải thích, ta bất quá là xem ngươi tuổi còn nhỏ, vì hoàng thất tôn nghiêm muốn dạy dỗ ngươi hai câu, như thế nào đến gây ra ngươi nhiều như vậy nói. Ngươi còn tuổi nhỏ, tâm tư cũng quá nặng chút. 13 Phúc Tấn cùng 14 Phúc Tấn nhìn nhau liếc mắt một cái đều nhấp miệng cười cười. Tam Phúc Tấn như vậy sốt ruột cuống quýt bộ dáng cùng Minh Yên cao quý thanh lãnh như nữ vương tư thái tương đối đã sớm rơi xuống hạ phong. Huống chi Tam Phúc Tấn nói sự Minh Yên căn bản là khinh thường với cùng nàng giằng co, một mở miệng liền chúa tể quyền lên tiếng, nắm Tam Phúc Tấn cái mũi đi. Có chút người luôn là xem thường người khác đánh giá cao chính mình, cuối cùng chính mình lại thành vai hề. Tam Phúc Tấn chính là người như vậy. 14 Phúc Tấn cười tiến lên đứng ở Minh Yên bên người nhìn Tam Phúc Tấn, Tam Tẩu. Nhân ra ngày lành ngươi làm cho nhiều người như vậy mặt một hai phải chỉ điểm giao hấn, này cũng không phải làm khách nhân đạo lý nha. Tam Phúc Tấn mặt tưởng hồng lên. Đạo lý đều là đúng, liền xem như thế nào nói như thế nào làm. Cuối cùng mới có thể chiếm cứ thượng phong. Tam Phúc Tấn rõ ràng đã thành làm dối người. Có người tới khuyên Tam Phúc Tấn, ngài ngồi xuống ăn khẩu nhiệt đồ ăn, nếm thử các nàng tay nghề, làm đích xác thật không tồi. Tam Phúc Tấn khí thở hổn hển hai khẩu khí thô. Rốt cuộc là hoàng tử Phúc Tấn. Thực mau trở về quá vị tới, lại một lần bắt được vấn đề trọng tâm, ngươi như thế nào còn không gọi kia hai cái khanh khách trở về. Minh Yên liền cũng không thèm nhìn tới liền xoay thân, khuyên tiếp đón khách nhân. Chân châu tua hơi hơi hoảng, Hoàng Tam Phúc Tấn cảm thấy hoa cả mắt. Nàng đánh lên tinh thần hướng Ngũ Phúc Tấn mấy cái nói, làm chính thất Phúc Tấn hàng đầu chính là phải có khí độ, có chút người bay lên chi đầu cũng biến không được Phượng Hoàng. Nha đầu ở bên hướng Minh Yên hành lễ, thanh âm không nhẹ không nặng lại mới vừa đủ mọi người nghe thấy, Phúc Tấn, Nam Khanh Khách cùng Cảnh Khanh Khách đã vào phủ. Tam Phúc Tấn thanh âm đột nhiên im bặt, như là có người hướng về nàng thật mạnh phiến hai bàn tay, lại nắm nàng cổ. Ngũ Phúc Tấn mấy cái cười chuyển qua thân từng người đi nói từng người sự tình, đại gia tựa hồ lại nói cười cười náo nhiệt lên, cô đơn lưu lại Tam Phúc Tấn trên mặt thanh hồng đan sen, phảng phất hôm nay chính là vì đặt ở người trước vì tân tứ Phúc Tấn nổi danh chứng kiến tứ Phúc Tấn dáng vẻ khí độ. Xấu hổ đi cũng không được, không đi cũng không được. Trương Thị Lanh kỳ kỳ cách đứng ở trong một góc, cười hướng về kỳ kỳ cách nói, nhìn thấy sao? Liên Phúc Tấn này sợi đạm nhiên tự nhiên gặp biến bất kinh khí độ, chúng ta những người này cả đời cũng học không được. Từ đầu đến cuối căn bản khinh thường với hướng Tam Phúc Tấn công đạo nhà mình sự tình, không nói một lời liền minh bạch nói cho Tam Phúc Tấn một câu, cùng Khanh có quan hệ gì đâu. Sau này này đó Phúc Tấn các thái thái ai dám bởi vì Phúc Tấn tuổi nhẹ, coi thường Phúc Tấn. Kỳ kỳ cách đứng ở trong một góc, chỉ có thể nhìn thấy Minh Yên bóng dáng. Ở mặc vàng đeo bạc các nữ quyến một mảnh quang huy trung, vĩnh viễn là nhất lóa mắt thấy được kia một cái. Nhất tần nhất tiếu đều có thể vẽ trong tranh, liền nàng chính mình nhìn cũng có chút ngây ngốc. Hào nửa ngày nàng mới hồi qua thân đạo, Nam Khanh Khách cùng Cảnh Khanh Khách đâu? Trương Thị cười nói, đi, thừa này một chút không có việc gì, ta mang ngươi qua đi nhìn một cái. Vào đông vườn tiêu điều lại không thanh lãnh. Mặt sau vô hoạn trong viện võ thị một đám người sớm dọn ra tới, tán ở vườn các nơi, vừa mới trở về Niên Thị cùng Cảnh Thanh Thu bị đưa đến nơi này. Quản sự Lâm Thanh ra cười không kiêu ngạo không xiểm định, không nhanh không chậm hướng về Cảnh Thanh Thu cùng Niên Thị nói, nhân hai vị vừa mới trở về. Cần đến ở vô hoạn trong viện ở tạm 7 ngày, tiêu bệnh đi thai phía sau nhưng nhập hậu trạch. Dù sao cũng là từ Mông Cổ trở về vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Kỳ kỳ cách cùng Trương Thị đứng ở sân bên ngoài hướng xem. Vừa trở về hai vị này đứng ở trong viện nhìn qua gầy ốm lại vô lực, duy độc Cảnh Thanh Thu một đôi mắt vẫn là phá lệ sáng ngời, ấm áp nói, Lâm tỷ tỷ nói chính là, thực nên như thế. Dừng một chút lại nói, nghe nói Minh chắc Phúc Tấn đã sách phong vì chính thất Phúc Tấn đâu. Lâm Thanh gia cười rộ lên, đúng là đâu. Hôm nay là Phúc Tấn ngày lành, nửa cái kinh thành đại quan quý nhân đều tới chúc mừng, đúng là náo nhiệt, khả xảo hai vị hôm nay liền đã trở lại. Cho nên nữ cố Lộc Uyển Nhu cuối cùng vẫn là đi lên mệnh định con đường sao. Mặc dù là thay đổi một người. Nàng hít sâu một hơi lại một lần cười rộ lên, kia Mông Cổ tới vị nào đâu. Kỳ kỳ cách hơi hơi một đốn, biết nói chính là chính mình. Nhưng nàng lại không biết, cái này thật lớn biến số đối với Cảnh Thanh Thu tới, ở tinh thần thượng làm sao chờ hủy diệt tính tàn phá. Nàng cười cũng cùng nhau đứng ở cổng lớn, xa xa hướng Cảnh Thanh Thu hành lễ, kỳ kỳ cách, gặp qua Cảnh tỷ tỷ. Cảnh Thanh Thu hơi hơi một đốn, lại phảng phất không có thấy kỳ kỳ cách giống nhau chuyển qua đầu hướng về Lâm Thanh gia nói, nếu như thế, chúng ta như vậy nghỉ ngơi. Lâm Thanh gia nói, Khanh Khách nhìn xem nếu là có cái gì thiếu đồ vật, chỉ lo gọi người tới tìm nô tìm muốn. Kỳ kỳ cách đứng bên ngoài đầu chỉ nhìn thấy Niên Thị đơn bạc bóng dáng. Nàng ở Mông Cổ thời điểm không có gặp qua vị này Nam Khanh Khách. Nghe nói cũng là cái mảnh mai mỹ nhân nhi, không biết rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Hiện tại hậu trạch người càng ngày càng nhiều, nàng cạnh tranh áp lực cũng càng lúc càng lớn. Yến hội kết thúc, tiễn đi khách khứa, Minh Yên cùng Dận Chân cùng nhau trở về Linh Tây Viện. Qua ngày mồng 8 tháng chạp liền phải tân niên, rất nhiều chuyện cũng muốn trước thời gian an bài lên. Sắc trời âm trầm xuống dưới, Dận Chân giãn ra tứ chi nằm ở ấm áp đầu giường đất, đi theo trước bàn trang điểm tháo trang sức Minh Yên nói chuyện, Khâm Thiên dám nói sáng ngày mai khả năng muốn hạ tuyết. Người kêu sau bếp thượng bị hảo thịt dê. Minh Yên tháo xuống trên đầu điện tử, xoay người nói, Niên Thị cùng Cảnh Thị đã trở lại. Dận Chân gật đầu nói, ra đã biết, người an bài không tồi. Minh Yên dừng một chút, nghe nói năm muội muội người tuy trở về lại không tốt lắm. Dận Chân một đốn nói, ra biết, cũng không phải cái gì đại sự, có thể lưu trữ một cái mệnh đã là thuyết minh Cảnh Thị tận tâm. Minh Yên đã sớm nói qua Cảnh Thanh Thu sẽ không kêu nàng thất vọng. Chỉ cần đem tồn tại Niên Thị mang về tới, chính là có công lao. Niên Thị hủy dung. Ôn dịch mặt sau thiếu bộ phận người trên mặt sẽ phát bệnh sởi, Niên Thị chính là cái kia thiếu bộ phận người. Bệnh sởi đi xuống xẻo lại lưu tại trên mặt, Minh Yên không gặp không biết tới rồi cái gì trình độ. Bất quá nàng cũng không quan tâm những việc này. Dận Chân cùng Minh Yên thương nghị, ngươi cũng không thể vẫn luôn ở nơi này, chính viện chờ thêm năm tu một tu, ngươi dọn vào đi thôi. Minh Yên cười cười nói, không cần, chính viện lưu lại cũng coi như cấp đại khanh khách một cái niệm tưởng, kia hài tử hiện giờ cũng không dễ dàng. Dận Chân nhìn Minh Yên trước mắt ôn nhu. Nàng hiếm khi ở này đó việc nhỏ không đáng kể thượng so đo. Nhưng càng là như vậy, hắn liền càng không nghĩ kêu Minh Yên có hại. Lại không biết Minh Yên mục tiêu chưa bao giờ tại hậu trạch. Nói lên đại khanh khách lại sắc thật so từ trước tiến bộ, nàng quyết đoán dọn ra Mạc Lạc trong nhà trụ vào chính mình quận chúa phủ, hơn nữa cường thế ôm đi Mạc Lạc tiểu thiếp sinh hạ nhi tử dưỡng ở chính mình bên người, mà Mạc Lạc bị giận chân không nói một lời xung quân đi biên cương. Đại khanh khách chính mình mang theo hài tử xuống qua, chỉ là mặt mũi thượng nói quá khứ mà thôi. Như vậy chưa chắc không phải một cái hảo biện pháp. Tây Bắc phong thổi qua, bầu trời đã bắt đầu phiêu tuyết. Giận chân ôm Minh Yên ngồi ở đầu giường đất nhìn công báo, ngẫu nhiên thương nghị vài câu ăn tết các hạng công việc. Bọn hạ nhân khoanh tay hầu hạ, cung kính lại chú đáo. Cái này tháng chạp chẳng vạng, thanh thản lại yên lặng. Vô Hoạn trong viện vừa mới nổi lên than hỏa, trong phòng còn lạnh lẽo. Cảnh Thanh Thu đống nhiên quay đầu nhìn thấy đứng ở phía sau Niên Thị. Tiểu xảo gương mặt đại đại mắt hạnh, nguyên bản trắng non tinh tế trên da thịt che kín gập gềnh điểm đỏ, son phấn cũng không lấn át được, như là một đóa lạn rất hoa. Ánh mắt âm trầm lại sâu thẳm nhìn chằm chằm Cảnh Thanh Thu. Cảnh Thanh Thu lại cười rộ lên, như là thưởng thức tác phẩm giống nhau đắc ý, tỉ tỉ tìm ta có việc. Niên Thị thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, như là không có sức sống hoạt tử nhân, dần dần xem Cảnh Thanh Thu sống lưng lạnh cả người. Nàng cố gắng chấn định cười nói, tỉ tỉ nếu là không có việc gì vẫn là trở về sớm chút nghỉ tạm hảo, nói không chừng trên mặt sẹo còn có thể dưỡng tốt. Niên Thị chợt cười, sờn tóc gáy, xoay thân không nói một lời chậm rãi đi ra ngoài. Cảnh Thanh Thu hướng ngoài cửa sổ xem, bên ngoài cũng không có nhiều ít hạ nhân, trong viện quặng cuẽ chỉ có lưu loát bay xuống bông tuyết. Nàng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nơi này hết thể đã không phải nàng cho nên vì hướng đi, rất nhiều đều đã xảy ra thay đổi, nàng muốn như thế nào làm? Nàng ở trong phòng tới tới lui lui đi lại. Hết thể đều là từ Minh Yên bắt đầu biến hóa, có phải hay không tương đương nói chỉ cần giải quyết Minh Yên nàng liền có thể thay thế? Từ trước nàng có thể giải quyết Uyển Nhu, lúc này đây nàng làm theo còn có thể giải quyết Minh Yên. Đến nỗi cái kia trống rỗng mà hiện kỳ kỳ cách, chờ nàng đằng ra tay tới, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự. Nàng nghĩ đến tốt nhất giúp đỡ chính là 8 phúc tấn. Chương 77 đẳng cấp hắn cảm thấy A Mã Huy nghi liền phải không còn sót lại chút gì. Khang Hy 55 năm tân niên lặng yên tới. Đại niên mùng 1 bắt đầu trong cung mỗi ngày đều có yến hội muốn hát tuồng, mùng 1 đến sơ tam Minh Yên mang theo mấy cái hài tử đều phải đi trong cung, buổi sáng sớm lên, đến giữa trưa thời điểm ở Vĩnh Hòa trong cung tiếp mấy cái hài tử mới cùng nhau ra cung về nhà. Trong cung quy củ đại, huống hồ Minh Yên cũng công đạo không được ăn nhiều nhiều động, cho nên trở về nhà chuyện thứ nhất chính là mang theo bọn nhỏ dùng nữa. Làm thanh đạm, thượng quý châu ti hoa hoa, các dạng tiểu thái củ cải ti, rau rớp cá, rong biển ti, dưa chua ti, phết, tiêm củ cải, tắc đậu nành, từ từ đặt ở chén nhỏ, hơi mỏng bánh rán cuốn lên tới, dính tương ăn. Bốn khanh khách từ trước thời điểm ăn uống luôn là không tốt, từ đi theo Minh Yên bắt đầu ăn cơm, bốn khanh khách ăn cơm chưa bao giờ muốn người nhọc lòng, ăn một nhiều thân mình cũng đi theo rắn chắc lên, khuôn mặt nhỏ thượng cũng có đỏ ửng. Tam khanh khách cùng Hoàng Lịch liền càng không cần phải nói, chỉ có Hoàng Khi ăn thất thần, dùng xong rồi liền đứng lên, hành lễ cáo lui đi tiền viện. Giống như cùng Hoàng Lịch mấy cái cũng không ở bên nhau. Khó được nghỉ Minh Yên cũng không nghĩ câu mấy cái hài tử, kêu đi bên ngoài cùng đi chơi, nàng lại vào bên trong đi cấp Hoàng Chú huy mãi. Hoàng Lịch khi còn nhỏ ăn uống hảo, Hoàng Chú còn muốn lợi hại điểm, đã muốn ăn Minh Yên mãi, còn muốn bị một cái bà vũ, hai người lương thực mới có thể đủ Hoàng Chú một người. Hoàng Lịch kia sẽ là béo đô đô đáng yêu. Hoàng Chú liền có điểm một lời khó nói hết. Là thật sự béo, một trương đại mặt liền đôi mắt đều chèn ép không có, tổng cảm giác không ngủ tỉnh, hai tháng hài tử riêng sưng sưng, đã 15 cân. 15 cân là cái gì khái niệm? Hoàng Chú sinh hạ tới thời điểm 7 cân 8 lượng, hai tháng trướng 8 cân. Minh Yên cảm thấy ôm tay trầm, ghét bỏ không muốn ôm, Hoàng Lịch tổng đau lòng đệ đệ, trộm ăn ủi. Phương Phỉ vội vàng từ bên ngoài tiến vào thời điểm Minh Yên đang ở ghét bỏ nhi tử, Hoàng Chú hoa hoa khóc lên. Phương Phỉ tiến vào ôm lên, hống hài tử không khóc mới kêu bà vú ôm đi xuống. Phần 94. Minh Yên đánh giá nàng, sự tình gì cứ như vậy cấp. Phương Phỉ hít sâu một hơi, kêu phía dưới người đều đi xuống, mới cùng Minh Yên nói, chúng ta cùng nhau làm hải ngoại sinh ý Trương Long Hành kêu Giang Tô Tuần Phủ Trương Bá Hành cấp bát. Tiếp nhất, chuẩn cắt nhĩ bộ sách vượng A kéo bố thản họa loạn Tây Tạng, giết chết Tây Tạng, Hoàng thượng sốt ruột triệu kiến sở hữu vương công đại thần thương nghị việc này, ban đầu ăn tiết không khí cũng phai nhạt xuống dưới. Trong cung diễn còn sướng hương vị lại thay đổi. Minh Yên cùng bọn nhỏ về trước tới, dẫn chân còn ở trong cung vội vàng. Minh Yên cấp Phương Phỉ đệ một chén trà nóng nói, không nóng nảy, chậm rãi nói. Phương Phỉ uống lên hai khẩu hoán lại đây, ở cứ ngồi thẳng tắp, Trương Long Hành là chiết giang tổng đốc con rể ca ca, là bị quan phủ che chở, nhưng rốt cuộc là đứng đắn sinh ý cũng không có ăn hối lộ trái pháp luật, liền bởi vì đắc tội Tô Châu tuần phủ Trương Bá Hành đã bị hắn mạnh mẽ giam giữ, nghiêm hình tra tấn, nói Trương Long Hành tư thông cường đạo. Phía dưới người đi nhìn, trở về nói đã là bị trọng thương người cũng không tốt lắm. Những việc này ta cũng không dám làm phiền tỷ tỷ, không thể cấp tỷ tỷ thêm phiền toái, nhưng chuyện lớn như vậy nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tỷ tỷ có thể giúp ta ngẫm lại biện pháp. Hắn là Nam Dương Hiệu Buôn Tây đầu đem ghế gập người trên, nếu là hắn xảy ra vấn đề, toàn bộ Nam Dương Hiệu Buôn Tây chỉ sợ cũng muốn phong vũ phiêu diêu, chưa chừng bọn họ những người này chính là hướng về phía Hiệu Buôn Tây tới. Cho nên Phương Phỉ lo lắng Trương Long Hành căn bản là ở lo lắng toàn bộ Nam Dương buôn bán bên ngoài sự nghiệp. Nếu triều đình mượn đề tài, ai biết sẽ tới nào một bước. Minh Yên nghĩ đến chính là nguyên thư chung một câu, thanh triều bế quan tỏa cảng, là hắn lạc hậu bắt đầu. Nàng tuy rằng nhớ không rõ lắm cái này Trương Long Hành sự kiện từ đầu đến cuối, lại biết Khang Hy triều bế quan tỏa cảng chính là bởi vì Trương Long Hành sự kiện bắt đầu. Nàng không thể kêu nàng hoàng lịch thủ một cái cục diện rối rắm. Nàng đời đời con cháu đại thanh triều hẳn là phát triển không ngừng, phồn vinh hương thịnh. Chuyện này nàng quản định rồi. Nàng kêu nha đầu đi xem giận chân có hay không trở về, hướng về Phương Phỉ nói, ngươi thân mình còn yếu, này hai ngày không nên gấp gáp, đừng ở bên ngoài chạy loạn, có cái gì mặt mày ta gọi người vô cùng ngươi nói. Lại hỏi nàng, Linh tỷ nhi ngoan không ngoan. Phương Phỉ rốt cuộc cười rộ lên, hai tử đến không dùng được ta tới quản, chỉ cần Lý Vệ ở trong nhà, lớn lớn bé bé sự tình đều là hắn ở làm. Hiếm lạ như là được cái kim nguyên bảo, ngày ngày ôm không buông tay. Minh Yên cười cho nàng bên trong phát, kêu nàng lưu lại ở trong nhà ăn cơm, Phương Phỉ lại đứng lên, này một chút không có việc gì ta còn là trở về nhiều bồi bồi hải tử. Minh Yên cũng không thật nhiều lưu nàng, tỉ hai cái nói chuyện vẫn luôn đem người đưa ra môn. Ai biết trở về liền nhìn thấy Hoàng Lịch ngồi ở trong phòng đọc sách, tam khanh khách cùng bốn khanh khách ở bên ngoài phiên hoa thẳng. Minh Yên cười sờ sờ Hoàng Lịch đầu. Hai tử quá hiểu chuyện quá hiếu học có đôi khi cũng là một loại gánh nặng ngọt ngào, đến phải làm cha mẹ khuyên hắn thiếu xem một hồi, thiếu học một hồi. Minh Yên ngồi ở Hoàng Lịch đối diện, Hoàng Lịch giơ lên đầu. Ngạch nhiết, gì đi Nam Dương xa sao? Đại sao? Cùng chúng ta giống nhau sao? Minh Yên cảm thấy một cái vĩ đại đế vương hắn mục tiêu xa không nên là trước mắt có khả năng nhìn đến, hắn hẳn là xem xa hơn càng rộng lớn. Nàng tâm thường ái đọc sách, Phương Phỉ lại thường từ hải ngoại mang thư trở về. Từ trước chỉ là cảm thấy mới lạ, hiện tại lại bỗng nhiên cảm thấy, nàng hẳn là kêu Hoàng Lịch biết đến càng nhiều. Chúng ta sinh hoạt cái này địa phương, lục địa ở ngoài là biển rộng ở ngoài lại là lục địa, trừ quá lớn thanh cẳng có hàng trăm quốc gia cùng quân vương sinh hoạt ở xa xôi chúng ta nhìn không thấy địa phương, tựa như ngươi Hoàng Mã Pháp thân biên lang thế ninh giống nhau, bọn họ có cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng văn hóa cùng kỹ thuật, có hoàn toàn bất đồng tư tưởng cùng tín ngưỡng. Bọn họ nhận chi cùng giải thích có đôi khi càng đều chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi nói gặp phải người như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là lấy thừa bù thiếu. Là, chính là cùng này đó nhiệt giao tiếp cũng có lẽ sẽ vì chúng ta mang đến đủ loại phiền toái, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Lịch cười nói, ngạch nhiết như thế nào sẽ hỏi cái này dạng nói, có phiền toái giải quyết thì tốt rồi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể bởi vì sợ phiền toái cho nên cự không thấy người? Kia không phải thành đóng cửa làm xe sao? Hoàng Lịch nói mỗi lần đều sẽ gọi người cảm thấy kinh hỉ. Càng kêu Minh Nhiên cảm thấy thể hồ con đỉnh. Bất luận cái gì một quốc gia cường đại khẳng định không phải dậm chân tại chỗ, đóng cửa làm xe mới được đến. Cho nên, đóng cửa biên giới cự tuyệt giao lưu thời điểm khởi, cũng đã chú định bị quên đi. Dậm chân khoanh tay đứng ở ngoài cửa sổ, nghe được kinh hỉ thả vừa lòng. Minh Nhiên nội tâm biển sao trời mênh mông cùng thấy xa mang cho Hoàng Lịch sẽ là càng cao càng kiên cố kiến giải. Hắn cách nói năng lời nói việc làm ở ngay lúc này đã viễn siêu đại hắn thật nhiều hài tử, thậm chí còn đó là Hoàng Tích cũng đã dừng ở Hoàng Lịch hạ phong. Thông tuệ hài tử cũng muốn có tốt giáo dục, mới có thể trưởng thành che trời đại thụ. Hắn Minh Yên mang cho hài tử đồ vật cuối cùng cũng sẽ là đại thanh phúc trạch. Hắn cười nhấc lên rèm cửa đi vào. Minh Yên không nghĩ tới giận chân ở bên ngoài, cười đón nhận đi, ra trở về đến sớm. Giận chân nhìn Hoàng Lịch liếc mắt một cái, cũng không có tránh đi Hoàng Lịch, tháo xuống mũ đưa cho Minh Yên nói. Tây Tạng sự tình hiện nay nháo không nhỏ, sợ là sớm hay muộn muốn phái binh đi, chỉ là hoàng thượng thượng tuổi tác, có một số việc cầu chính là vững vàng, ngược lại thành quan vọng, nhất thời không có việc gì liền về trước tới, sao các ngươi nương hai cái lại nói Nam Dương sự tình. Minh Yên cùng giận chân ngồi ở trên giường đất, nhà đầu thượng trà nóng. Minh Yên đem Phương Phỉ sự tình đều nói. Giận chân uống trà đạo, Trương Bá Hành buộc tội tấu Trương Hoàng thượng nhìn, chỉ là nhất thời không rảnh lo phản ứng. Trương Long Hành hướng ra phía ngoài đại lượng buôn bán gạo khiến giá gạo dâng lên, đến lúc đó người trong nước ăn không nổi gạo thóc, kia không phải rối loạn bộ. Hoàng Lịch chờ nhà mình A Mã nói xong, mới nói, chúng ta không riêng hướng ra phía ngoài buôn bán gạo, tơ lụa đồ sứ mọi thứ đều kiếm đồng tiền lớn, vàng thật bạc trắng lưu trở về, chúng ta chính mình lại không hướng ngoại hoa, bộ dáng này trong nhà vàng bạc càng ngày càng nhiều càng ngày càng không đáng giá tiền, giá tự nhiên cũng dâng lên, không tin ngài đi nhìn, mấy năm nay không riêng gạo trưng giới. mặt khác đồ vật cũng làm theo quý. Dận Chân há miệng thở dốc, đột nhiên cảm thấy chính mình ở nào đó phương diện thấy rõ lực xa xa không bằng nhi tử. Hắn cảm thấy A Mã Huy nghi liền phải không còn sót lại chút gì. Đốn một hồi lâu, yên lặng túi đầu uống một ngụm trà xanh. Minh Yên suy tư nói, buôn bán gạo sự tình xác thật hẳn là thích hợp hạn chế, đều đi năm dương, thật chờ đến thiên thai thời điểm vàng thật bạc trắng cũng không thể lấp đầy bụng. Dận Chân hơi hơi hoán một hơi, đúng vậy, ngươi nói không sai, vừa mới các ngươi nương hai lời nói ra đều nghe thấy, xác thật cũng có chút đạo lý, chờ ngày mai ra đi theo hoàng thượng nói chuyện này. Hoàng Lịch vội vàng nói, nhi tử cũng đi nhìn một cái. Minh Yên đứng lên từ trên kệ sách nhảy ra mấy quyển Phương Phỉ mang về tới sách đưa cho Hoàng Lịch. Đây là Phương Phỉ mang về tới Anh Quốc Cảm Bờ Dịch Đại học bọn học sinh xem thư, còn có một cái đặc biệt chứ danh gọi là Nịu Tần người viết một ít đồ vật, ta xem qua cảm thấy phi thường mới mẻ, ngươi nếu là thích cũng có thể phiên một phen. Hoàng Lịch tiếp qua đi, vui mừng nói tạ. Dận Chân nhìn kia phía trên xa lạ chữ cái thế nhưng một chữ cũng không quen biết, tức khắc cứng đờ. Minh Yên khi nào liền người nước ngoài đồ vật đều xem hiểu, Hoàng Lịch lại là khi nào học được. Anh Quốc hắn là biết đến, nhưng cái này Cảm Bờ Dịch Đại học lại là cái gì? Dận Chân tức khắc có loại chính mình ra rồi theo không kịp năm tháng nện bước thất bại cảm. Hắn ngẩng đầu đi xem, Minh Yên khuôn mặt kiểu diễm tươi đẹp như là một đóa sinh ra đóa hoa, tràn ngập đồng bộ sinh mệnh lực. Tiêu hắn tức khắc sinh ra nguy cơ cảm. Bọn họ chi gian kém mười mấy tuổi, nàng có phải hay không cũng sẽ ghét bỏ hắn lão. Đang nói chuyện, nha đầu tiến vào nói, kỳ cô nương tới cấp phúc tấn thỉnh an. Minh Yên cười nhìn Dận Chân liếc mắt một cái nói, đều vào đi. Kỳ kỳ cách sơ tiểu hai thanh ăn mặc mới làm xiêm y gì thần sắc thẹn thùng lại chờ mong, phùng mới làm điểm tâm dâng lên tới, lại cố ý lộ ra chính mình bị thương ngón út. Tựa hồ là không cẩn thận đụng phải bị thương ngón tay, ở xoay người hốc mắt từng đỏ, bên người nha đầu liền thế kỳ kỳ cách đều nói, cô nương sẽ không làm, nghe nói vương gia thích ăn, đều là đi theo phòng bếp hiện học, ai biết không cẩn thận năng ngón út, lại đây thời điểm còn bị Lưu Khanh khách cấp chê cười. Hoàng Lịch cùng Minh Yên ngồi ở bên trong phiên Anh Quốc kia không quen biết thư xem phá lệ nghiêm túc. Ngẫu nhiên còn sẽ nhỏ giọng giao lưu hai câu, chuyên chú lại nghiêm túc. Dận Chân rũ mắt nhìn ngượng ngùng xoắn xít kỳ kỳ cách, đông nhiên cảm thấy đặc biệt thấp kém. Những người này còn ở cãi nhau ầm ĩ lục đục với nhau cho người ta mách lẻo thời điểm, hắn Minh Yên sớm đã đứng ở những người này vô pháp với tới độ cao. Các nàng trong thế giới chỉ có này nho nhỏ nhà cửa. Minh Yên nhìn đến lại là biển xanh trời xanh. Cách cục tầm mắt căn bản không ở một cái đẳng cấp. Đối lập dưới, kỳ kỳ cách hành động phá lệ buồn cười. Hắn thật sự lười đến phản ứng những người này, bằng không có vẻ hắn càng thêm theo không kịp Minh Yên cùng Hoàng Lịch bước chân. Chính là ai kêu kỳ kỳ cách là những người đó đưa tới, tổng muốn bồi diễn lên, kêu những người đó cho rằng hắn bị mê hoặc tâm trí, mới có thể kêu địch nhân thả lỏng cảnh giác, lộ ra dấu vết. Hắn cong môi nở nụ cười, đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, thưởng. Kỳ kỳ cách vui mừng hành lễ, kiêu ngạo ngẩng lên đầu. Càn Thanh cung nâng cát, Hoàng thượng đang ở viết chữ. Lý Đức Toàn đem Ung Thân Vương phủ Linh Tê viện nội lời nói toàn bộ đăng báo, hoàng thượng nghe được thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một cái phụ nhân một cái con trẻ thế nhưng cũng có như vậy kiến thức cùng tầm mắt, này nên muốn kêu nhiều ít nam tử hổ thẹn. Lý Đức tất cả đều là nghe không hiểu những lời này đó, chính là xem hoàng thượng như vậy khiếp sợ, hắn tưởng vị này tứ phúc tấn cùng tứ a ca tất nhiên cho hoàng thượng lớn lao kinh hỉ. Hắn làm việc hồi lâu, hiếm thấy hoàng thượng đối nhà ai nội trạch như thế quan tâm quá. Nói vậy này càng là một trọng suy tính. Chương 78 tính toán theo không kịp trung xuất trần thoát tục. Dậy sớm trời còn chưa sáng, hậu trạch các nữ quyến đã là chờ ở Linh Tê viện nhị phòng. Võ thị, Lưu thị, Cảnh thị còn nhiều năm thị ghế trên, kỳ kỳ cách cùng Trương thị mấy cái thị thiếp dựa tiếp theo chút. Trong phòng điểm than hỏa, ánh nến nhảy lên, sáng ngời đại dưới đèn, võ thị thở dài cầm niên thị tay, ai biết một hồi ra ngoài ở gặp mặt thời điểm là hiện giờ cảnh tượng. Bọn nha đầu hoặc có nhìn về phía niên thị. Niên thị đều nhàn nhạt không lớn để ý tới. Hôm nay là nàng sau khi trở về lần đầu tiên lại đây thỉnh an. Cảnh Thanh Thu ánh mắt lại dừng ở phía dưới một ít kỳ kỳ cách trên người. Làm cho phúc tấn mặt vương ra thế nhưng cũng vì một phần điểm tâm ban thưởng kỳ kỳ cách, có thể kể từ lúc này phúc tấn trong tay phân đi một bộ phận sủng ái, đây là kiểu gì thực lực. Nàng nhưng không nghĩ hổ còn không có đánh, mặt sau lại đi theo tới lang. Nhất hẳn là chính là thừa thứ này còn không có xoay người liền bóp chết ở tạ lót. Như vậy mới nhất bảo hiểm. Nàng cười cùng kỳ kỳ cách nói chuyện kiểu gì ôn hòa tràn ngập thiện ý, nghe nói muội muội mấy ngày nay ở học viết chữ, bách gia tính đã học không sai biệt lắm đâu. Kỳ kỳ cách cười cười, mang theo đồng bột tinh thần phân chấn, tiêu đối diện này đó đột nhiên đều ảm đạm lên, là, vương gia còn khen ta học mau đâu. Lưu thị lập tức cười nhạo một tiếng, một quyển bách gia tính, ba tuổi hài tử cũng không cần phải mấy tháng, ngươi đều học mấy tháng còn không có học xong này cũng kêu mau. Kỳ Kỳ cách khắc khổ nghiêm túc rõ như ban ngày, nhân nàng nghe người khác nói, Phúc Tấn mỗi ngày nhàn rỗi thời điểm đại bộ phận thời gian đều dùng để đọc sách. Nàng tưởng người khác có thể làm được nàng khẳng định cũng có thể. Lưu Thị Trao phúng nàng căn bản không bỏ ở trong mắt. Nàng biết những người này là ở ghen ghét nàng, càng là ghen ghét nàng càng là cao hứng ổn trọng. Cảnh Thanh Thu cười lôi kéo Kỳ Kỳ cách, ngươi nguyện ý đọc sách viết chữ đây là chuyện tốt, ta cũng coi như đọc quá hai ngày thư, đã ngươi thích, ta dạy cho ngươi hảo. Kỳ Kỳ cách hơi suy tư. Nàng mới đến, cùng nơi này người đều không quen thuộc, không có căn cơ không có nhân mạch, mặc kệ cái này Cảnh Khanh khách là bởi vì cái gì thân cận nàng, nàng đều không nên lập tức đẩy ra. Kỳ Kỳ cách cười nói, ta đây về sau cần phải nhiều hơn quấy rầy Cảnh Khanh khách. Lưu Thị khinh thường mắt trợn trắng. Nhìn một cái này mông cổ nữ nhân xuyên xiêm y gì, đỏ tía nhan sắc, mất công Phúc Tấn cũng là hảo tính tình, nếu là nàng sớm đại cây gậy đánh đi ra ngoài. Tiểu nha đầu ở bên ngoài nhẹ nhàng vỗ tay hai hạ, nhị phòng bọn nha đầu nghe thấy liền hướng mọi người nói, Phúc Tấn đi lên, các chủ tử vào đi thôi. Đại gia liền đều thu tươi cười ngôn ngữ đứng lên thu thập sửa sang lại dung nhan, võ thị đi đầu, lần lượt rời khỏi nhị phòng, nha đầu đánh lên chính phòng mảnh, mọi người nối đuôi nhau mà nhập. Phần 95. Trong nhà chính trước sau như một an tĩnh lịch sự tao nhã, ngay cả ở bên trong hầu hạ bọn nha đầu tựa hồ đều so bên ngoài người muốn cao hơn một bậc. Các chủ tử từ trước mặt trải qua, đồng nhiên nhìn lên, trong lúc nhất thời mấy muốn phân không ra trên dưới. Đây là linh tê viện bọn nha đầu tự tin. Phúc Tấn ngồi ở chính sảnh trên bảo tọa, phía sau là một trận đồ cẩn xà cừ gỗ tử đàn ngồi bình phong, ở treo cầu hình ngũ phúc lâm môn đại dưới đèn lóe bảy màu ánh sáng, phá lệ bắt mắt. Nhưng mà tầng này điệp bắt mắt quang chỉ thành Phúc Tấn bối cảnh. Sấn nàng khuôn mặt dáng vẻ phảng phất là chân dẫm lên bảy màu tường vân tiên nhân, theo không kịp trung xuất trần thoát tục. Mạn Thanh phân phó mọi người đứng dậy, tinh tế ngón tay thon dài hơi hơi hướng lên trên trọn trọn, trong lúc lơ đãng hành động kêu võ thị Cảnh Thanh Thu một đám người càng sinh ra một loại thấp đến bụi bặm cảm giác. Thứ tinh thần thượng bị nghiền áp ảo giác. Ai dám lô mãng? Mọi người đứng dậy phân biệt ngồi xuống. Võ thị là lao nhân, như vậy cảm giác liền càng rõ ràng. Trước Phúc Tấn kia một chút các nàng tuy rằng cũng kinh sợ, chính là trong lòng khó tránh khỏi cũng có coi thường không quen nhìn thời điểm đến sau lại tân nhân tới nhiều, Phúc Tấn dần dần cũng chỉ dư lại một cái vỏ rỗng. Hiện tại trừ quá kính sợ càng có một loại mọi thứ đều so ra kém Phúc Tấn tự ti cùng thất bại cảm, loại này áp chế như là khắc vào huyết mạch. Cảnh Thanh Thu lại làm sao không phải như thế? Rõ ràng trong lòng nghĩ bất quá là lúc trước ngoại lai cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu, không có gì ghê gớm, chính là thật sự đứng ở trước mặt thời điểm cảm thấy chính mình mới là cái gì cũng không biết người kia. Niên thị rũ mắt nghĩ đến chính là lúc trước mới gặp thời điểm khinh thường, lúc này mới bao lâu, sở hữu sự tình liền hoàn toàn phản lại đây, nàng muốn phủ phục ở Minh Yên dưới chân mới có thể cầu được an nhàn sinh hoạt. Minh Yên lại tựa hồ cũng không để ý phía dưới nhân tâm là nghĩ như thế nào, trước nhìn về phía niên thị. Niên thị xoa dày nặng son phấn, che khuất nguyên bản khí sắc, khuôn mặt cũng có vẻ quái đản lên, nhưng trên mặt vết sẹo vẫn là không lấn át được, ở màu trắng che giấu hạ kiêu ngạo lộ tươi đẹp màu đỏ. Ban đầu mảnh mai Mỹ cảm bị phá hư chút nào không dư thừa, ngồi ở các dạng Mỹ nhân nhi chung không hợp nhau. Minh Yên thở dài nói, trở về liền hảo, bốn khanh khách luôn là nhắc mãi ngạch nhất, có ngươi bồi, liền so cái gì đều cường. Niên thị là xưa nay chưa từng có dịu ngoan cung kính, đứng lên hành lễ, Phúc Tấn nói chính là, ít nhiều vương gia cùng Phúc Tấn chăm sóc, nếu bằng không ta chỉ sợ từ Mông Cổ cũng chưa về. Minh Yên hơi hơi gật đầu, nhiều tìm chút đại phu cho ngươi nhìn một cái, luôn có chút kỳ nhân dị sĩ có thể người khác sợ không thể. Không nói được sẽ chữa khỏi. Là, Phúc Tấn nói chính là. Minh Yên ý bảo niên thị ngồi xuống, cười lại nhìn về phía Kỳ Kỳ cách, ngươi vào cửa cũng có chút nhật tử, vương gia cùng ta nói, ngươi nhất quán hiểu chuyện thông tuệ, lại chiếu cố Tam A Ca có công lao, đã hướng trong cung đệ sổ con, muốn đem ngươi để vì khanh khách. Cảnh Thanh Thu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ cách. Nếu không phải cái này chống rông sát không ra Kỳ Kỳ cách, chăm sóc Tam A Ca công lao chính là nàng, nàng không dám xa cầu chắc Phúc Tấn. Nhưng một cái thứ Phúc Tấn cũng không phải không có khả năng. Thật là lệnh người căm ghét. Kỳ Kỳ cách trước còn không có phục hồi tinh thần lại, nhịn không được nói, thật là vương gia nói. Trương thị ở bên lôi kéo, Kỳ Kỳ cách mới hậu chi hậu giác quỳ xuống, đa tạ vương gia Phúc Tấn nâng đỡ. Minh Yên nhàn nhạt cười cười. Phảng phất Kỳ Kỳ cách đấy mắt kiêu ngạo cùng tự đắc nàng đều là nhìn không thấy, nay đó ở toàn bộ hậu trạch có thể nhấc lên sóng to gió lớn sự tình nàng đều không có để vào mắt. Bất quá là thuận miệng vài câu công đạo. Nói hướng mọi người nói, có chút lời nói khó tránh khỏi vẫn là muốn nói thêm hai câu, mọi người ước thúc hảo tự mình thủ hạ người, tiêu thân hữu cha mẹ làm việc điệu thấp kiên định một ít, phải tin tưởng trên đời này thiện ác đến cùng chung có báo, nhiều vì chính mình vì con cháu tích điểm phúc báo. Mọi người vội đều đứng dậy hẳn là. Niên thị không lý do nhớ tới phía trước vì lôi kéo Lý thị xuống ngựa nàng làm những cái đó sự tình, cùng với xa xôi trong trí nhớ cái kia lặng yên không một tiếng động chết đi nha đầu. Có phải hay không cái này kêu làm báo ứng? Mấy cái hài tử cũng lại đây thỉnh an, Minh Yên đuổi rồi các nữ quyến đi xuống. Võ thị cảnh thanh thu vài người ra chính viện mới chậm rãi thấu một hơi, lộ ra từng người ngày thường thần thái. Lưu thị chỉ vào cách đó không xa Vũ Hoa Các, cười hỏi kỳ kỳ cách, muội muội mỗi ngày ở học viết chữ, như thế nào, mấy chữ này nhưng nhận thức. Kỳ kỳ cách lập tức mặt đỏ lên. Há mồm phải vì chính mình biện giải vài câu, cảnh thanh thu tiến lên giữ nàng lại tay, hảo muội muội, không cùng nàng chấp nhận, đi thôi, đi ta nơi đó ngồi ngồi xuống, ngươi này mắt thấy cũng muốn làm khanh khách người, này hậu trạch quy củ cũng không thể loạn, huống hồ còn muốn đi cảm tạ vương gia ân đức, tổng phải có nói quá khứ đồ vật đưa qua đi mới được, có phải hay không? Kỳ kỳ cách theo cảnh thanh thu nói, đi theo cảnh thanh thu trước một bước đi xa. Lưu thị khí cùng võ thị nói, nhìn một cái các nàng. Võ thị đạm cười cười, một mặt đi một mặt cùng niên thị nói, các ngươi nhìn thấy không có, cái này kỳ kỳ cách con đường cùng phúc tấn năm đó mới vừa vào cửa kia sẽ chính là giống nhau như lúc, phảng phất là ở cố tình học phúc tấn. Như vậy vừa nói niên thị cảm thấy cũng là, nàng đây là phải làm cái thứ hai phúc tấn. Lời này nói võ thị lại khinh miệt cười một tiếng, liền nàng. Một quyển bách gia tính học mấy tháng còn không có học xong, ngươi biết phúc tấn một quyển luận ngữ bao lâu học xong sao? Loại chuyện này ai sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng? Phúc tấn chỉ dùng nửa tháng, bối thuộc lầu thả đối này lý giải khắc sâu, có một số việc có thể gọi là bắt chước học tập, có chút lại chỉ có thể gọi là bắt chước bừa, liền kỳ kỳ cách loại này muốn đuổi kịp phúc tấn kiếp sau đi. Lưu thị khó hiểu nói, chính là vương gia nhiều cất nhắc cái này kỳ kỳ cách. Võ thị đạm cười nói, vương gia phúc tấn dụng ý chúng ta liền không thể hiểu hết, được rồi, trở về đi, ước thúc hảo phía dưới nhân tài là đứng đắn. Mấy người cảm thấy võ thị nói cũng đúng. Bất đồng vị trí người quan tâm sự tình tự nhiên bất đồng. Dận chân trước một đêm là ở thư phòng nghỉ tạm, cùng ổ tư nói vài cái mưu sĩ thương lượng một suốt đêm, cuối cùng có chút mặt mày. Hắn từ trước viện lại đây, Minh Yên chính nghe tam khanh khách cùng bốn khanh khách ở niệm thư, Hoàng Lịch cùng Hoàng Khi ngồi ở bên cạnh đọc sách, Hoàng Chú đang ngủ. Ánh mặt trời còn không có đại lượng, trong phòng đèn cũng không có tắt. Quá một chút còn muốn vào cung, Minh Yên thấy dận chân vào được kêu mấy cái bọn nhỏ trước từng người trở về thu thập, một hồi liền đi. Dận chân dắt Minh Yên tay vào phòng trong, hầu hạ người đều lui xuống. Trong phòng tân đổi một chậu màu đỏ hoa mai, ở tân xuân thời tiết hợp với tình hình lại đẹp. Dận chân ở Minh Yên bên cạnh thấp thấp nói, Nam Dương hiệu buôn tây sự tỉnh ra đã hướng Hoàng thượng thượng tấu trương, đây là thứ nhất, một cái khác, ngươi cùng ra nói về Hoàng thượng sự tỉnh, ra lặp lại cân nhắc, chuyện này cai quản, một hồi tử chờ vào cung, gặp được Hoàng thượng, ra sẽ tìm được thích hợp thời cơ nói ra, đến lúc đó ngươi đi cấp Hoàng thượng bắt mạch, đem sự tình đều nói ra. Dận chân là không có dự đoán được Minh Yên sẽ phát hiện Hoàng thượng mấy vấn đề này, hôm qua chuyên môn cùng hắn để qua lúc sau hỏi hắn nên làm như thế nào. Hắn nghĩ tới nghĩ lui không thể ngồi yên không nhìn đến. Tuy nói hung hiểm một ít, nhưng chưa chắc sẽ không mang đến vận may. Tựa như ổ tư nói theo như lời, người trong thiên hạ có thích hay không đều không quan trọng, quan trọng chính là Hoàng thượng muốn thích, mà Hoàng thượng làm một cái tuổi già phụ thân, khả năng càng coi trọng chính là mấy đứa con trai xích tử chi tâm. Hắn cảm thấy rất có đạo lý. Dận chân có thể nhanh như vậy làm hạ quyết đoán, Minh Yên tự đáy lòng bội phục. Kỳ thật Hoàng thượng thân thể thượng vấn đề nàng hoàn toàn có thể không cần đi quản, chính là nàng tưởng thông qua chính mình nỗ lực được đến Hoàng thượng tán thành, vì dận chân càng có rất nhiều vì tương lai Hoàng lịch thêm phân, tiêu tương lai ngôi vị Hoàng đế vấn đề, ở Hoàng thượng nơi này cũng đã có quyết đoán. Người tồn tại tổng phải có chút cao xa theo đuổi, thúc giục chính mình nhân sinh càng thêm huyến lệ nhiều vẻ. Nàng đem lột tốt hoạch đào uy vào dận chân trong miệng gật đầu nói, ra yên tâm hảo. Ta biết nên làm như thế nào. Dận chân cười lại dùng tiểu cây búa gõ một cái hoạch đào đút cho Minh Yên, rồi sau đó dắt Minh Yên tay, hảo, chúng ta cũng đi thay quần áo đi, một hồi tử liền phải tiến cung. Tam Phúc Tấn đem trang sức hộp trang sức nhìn lại xem, cuối cùng chọn một cái vàng dòng hỉ thước đăng mai cái châm cài đầu châm ở phát gian. Tam A Ca từ bên ngoài tiến vào thấy nàng còn không có thu thập hảo, có chút sốt ruột nói, không phải theo như ngươi nói hôm nay có chuyện quan trọng sao. Ngươi sao còn như thế nào chậm? Tam Phúc Tấn đạm cười cười, sốt ruột cái gì? Càng là đại sự trước mặt càng phải lấy ổn, bằng không chuyện tới trước mặt rối loạn đầu trận tuyến, thì tính sao được việc. Nhân như vậy một câu, Tam A Ca đối Tam Phúc Tấn trong lúc nhất thời cũng lau mắt mà nhìn lên, ấm áp nói, Hoàng thượng long thể thiếu ăn, chúng ta này đó làm con cái tự nhiên hẳn là đi tận hiếu, chính là Hoàng thượng chính mình không cảm thấy lại không nói, như thế nào cùng Hoàng thượng nói ra kêu Hoàng thượng có thể tiếp thu đây mới là đại sự. Dạy ngươi nhưng đều ghi nhớ đâu. Tam Phúc Tấn đạm đạm cười, ngài nhưng đừng kẹt cửa xem người đem người cấp xem thường, chuyện như vậy bất quá là chút lòng thành, đến lúc đó ngài liền nhìn hảo. Tam A ca nhịn không được cười cười. Dận chân đưa Minh Yên mẫu tử mấy người lên xe ngựa, ở xoay người Lý Vệ từ bên chạy tới ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu, có người thấu tin tức cấp thành thân vương, hôm nay đi trong cung trong yến hội, thành thân vương cũng sẽ nói hoàng thượng long thể sự tình. Dận chân nhàn nhạt lên tiếng, các làm các, vốn cũng lẫn nhau không ảnh hưởng. Huống hồ có đôi khi có sự tình chính là cần phải có người đối lập. Sau lưng người đánh cái gì chủ ý hắn trong lòng biết rõ ràng, nhưng cuối cùng chắc chắn kêu người này thất vọng. Thái Dương rốt cuộc ở phía đông lộ đầu, vừa mới tỉnh ngủ 49 thành, truyền đến từng trận pháo thanh. Chương 79 giao phong màu son cung tường trước, như là ai viết một đầu thơ. Trọng hoa cung tuồng trên đài sướng trinh náo nhiệt. Hoàng thượng ngồi ngay ngắn ở thượng đầu con cháu nhóm vây quanh ở chung quanh. Hoàng thượng cao hứng cùng bên người hoàng tích không biết nói gì đó. Mười mấy tuổi hoàng tích sinh trưởng thân ngọc lập lại đầy người văn nhã nho nhã, gọi người xem trước mắt sáng ngời. Hắn khẽ mỉm cười cúi đầu cùng hoàng thượng nói gì đó. Hoàng thượng nở nụ cười, hướng bên người tuổi tác điểm nhỏ tôn tử nhóm vây vây tay. Hoàng lịch này đó tiểu hài tử đều đứng lên, vui mừng chạy tới bên cạnh. Minh Yên ngồi ở đức phi bên người, ánh mắt từ bên kia tam phúc tấn trên người đảo qua, lại dừng ở bên cạnh trên bàn nhỏ bãi các dạng trái cây điểm tâm thượng. Đức phi nhìn cao hứng quay đầu chỉ cho nàng xem, ngươi nhìn một cái, năm nay diễn càng thêm sướng hảo. Minh Yên cười nói, là trong cung ra tới sao? Nghe so bên ngoài thanh âm muốn sạch sẽ nhiều. Đức phi che miệng cười không ngừng, ngươi lời này nói đến điểm tử thượng, còn dám nói chính mình sẽ không phẩm diễn. Thân mật lại quen thuộc. Từ lần trước nghi phi sự tình lúc sau Đức phi đối Minh Yên càng thêm như là mẹ con, chính là ngồi ở bên cạnh thập ngũ công chúa đều dựa vào sau. 14 phúc tấn hơi hơi thở dài. Chiêng trống vang trời đột nhiên im bặt, lại thành lâu dài đàn sáo thanh, dọn chỗ người trên đều đi theo một tĩnh. Nghi phi bên mái thêm ra đầu bạc làm nàng thoạt nhìn so Đức phi già rồi rất nhiều, tinh khí thần cũng kém chút, lệnh qua ghế dựa thượng cùng bên người 9 phúc tấn nhàn nhạt nói hai câu lời nói, phía sau 8 phúc tấn về phía trước nhìn thoáng qua lại rũ xuống mắt, đầy mặt hôi bại. Nói tốt hồng khí giữa người. Nơi này ngồi một đám tôn quý nữ nhân hiện giờ quá ngày mấy, trượng phu con cháu ở hoàng thượng trước mặt nhưng được thể diện. Đó là một câu đều không nói cũng trương hiển vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tam Phúc Tấn bỗng nhiên đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến. Minh Yên nhìn nàng đi ra ngoài, cười hướng về Đức Phi nói, ngạch nhiết, ta đi ra ngoài đi một chút. Đức Phi quan tâm nói, đi thôi, nếu là mệt mỏi, liền Hàm Ngọc hầu hạ đi Vĩnh Hòa cùng ngủ một hồi. Minh Yên hẳn là mang theo Hàm Ngọc ra dọn chỗ. Lại hướng bên cạnh đi lên Vu Hành Lang lập tức thanh lánh lên. Nàng khoác áo khoác đứng ở một gốc cây cây mai hạ nhìn Tam Phúc Tấn cùng Tam A Ca cầm tay đứng ở hoàng thượng nghỉ ngơi thiên điện ngoại, Lý Đức Toàn từ bên trong tiến vào kêu hai người hướng trong đầu đi. Nàng cũng không thập phần xác định hoàng thượng long thể có bệnh nhẹ các nàng quyết định ở hôm nay vì hoàng thượng chẩn bệnh cũng nói ra tình hình thực tế, có phải hay không giận chân tương kế tiểu kế lộ cấp Tam A Ca, lại rốt cuộc lộ ra nhiều ít. Nhưng chiếu giận chân hiện giờ đối bên người hết thể sự vụ không chế, nếu hắn không nghĩ nói ra đi, người khác nhất định sẽ không biết. Nguyên nhân chính là này, Minh Yên mới càng phát giác giận chân thâm trầm cùng cương đại. Có người ở Minh Yên bên người đạm cười nói, như vậy lãnh, như thế nào ở chỗ này? Minh Yên xoay thân. Bát A Ca vẫn là từ trước như vậy ôn nhuận văn nhã, phảng phất hoàng thượng cho hắn áp lực cùng cực khổ cũng không tồn tại. Phần 96. Nhưng mà đôi mắt lại cực kỳ thâm, sâu không thấy đáy, phảng phất sâu trong nội tâm áp lực cái gì không được biết quái thú. Gió lạnh cùng nhau, đông tuyết lưu loát bay xuống, màu son cung tường trước. Như là ai viết một đầu thơ. Chưa từng có như vậy thời điểm, bọn họ lẫn nhau mặt đối mặt đứng chung một chỗ, lại vô người khác chỉ có phong cùng nguyệt. Bát A Ca rũ mắt. Minh Yên đạm cười nhìn về phía Bát A Ca, Bát đệ cũng ra tới thông khí. Mới gặp thời điểm bất quá nho nhỏ cô nương, gặp lại đã là bắt mắt lóa mắt lên. Liền thanh âm cũng lạnh băng tuyệt tình. Bát A Ca liền lại nâng mắt. Minh Yên khoác đoạn lông chim áo khoác, sáng ngời đôi mắt ở đuôi mắt vị trí hơi hơi một câu, thon dài mỹ như là cất cánh phượng hoàng đuôi. Phát gian chân châu tua hơi hơi vừa động, giai nhân khuynh thành. Hắn hít sâu một hơi. Nhớ rõ năm đó ngươi mới vừa vào vương phủ, liền tên của mình đều sẽ không viết, ai ngờ mới bất quá bao lâu cũng đã thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, không biết nên nói ngươi là thần nhân vẫn là cái gì. Minh Yên đáy mắt nổi lên một tầng mênh mông sương mù, xem không rõ tới chỗ càng không rõ ý đồ đến. Nguyên bản trong trẻo tôn quý đột nhiên lại thành một loại yêu dã cùng vũ mị. Mảnh khảnh ngón tay méo đỏ thấm khăn chặn hải đường cánh môi, cười nói: Ngươi muốn nói gì? Nhất tần nhất tiếu, như vậy lệnh nhân tâm động. Bát A Ca khoanh tay đứng, đáy mắt sóng gió mãnh liệt, ta muốn nói cái gì, ngươi như thế nào có thể không biết? Ngươi không phải Nữ Cố Lộc Minh Yên cũng không phải Lý Minh Yên. Hắn nhàn nhạt vọng lại đây, phảng phất xuyên qua vạn năm thời gian. Minh Yên không khỏi rũ mắt, chặn đáy mắt suy nghĩ. Nàng như thế nào cũng không dự đoán được những lời này sẽ từ Bát A Ca trong miệng nói ra. Chọc thùng nàng sở hữu ngụy trang, trong phút chốc cơ hồ kêu nàng không chỗ nào che giấu. Chuyện của nàng không thể tưởng tượng, nói ra cũng sẽ không có người tin. Nàng mặc danh sợ hãi cùng khẩn trương chỉ là loại này rõ như lòng bàn tay thâm thúy như hải ánh mắt. Bát A Ca muốn làm cái gì? Nàng nhấc lên mí mắt, đáy mắt ba quang lăng lăng, như là tu luyện ngàn năm cửu vĩ hồ hạ sơn, đi bước một đi tới, nắm mọi người tình cảm cùng mạch máu. Nàng nhợt nhạt cười yêu dã vũ mị, ta chính là ta, chính là đứng ở chỗ này ta, ngài một hai phải đem nói thành như vậy, thật sự kêu ta có chút sợ hãi. Nàng mắt như là nai con thanh triệt, sợ hãi bất lực. Bát A Ca thiếu chút nữa muốn bại hạ trận tới. Chính là hắn không thể. Chỉ có đứng ở nàng mặt đối lập, nắm nàng mệnh môn, mới có thể kêu nàng ở chính mình trước mặt quyến rũ như vậy nhiều vẻ, tiểu tiếu cười nhạt. Chỉ có giờ phút này nàng mới là hoàn chỉnh thuộc về hắn. Bát A Ca đạm cười cười, đáy mắt ôn nhu tình thâm tàng đều tàng không được, ngươi không cần sợ, chỉ cần ngươi thay ta làm chút sự tình, ngươi nói ta liền sẽ không nói. Loại này yêu cầu căn bản chính là động không đáy. Húng chi Bát A Ca rõ ràng chính là muốn đẩy giận chân cùng tử địa, Bát A Ca kêu nàng làm sự tình như thế nào sẽ là chuyện tốt. Nàng có quắp méo khăn như là ôn hòa thuần lương tiểu gia bích ngọc, thật cẩn thận ngước mắt, ta có thể tin ngài sao. Bát A Ca trầm mặc nhìn nàng. Thế gian này như thế nào có như vậy nữ tử? Hắn nguyên tưởng rằng nàng bất quá thanh nhã tôn quý bốn chữ, nhưng hiện nay xem, nàng rõ ràng phong cảnh độc đáo, không thể nắm lấy. Kia cái gọi là chiếu minh yên sở tìm kỳ kỳ cách lại tính cái gì? Căn bản không kịp Minh Yên 1/10, lại như thế nào có thể thay thế Minh Yên vị trí? Nàng vốn là không thể thay thế, không thể phục chế. Dận chân nhíu mày từ bên đã đi tới, hắn tuấn mỹ khuôn mặt cuốn hơi mỏng tức giận, càng thêm có vẻ lạnh lùng lại không thể nắm lấy, đứng ở Minh Yên bên người, đem người ôm ở trong lòng ngực, tiêu căng nhìn về phía Bát A Ca, có chuyện gì muốn ngươi ra tới cùng ngươi tứ tẩu nói. Những người này tâm tư hắn dữ dội minh bạch, có thể nhìn hắn cùng Minh Yên ân ái không nghi ngờ, cũng tuyệt đối không thể tới gần Minh Yên. Bát A Ca sắc mặt hơi trầm xuống, một lát sau lại cười cười, tứ ca hà tất như vậy khẩn trương, ta bất quá là ra tới thông khí trùng hợp gặp phải tứ tẩu, đứng ở chỗ này tới tới lui lui đều là người, nói thượng vài câu nhàn thoại có cái gì. Minh Yên cảm thấy hai người chi gian dương cung bạt kiếm không lớn minh bạch giận chân vì sao như vậy sinh khí. Lại sợ kêu hoàng thượng đã biết gặp phải không cần thiết phiền thoái, lôi kéo giận chân tay, ra. Ấm áp mềm mại tay, toàn tâm toàn ý ỉ lại cùng giữ gìn. Giận chân lửa giận đột nhiên tán sạch sẽ, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, khinh miệt nhìn Bát A Ca liếc mắt một cái, Bát đệ thân mình không tốt, bên ngoài chạm lâu rồi để ý cảm lạnh, mau trở về đi thôi. Nay vẻ mặt ôn hòa hạ che giấu hai người tình thâm lệnh Bát A Ca đột nhiên phẫn nộ rồi lên. Hắn hơi hơi nhắm mắt không nói một lời xoay thân. Minh Yên cùng giận chân sóng vai mà đứng. Giận chân nhìn Bát A Ca đi xa, xoay người cùng Minh Yên nghiêm túc dặn dò nói. Những người này âm mưu quỷ kế không chừng ở nghẹn cái gì ý đồ xấu, sau này gặp được có thể tha rất xa liền vòng rất xa, kiên quyết không cùng bọn họ nhiều lời một câu, cũng kiên quyết không nhiều lắm xem một cái. Hắn nói lòng đầy căm phẫn, thấy Minh Yên hơi hơi mang theo chút khó hiểu, không khỏi ho nhẹ một tiếng giải thích nói, nhiều xem một cái chỉ sợ sẽ ố hế đôi mắt, chúng ta như vậy Mỹ, vì những người này hỏng rồi chính mình sự tình, nhiều không có lời. Hắn loại này mang theo chút bướng bỉnh tính trẻ con ngang ngược nói, kêu Minh Yên không khỏi cười rộ lên. Gật đầu nói, hảo, đã biết, đều đã biết, kiên quyết liếc mắt một cái đều không xem. Dận chân lúc này mới thu tâm thần hỏi dò Yên nói, bọn họ đi vào. Minh Yên gật đầu nói, đi vào có một hồi. Hai người nói chuyện nhìn về phía hoàng thượng nghỉ ngơi thiên điện. Hoàng thượng hơi hơi nhắm mắt nằm ở trên giường đất, trên người đắp một cái da hổ thảm, trên mặt đất chậu than thiêu chính vượng, Tam A Ca mang theo Tam Phúc Tấn quỷ trên mặt đất. Tam Phúc Tấn dập đầu nói, ta nhà mẹ đẻ thuốc phụ cũng là như thế này. Một bàn tay hơi hơi phát run, sau lại nhìn thật nhiều đại phu đều nói là thân mình thiếu thỏa, nên dùng chút dược liệu. Hôm qua ta nhìn thấy trở về cùng chúng ta ra nói, hắn liền sốt ruột không được, tìm thật nhiều đại phu hỏi lại hỏi. Hôm nay đem ta mang tiến vào, kêu vô luận như thế nào cùng ngài nói một câu, ngàn vạn bảo trọng long thể. Nàng lời nói khẩn thiết lại mang theo đối trưởng bối tôn kính cùng kính ngưỡng, thật sự là gãi đúng chỗ ngứa. Tam A Ca cảm thấy Tam Phúc Tấn rốt cuộc là tiểu thư khuê các, tại đây loại sự tình khẩn yếu thượng. Chưa bao giờ sẽ kêu hắn thất vọng. Hắn lại vội quỳ dập đầu nói, Hoàng A Mã, nhi thần không sợ ngài không thích nghe, có bệnh liền phải xem đại phu uống thuốc, nhi thần đã ở bên ngoài tìm đỉnh tốt đại phu, chỉ cần ngài mở miệng, nhi thần hiện nay liền đem người mang tiến vào. Nhi tử đối A Mã quan tâm bộc lộ ra ngoài. Tam A Ca cảm thấy hôm nay sự tình phá lệ thuận. Như vậy nhiều người chỉ có hắn nhìn ra tới, chỉ có hắn không sợ gian nan hiểm trở nói ra, hắn mới là nhất hiếu thuận kia một cái. Hoàng thượng lại đột nhiên mở bừng mắt nhìn về phía Tam Phúc Tấn, đế vương thâm thúy kêu Tam Phúc Tấn bỗng nhiên cảm thấy lưng như kim chích, cả người cứng đờ. Ngươi thúc phụ cùng châm giống nhau. Tam Phúc Tấn há miệng thở dốc. Nói như vậy nàng như thế nào có thể nói? Hoàng thượng là chân long thiên tử ai có thể cùng hoàng thượng giống nhau? Nàng thường lui tới nhanh trí đặt ở trước mặt hoàng thượng trong lúc nhất thời cái gì đều không phải. Thượng tuổi tác hoàng thượng có người ngoài không thể lý giải tự tôn cùng kiêu ngạo. Như thế nào cẩn thận che chở trụ này phân yếu ớt tôn nghiêm mà biểu đạt quan tâm xa so Tam A Ca cùng Tam Phúc Tấn cho rằng muốn phức tạp nhiều. Nguyên tưởng rằng làm hoàn mỹ vô khuyết, nhưng hoàng thượng lại tựa hồ lộ cũng không cảm kích. Tam Phúc Tấn trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, lắp bắp nói, ta thúc phụ như thế nào có thể cùng hoàng thượng so sánh với. Cho nên đằng trước nói nửa ngày đều tương đương nói vô ích. Tam A Ca cũng ngây dại. Sự tình tới rồi này một hồi tử, dư lại nên như thế nào tiến hành đi xuống. Hắn chủ tính lâu như vậy, những lời này nhiều lần cân nhắc tự nhận hoàn mỹ vô khuyết, nhưng hoàng thượng một mở miệng, hắn nỗ lực liền đều uổng phí. Thiên điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có từ bên truyền đến từng trận đàn sáo thanh. Lý Đức Toàn từ bên ngoài tiến vào bẩm báo nói, Ung Thân Vương cùng Ung Thân Vương Phúc Tấn bên ngoài thỉnh an. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, không tồi, vậy đều kêu tiến bảo hảo. Tam A Ca ngẩn ra, ẩn ẩn dâng lên mặt khác một loại kỳ vọng. Có lẽ giận chân hai vợ chồng cũng là tới làm chuyện này. Như vậy hắn hôm nay xấu hổ cùng thất bại rất có khả năng sẽ chuyển tiếp đến một người khác trên người. Hắn đáy lòng khinh miệt cười một tiếng. Rốt cuộc so với hắn tư lịch thiền điểm, làm việc cũng lạc hậu một bước, đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng thêm buồn cười lại vô thố. Hoàng thượng ánh mắt dừng ở bên ngoài trên ngạch cửa. Nơi này ngạch cửa so Càn Thanh cung thấp rất nhiều, mảnh vén lên tới, bên ngoài cảnh trí tựa hồ càng thấy được. Dận chân cùng Minh Nghiên đi đến, quỳ trên mặt đất dập đầu. Tam Phúc Tấn cùng Tam A Ca đã đều đứng ở bên cạnh. Dụ mắt không nói. Hoàng thượng đạm mạc nhìn bọn họ phu thê, chấm bất quá ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi, các ngươi huynh đệ mấy cái một cái hai cái đuổi theo. Chương 80 quang mang thức tha bóng dáng lộ ra không khỏi phân trần quả quyết cùng. Thiên điện bãi mấy buồn phá lệ tươi đẹp hoa mẫu đơn, ở Tết âm lịch có vẻ thập phần bắt mắt cùng vui mừng, hoàng thượng đôi mắt thâm trầm cuộn cuộn, đạm mạc nhìn về phía Quỳ Minh Yên cùng Dận Chân. Dận Chân cười nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự, bất quá là thừa người khác không ở thời điểm, nhiều ở hoàng a mã trước mặt hiện mất mặt. Tiêu ngài nhiều nhìn nhi tử hai mắt, biết nhi tử là hiếu thuận. Hắn vẫn thường lạnh lùng người ở trước mặt hoàng thượng lộ nhi tử mới có hàm hậu, rất khó gọi người vững tâm lên. Hoàng thượng quả nhiên chỉ là hư lạnh một tiếng, đứng ở châm trước mặt chính là hiếu thuận chấm. Dận Chân cười nói, ngài kêu nhi tử thử xem như thế nào mới là hiếu thuận đi. Hoàng thượng lạnh nhạt nhìn một hồi, hư một tiếng nói, đứng lên đi. Dận Chân xoay người lôi kéo Minh Nghiên đi tới hoàng thượng trước mặt. Hoàng thượng bất mãn nói, làm cái gì? Dận Chân cười nói, Minh Yên tay nghề không tồi, có chút thành tựu, vừa lúc kêu nàng vì Hoàng A Mã nhìn một cái. Nhìn cái gì? Hoàng thượng nói chuyện, Dận Chân đã cười không nhanh không chậm cầm Hoàng thượng tay, đem một khối khăn đắp ở Hoàng thượng trên cổ tay, Minh Yên không giấu vết vói qua, đắp ở Hoàng thượng mạch đập chỗ. Tam A Ca ở bên xem trợn mắt há hốc mồm. Này cũng có thể. Không nói một lời, không khỏi phân trần trực tiếp thượng thủ. Chẳng lẽ không sợ Hoàng thượng trách tội? Minh Yên nhanh chóng thu tay. Hoàng thượng cũng chưa hiểu được là chuyện như thế nào, hai vợ chồng lại quỳ gối trên mặt đất. Hoàng thượng sửng sốt một hồi lâu, các ngươi làm gì vậy? Minh Yên hành lễ ngẩng đầu lên, ngữ khí nghiêm túc lại trầm trọng, ngài có phải hay không thường xuyên cảm thấy bụng quặn đau, ngực hờn dỗi cốc, đầu váng mắt hoa, qua này một trận liền sẽ phun đàm. Làm đại phu nếu ở khí thế thượng nắm chắc không được người bệnh, đó là xem không được bệnh. Người bệnh không tin đại phu lại như thế nào đi trị liệu? Là một cái đủ tư cách đại phu đầu tiên là muốn kêu người bệnh tin tưởng chính mình. Từ trước lao sư đã nói với Minh Yên, y lìa giả chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, giờ phút này ở Minh Yên xem ra, Hoàng thượng cũng chính là cái dấu bệnh sợ thầy lao đầu nhi mà thôi. Hoàng thượng vừa mới phẫn nộ cùng bất mãn ở Minh Yên khí thế hạ, mặc danh tựa hồ có chút chột dạ, hắn ho nhẹ một tiếng nói, là lại như thế nào. Minh Yên nhíu mày nói, kia ngài vì sao không còn sớm chút kêu thái y lìa trần trị, chẳng lẽ thái y lìa liền không có nói qua. Này loại tình huống nếu là tùy ý này phát triển, sau này khả năng sẽ khẩu mắt nghiêng lệch, miệng không thể nói, không thể hành tẩu, nhậm người bài bố. Nàng kia nhậm người bài bố bốn chữ nói năng có khí phách. Tam A Ca cùng Tam Phúc Tấn ở bên cạnh giật nảy mình. Tam Phúc Tấn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cái này Nữ Cố Lộc thật là to gan lớn mật, cũng dám ở trước mặt Hoàng thượng như vậy làm càn, nàng cho rằng chính mình là ai. Các nàng này đó làm con dâu người cái nào ở trước mặt Hoàng thượng không phải tất cung tất kính. Thật cẩn thận, nàng cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Hoàng thượng như thế nào có thể bỏ qua cho người như vậy? Hoàng thượng chính mình là thông y dề lý, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Hắn bưng lên bên cạnh trên bàn nhỏ nước trà nhấp một ngụm, phảng phất là ở che giấu không thể ngôn nói chỗ dạ. Căn bản liền xem cũng không dám xem Minh Yên liếc mắt một cái. Minh Yên dập đầu chính mình đứng dậy nói, con dâu nơi này có cái thượng cổ phương thuốc liền đối hoàng thượng như vậy bệnh trạng, hiện tại liền cho ngươi ngài viết ra tới. Hoàng thượng ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, Lý Đức Toàn lập tức tiến lên một bước, cười khanh khách thỉnh Minh Yên nói, tứ phúc tấn bên này thỉnh. Thức tha bóng dáng lộ ra không khỏi phân trần quả quyết cùng cứng cỏi. Minh Yên hướng bên cạnh đi hoàng thượng tựa hồ mới lộ ra một hơi, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, hướng Dận Chân xua tay nói, đứng lên đi. Phần 97. Dận Chân chính mình đều không có dự đoán được Minh Yên nói sẽ như vậy dùng được. Đem lão già này quản thúc không nói một lời. Nay chẳng lẽ chính là y thuật cao siêu đại phu đối người bệnh thiên nhiên áp chế. Hắn nén cười nói, nhi tử trong viện loại một gốc cây cây táo, năm nay quả táo lại đại lại ngọt, ở trên cây phơi khô đánh hạ tới, làm cái điểm tâm ngọt ngài nếm thử. Hoàng thượng cảm thấy vẫn là nhi tử săn sóc hiểu chuyện một ít, giảm bất mạc danh xấu hổ, gật đầu nói, chấm nếm thử. Ngẩng đầu mới nhìn thấy đứng ở bên cạnh Tam A Ca cùng Tam Phúc Tấn, tức giận nói, được rồi, các ngươi trước đi xuống đi. Tam A Ca hai vợ chồng tất cung tất kính hành lễ, ủ rũ cụp đuôi lui đi ra ngoài. Bên ngoài đại tuyết mênh mang. Tam A Ca đi bay nhanh, Tam Phúc Tấn dẫm lên chậu hoa đế cơ hồ đuổi không kịp, thiếu chút nữa hoạt đến, không khỏi đỡ một gốc cây cây liễu đứng lại bước chân. Tam A Ca lúc này mới ngừng lại, lạnh lùng nhìn về phía Tam Phúc Tấn, nhìn một cái nhân gia, giống nhau Phúc Tấn, nhân gia tuổi còn nhỏ, như thế nào liền như vậy có biện pháp. Tam Phúc Tấn sửng sốt một hồi. Chuyện này nàng là hoàn toàn dựa theo Tam A Ca yêu cầu ở làm, như thế nào xảy ra sự tình liền toàn bộ thành nàng sai. Nàng cũng không phải cái gì tân vào cửa tiểu nha đầu, ở thành thân vương trong phủ, nàng cũng không so Tam A Ca kém cái gì. Trao phúng cười một tiếng, ta như thế nào nhìn là người ta lão tư chuẩn bị thích đáng. Chỉ điểm hảo đâu. Tam A Ca khí sắc mặt xanh mét, qua đường tiểu thái giám co đầu rụt cổ bước nhanh buôn đầu, Tam A Ca nhịn rồi lại nhịn đem trong ngực lửa giận nuốt đi vào. Xoay thân đi nhanh về phía trước đi đến. Giống nhau Phúc Tấn vì cái gì nhà người khác làm việc là có thể được đến hoàng thượng tán thành, mắt thường có thể thấy được kêu hoàng thượng cùng lao tư quan hệ thân mật lên, hoàng thượng thế nhưng nhìn qua còn có chút sợ hãi cái kia tứ Phúc Tấn. Ngầm đồng ý tứ Phúc Tấn khai phương thuốc hành động. Ai làm ra thành quả ai mới là người thắng. Ở hoàng thượng xem ra hắn đứa con trai này cũng chỉ là hiếu tâm có thừa mà năng lực không đủ. Hôm nay sự tình hoàn toàn là vì lão tứ làm áo cưới. Tam Phúc Tấn một người đứng ở đại tuyết trong đất, chào phúng cười cười. Vĩnh viễn đều là như thế này, sự tình thành là hắn công lao, nếu có cái gì sai lầm liền toàn bộ trách tội đến nàng trên người. Nàng nhắm mắt đắp nha đầu tay xoay người sau này đi, đánh lên tinh thần đi vào bồi Vinh Phi xem diễn. Bên trong vẫn là náo nhiệt phi phàm, sân khấu thượng chiêng trống vang trời. Minh Yên còn không có trở về. Tam Phúc Tấn thấp giọng nói, Tam Tẩu không nhìn thấy Tứ Tẩu. Tam Phúc Tấn cười cười, như thế nào có thể không nhìn thấy. Nàng hôm nay bị một tiểu nha đầu so quả thực như là cái chê cười. Thật tốt. Một hồi từ chuyện này toàn bộ hậu cung đều phải đã biết. Nàng đứng dậy hướng Vinh Phi tố cáo tội, muốn đi về trước nghỉ ngơi. Vinh Phi nhìn nhìn nàng, cuối cùng thở dài một tiếng, cầm tay nàng, nếu là có cái gì việc khó, nhớ rõ cùng ngạch miết nói. Tam Phúc Tấn không khỏi cái mũi đau xót. Mất công nương nương hiền lành đau lòng nàng, nếu bằng không, nàng nhật tử quá nên nhiều khó. Trở về nên cao ốm, bằng không còn không biết có bao nhiêu người sẽ ở nàng nơi này tới nói nói mát. Buổi sáng diễn rốt cuộc sướng xong rồi, Đồng Quý Phi đứng dậy dẫn đầu ly tòa. Nàng đắp cung nhân tay nâng thân, ra cửa thượng loan giá, một mặt đi một mặt nghe bên người người ta nói vừa mới sự tình. Đều hướng hoàng thượng trước mặt đi, cuối cùng thành thân vương vợ chồng trước ra tới, chỉ có ung thân vương vợ chồng lưu tại bên trong, còn thỉnh thái y đi. Đồng Quý Phi một đồn nói, hoàng thượng này một chút ở đâu? Đã trở về Càn Thanh Cung. Đồng Quý Phi hơi hơi xua tay ý bảo cung nhân hồi cung, đi rồi một hồi tử, bên người hoàng thượng sự tình cũng liền thăm hỏi rõ ràng, đều là vì hoàng thượng long thể, nhưng chỉ có ung thân vương vợ chồng làm xong, này một chút đang ở Càn Thanh Cung hầu hạ hoàng thượng uống thuốc. Đồng Quý Phi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, thưởng Đức Phi ngọc như ý một thanh. Hoàng thượng sống lâu lâu nàng mới có thể có ngày lành quá. Càn Thanh Cung non cát. Hoàng thượng lệnh qua trên giường đất, phía dưới đứng một đám vương gia quận vương bối lạc bối tử, nói đều là Tây Tạng sự tình, không biết ai nhắc tới Nam Dương cửa hàng sự tình. Tuy ý bọn họ đem gạo toàn bộ bán đi, đem chúng ta đắc dụng cho người khác kia còn lợi hại. Đám kia trường mao quỷ tử không có một cái an hảo tâm, lạc hậu ngu muội, liền không nên cùng bọn hắn lui tới. Còn không bằng trực tiếp bế quan. Hoàng thượng hơi hơi hí mắt. Nếu không phải biết hoàng lịch toàn ra lời nói, hắn theo bản năng cũng là như vậy cảm thấy. Này đàn mấy đứa con trai hiện nay nói như vậy chỉ kêu hắn cảm thấy hẹp hòi. Hắn tuổi tác dần dần lớn, thân thể đại không bằng từ trước, có một số việc cũng nên hảo hảo suy xét suy xét. Hoàng thượng nhàn nhạt nhìn về phía Dận Chân nói, lão tứ, ngươi thấy thế nào? Dận Chân tiến lên không mình hành lễ, từ từ nói, gạo việc sắc thật hẳn là thích hợp quản khống, nhưng bọn hắn có thể từ chúng ta nơi này mua đồ vật, chúng ta vì cái gì không thể từ bọn họ nơi đó giống nhau mua chúng ta yêu cầu. 9AK cười nói, đám kia man di chi bang có cái gì thứ tốt? Dận Chân từ trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ đồng hồ quả quýt, liệt vị thỉnh xem. Thập AK cười nhạo nói, còn không phải là khối đồng hồ quả quýt sao? Dận Chân nhàn nhạt nói, là, chỉ là một khối đồng hồ quả quýt, một khối đồng hồ quả quýt bên trong có thượng trăm cái linh kiện, chúng ta đại thanh lại sẽ không, chỉ có thể mua nhân ra. Ngũ AK không khỏi nói, một khối đồng hồ quả quýt mà thôi, mua liền mua, có cái gì không đúng. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ sở sẽ cũng có chúng ta sẽ không, nếu bế quan tỏa cảng, chẳng khác nào phong thượng chính mình một con mắt, lại như thế nào tại thế giới chi lâm sừng sững không ngã. Tam AK vừa mới mất mặt mũi này một chút phá lệ trướng mắt Dận Chân, nở nụ cười, chẳng lẽ chúng ta muốn bởi vì một con biểu phong thượng một con mắt. Dận Chân đạm mạc nhìn Tam AK liếc mắt một cái, bọn họ đã có thể làm ra một con chúng ta tạo không ra biểu, liền khả năng làm ra chúng ta không có trường thương đại pháo, tương lai có một ngày cũng có thể ở chúng ta nhìn không thấy thời điểm dẫm đạp chúng ta quốc thổ. Hắn nói toàn bộ noãn các lặng ngắt như tờ, vừa mới còn trào phúng lại khinh miệt người bỗng nhiên liền trầm mặc xuống dưới. Bọn họ tự tin, nhưng cũng bởi vì này phân tự tin càng thiếu một phần tự đại. Chính trầm mặc, chỉ thấy một bộ màu xanh đá thân ảnh phùng bạch sứ chén thuốc từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Dẫm lên tuyết trắng trậu hoa đế, cầm trên đầu chân châu tua không chút sức mẻ, điềm tĩnh khuôn mặt thượng mang theo khéo léo ý cười, cầm chén thuốc đặt ở hoàng thượng trong tầm tay trên bàn nhỏ. Hoàng thượng rũ mắt nhìn liếc mắt một cái, quá một chút ở uống. Nàng hơi hơi rũ mắt, nhàn nhạt nói, hoàng thượng, nên uống dược. Hoàng thượng tựa hồ là không tình nguyện, lại tựa hồ có chút sợ hãi đứng ở trước mặt văn bối, tất cả không tình nguyện ở Lý Đức Toàn hầu hạ ngồi thẳng thân mình, bưng lên chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Minh Yên lại phủng cái hoa sen tiểu đĩa, bên trong đựng đầy mức hoa quả, hoàng thượng méo một viên ăn đi xuống, dần dần giãn ra mặt mày. Trước mắt nữ tử lại không nói một lời lui xuống. Bát A Ca cùng mọi người giống nhau, trước mắt khiếp sợ. Hoàng thượng không chấp nhận được thế gian này bất luận kẻ nào chút uy hiếp cùng miệt thị, cho nên đối Bát A Ca thâm đến triều thần ủng hộ thống hận đến cực điểm. Nhưng vì cái gì tới rồi cái này nhu nhược nữ tử trước mặt, rồi lại sẽ lộ ra khác lùi bước. Nàng rõ ràng là không tính là khách khí cùng tôn kính, vì cái gì hoàng thượng lại so với đối với những cái đó tất cung tất kính người càng nhiều một phần thỏa hiệp. Nàng rốt cuộc là cái như thế nào người, lại có như thế nào mị lực. Nội điện trầm mặc một lát thời gian, đến là hoàng thượng trước đã mở miệng, chuyện này các ngươi liền không cần nói nữa, lao tư ý tứ chính là chấm ý tứ, chấm không có khả năng bế quan tỏa cảng, cùng với nghĩ như thế nào đóng cửa biên giới, chi bằng thương lượng đem người khác thứ tốt mua trở về, cũng không phải chấm xem thường các ngươi nhóm người này người thêm ở bên nhau cũng một phen tuổi, còn không bằng cái tiểu hài tử xem minh bạch. Hoàng thượng khinh miệt trào phúng hai câu. Người khác không biết hoàng thượng là có ý tứ gì, Dận Chân cũng hiểu được đây là đang nói hoàng lịch. Hắn cái này làm A Mã cũng cảm thấy, có đôi khi hắn sống ngu ngốc mấy chục tuổi, lại còn không bằng một cái hải tử xem minh bạch. Hắn du mắt cùng mọi người cùng nhau hành lễ hẳn là, đem sở hữu vui sướng đều đè ở đáy lòng. Thẳng đến thương nghị xong rồi, hoàng thượng kêu tan, Dận Chân mang theo Minh Yên cùng mấy cái hải tử trở về vương phủ. Trong nhà vẫn là dự bị thanh đạm cơm trưa. Bao chút tố nhân sủi cảo, làm chút toan nước canh sủi cảo. Mấy cái hài tử ăn xong rồi đã kêu các làm các đi, Dận Chân cùng Minh Yên hai vợ chồng lệnh qua nhiệt trên giường đất nói chuyện. Vẫn là trở về chính mình trong nhà thoải mái. Thay đổi việc nhà xiêm y gì, nằm ở thoải mái nhiệt trên giường đất, Minh Yên mơ màng sắp ngủ lên, Dận Chân ngồi ở bên cạnh biểu đạt đầy ngập cảm kích cùng vui mừng. Chuyện này đổi làm ai cũng làm không tốt, vẫn là muốn ngươi tới, hiệu buôn tây sự tình cũng không gọi sự tình, sau này chỉ sợ phương diện này sự còn muốn nhiều lên. Minh Yên trở mình lên tiếng. Phảng phất đối hôm nay thành tiểu cũng không có để ở trong lòng. Dận Chân lại hướng trước mặt thấu thấu, ngươi nói ra nên lấy cái gì cảm tạ ngươi. Minh Yên nhắm mắt nói, không đáng giá. Nàng vì chính mình làm việc, nơi nào dùng đến người khác tới nói cảm tạ. Dận Chân lại cảm thấy đây là một loại vô tư phụng hiến đại cách cục. Cũng nguyên nhân chính là vì Minh Yên cách cục đại, dưỡng ra tới hoàng lịch mới phá lệ ưu tú. Kỳ kỳ cách ngồi ở cảnh thanh thu trong phòng, nha đầu từ bên ngoài tiến vào ríu rít nói. Phúc Tấn từ trong cung trở về mang theo các cung nương nương ban thưởng, không biết nhiều uy phong, này hậu trạch phía trước phía sau như vậy nhiều người, không có một cái có Phúc Tấn như vậy khí phái. Phúc Tấn sự tình ở các nàng những người này nghe đi lên xa xôi không thể đụng vào, cũng gần chỉ là nghe một chút, xa không phải các nàng có thể si tâm vọng tưởng. Cảnh Thanh Thu khép hờ nhắm mắt. Nàng cùng Minh Yên ngang nhau giống như đã là mấy trăm năm trước sự tình, hiện tại nếu là có ai đem tên nàng cùng Minh Yên tên đặt ở cùng nhau, sợ là cũng sẽ bị cười nhạo không biết tự lượng sức mình. Nàng hít sâu một hơi đánh lên tinh thần, đứng lên, cười nói, ta đi bên trong tìm cái đồ vật, muội muội hơi ngồi một lát. Kỳ Kỳ cách cười gật đầu, nhìn Cảnh Thanh Thu đứng lên hướng đông thư gian đi, nàng cũng đi theo đứng lên, đi tới Cảnh Thanh Thu viết chữ đại án trước. Án thượng bãi cái hộp gấm, nàng mở ra vừa thấy, bên trong viết mấy chữ, nàng cười hỏi bên cạnh tiểu nha đầu nói, đây là cái gì? Tiểu nha đầu ngây thơ nói, chúng ta chủ nhân dự bị đem mấy chữ này theo lên đưa cho vương gia, nghe nói này đó tự đối vương gia mà nói ý nghĩa không tầm thường. Kỳ Kỳ cách không khỏi trước mắt sáng ngời, vội lại đem hộp che lại lên. Vì cái gì nàng không chính mình lấy tới dùng, đưa cho giận chân đâu. Chương 81 ánh dạng đông xuân phong phất quá, đào lý bay tán loạn. Khang Hy 61 năm tháng riêng hoàng thượng làm ngàn tổ yến. Từ trong cung đến ngoài cung bận rộn đại khái 3-4 tháng, mãi cho đến 3 tháng mới an tĩnh lại. Viên Minh Viên sớm đã đảo lý bay tán loạn. Hồ đê thượng đào hoa thành trận, hoa rụng rực rỡ, đại khanh khách bước lên bậc thang, xa xa liền nhìn thấy 18 tuổi tam khanh khách, an mặc kiện đào hồng thêu phấn bạch đào hoa kỳ phục, cười khanh khách đứng ở dưới tảng cây đang ở cùng bên cạnh 11 tuổi 4 khanh khách nói chuyện. 4 khanh khách sinh nu mỹ, an mặc kiện thiển làm kỳ phục nhấp miệng cười nhạt, nhất tần nhất tiếu rụt rè cũng tôn quý. 7 tuổi Linh tỷ nhi lôi kéo cái an mặc màu nguyệt bạch thêu tử đằng hoa xưởng y dì nữ tử chậm rãi mà đến, vừa lúc đứng ở dưới cây hoa đào ngửa đầu xem. Gió thổi qua đi, cánh hoa như mưa, nữ tử dung nhan đựng đầy ngày xuân sán lạn cùng tươi đẹp, vươn tinh tế ngón tay thon dài, như là trên cửu trọng thiên chậm rãi mà đến tiên tử, lệnh người ngưỡng mộ tâm động. Mặc kệ nhiều ít năm, đột nhiên quay đầu đi xem, Minh Yên dung mạo khí độ tổng gọi người kinh diễm. Minh Yên chuyển mắt, thấy là đại khanh khách tới, cười hướng đại khanh khách vẫy tay, thời tiết tốt như vậy, như thế nào có thể thiếu ngươi. Mau tới đây, nhìn một cái mấy cái bọn muội muội làm gì đó, giúp ta nếm thử, cái nào hảo. Tam khanh khách, 4 khanh khách còn có Linh tỷ nhi liền đều cười vây quanh đi lên lôi kéo đại khanh khách nói, đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ. Đại khanh khách nhấp miệng cười điểm điểm tam khanh khách, ngươi cũng không nhỏ, như thế nào còn học mấy cái muội muội xem náo nhiệt. Tam khanh khách cười tươi đẹp lại vui sướng, ta chính là ở đại cũng là ngươi muội muội, cũng là đích ngạch niết nữ nhi. 4 khanh khách cùng Linh tỷ nhi nghe thấy đều nhấp nói thẳng cười. Đại khanh khách lại là hâm mộ lại là vui mừng. Này mấy cái muội muội rốt cuộc vận may, Têu Minh Yên cẩn thận giáo dưỡng lớn lên, so nàng cùng nhị khanh khách càng thêm tươi đẹp ánh mặt trời càng thêm dũng cảm mà chân thật. Nhị khanh khách quá cũng không tốt, nàng tâm kế thâm trầm lại ít nói, như vậy nhà cao cửa rộng ai nhìn không ra ai, ai lại không biết ai. Phần 98. Mấy ngày nay bệnh ở trong nhà, đó là vương phủ bên này gọi người đi thỉnh nàng, cũng không muốn trở về. Đại khanh khách cười thân mật vãn nổi lên Minh Yên cánh tay. Như là mẹ con càng như là tỉ muội, kia huynh đệ ba cái đâu. Hôm nay tiên sinh mang theo ở phía trước phòng sách đọc sách ôn tập công khóa, chính vội vàng đâu. Đại khanh khách cười cùng Minh Yên một đường theo đê đập đi phía trước đi, ta nghe phía dưới người ta nói, hoàng chú lại cùng hoàng khi nháo sự đâu. Minh Yên hít sâu một hơi, cái này hoàng chú, không có một chút giống hoàng lịch, mỗi ngày nháo sự, không có một ngày sống yên ổn, hôm qua lại bị tiên sinh phạt chép sách, hơn phân nửa đêm sao không xong, khóc lóc không ngủ. Chúng ta một cái trong viện người bồi ngủ không dưới, vẫn là Linh tỷ nhi có thể thu thập được hắn, ta đã cùng các ngươi A Mã thương nghị qua, hắn cũng 7 tuổi, liền ở hắn hai cái ca ca bên cạnh thu thập cái sân ra tới, đều hắn cũng dọn ra đi trụ. Hiện tại trong nhà hài tử chỉ có Hoàng Khi không phải ở Minh Yên trước mặt dưỡng, có đôi khi có chút lời nói cũng không dám nói, chỉ có thể nói Hoàng chú. Hoàng Khi đã 18 tuổi người, năm nay đã ở tương xem phúc tấn, còn cùng cái 7 tuổi hài tử so đo, này không phải gọi người chê cười sao. Nàng cười nói, ta liền cảm thấy hoàng chú thông minh, ngài cũng không cần luôn là nói hắn. Minh Yên mấy năm nay cũng không riêng gì hậu trạch sự tình, còn muốn thường thường hướng trong cung đi giúp đỡ hoàng thượng điều trị thân mình. Đặc biệt là mấy năm nay, hoàng thượng tuổi tác lớn càng thêm bướng bỉnh, rất nhiều thời điểm có một số việc cơ hồ không rời đi Minh Yên. Đại khanh khách không khỏi lại nhìn kỹ Minh Yên hai mắt. Giống nhau tuổi tác Minh Yên làm nàng tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Nhưng từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm chính là như vậy điểm tĩnh ưu nhã không vội không táo càng không nhân thân phận nâng lên kiêu căng hoặc là ngạ mạn. Nàng trước sau như một. Cho nên càng gọi người tôn kính. Phía dưới người từ bên tặng một phong thư từ lại đây, Minh Yên nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái thu lên nói, làm gì vậy? Hạ nhân du mắt che trên mặt thần sắc, càng thêm hiện ra vài phần thần bí, thanh âm cũng phá lệ thấp, vương gia kêu đưa cho ngài nhìn một cái, hỏi ngài là có ý tứ gì? Đại khanh khách mang theo mấy cái muội muội thức thời đi bên cạnh. Minh Yên đứng ở đê thượng xuống phía dưới xem, trong viện một nửa cảnh trí thu hết đáy mắt. Đào hoa trong am Cảnh Thanh Thu thân ảnh cũng cùng nhau thấp thoáng ở đào hoa chung. Cảnh Thanh Thu còn tưởng rằng đây là mười mấy năm trước vương phủ, ngầm còn có thể làm cái gì ác độc sự tình mà không bị người biết. Đời trước liền bởi vì cùng bát A ca âm thầm cấu kết kết thúc chính mình ngắn ngủi sinh mệnh, quả nhiên đời này còn không có tổng kết giáo huấn. Nàng cong môi cười nhạt cười. Đem trong tay thư tín qua tay giao cho hạ nhân nói, sự tình ta đã biết, nhưng bằng vương gia xử trí. Nàng là sẽ không ở động người này, bởi vì đứng ở nàng giờ này ngày này độ cao, tự mình động thủ đến cất nhắc tiện nhân này. Nàng mới vừa xoay thân, lại có hạ nhân hoảng loạn chạy đi lên, hành lễ nói, hoàng thượng đột nhiên giá lâm, vương gia kêu Phúc Tấn đi đằng trước tiếp giá. Bọn hạ nhân hiển nhiên có chút hoảng loạn, chỉ có Minh Yên đứng ở chỗ cao lộ tự tin thong dong mỉm cười. Một ngày này chung quy là tới. Cho nên những cái đó ở nàng dưới chân như con kiến người, nàng càng thêm không xem ở trong mắt. Nàng đi nhanh về phía trước nói, kêu tất cả mọi người tiểu tâm cẩn thận, như tầm thường làm việc, không cho phép ra bất luận cái gì sai lầm. Hạ nhân cung kính hẳn là. Cảnh Thanh Thu ngồi ở một mảnh sán lạn đào hoa vân trung, khai cửa sổ đó là trước mắt sán lạn, nàng lại khẩn trương buộc chặt trong tay vừa mới được đến thư tín. Nếu là ở trì hoãn đi xuống, ung chính đăng cơ, Minh Yên Thành hoàn toàn xứng đáng hoàng hậu. Kia nàng đời này đều không có xoay người cơ hội. Những năm gần đây nàng hao hết tâm tư tranh đấu, tại hậu trạch chúng nỗ lực dốc sức làm, đồng nhiên quay đầu mới phát giác thời gian quá như vậy mau, tuổi tác một ngày ngày trường lên, nhưng thân phận địa vị sủng ái lại một chút bất biến, liền một cái kỳ kỳ cách đều không có đấu đảo. Năm đó nàng hao hết tâm tư dụ dỗ kỳ kỳ cách viết giận chân kiêng kỵ mấy chữ đưa cho giận chân, cho rằng kỳ kỳ cách liền sẽ bởi vậy thất sủng lại không nghĩ rằng giận chân liền mí mắt đều không có nâng một chút. Theo vương gia tuổi tác biến đại, hậu trạch Phúc Tấn bên ngoài mọi người cơ hồ đều thành bài trí. Liên tính là ngàn khó vạn hiểm nàng cũng muốn thử một lần, cùng tám Phúc Tấn hợp mưu đem Minh Yên đưa vào chỗ chết. Bằng không nàng sợ chính mình tại đây chẳng làm nên trò trống gì năm tháng, sớm hay muộn sẽ bị bức điên. Quản sự tiến vào đứng ở trong viện truyền lời, làm việc đều cẩn thận chút, hoàng thượng này một chút ở trong vườn, nếu là va chạm hoàng thượng, kia chính là liên lụy toàn bộ chín tộc tội lớn. Cảnh Thanh Thu nao nao. Là đâu? Này một năm hôm nay, hoàng thượng ở viên minh viên du ngoạn, hạ chỉ đem tứ A ca hoàng lịch nhận nuôi ở trong cung, nói hoàng lịch bát tự đại phú đại quý, tương lai quý không thể nói, là chân long chi tượng. Nàng lập tức cắn chặt khớp hàm. Cho dù chết, nàng cũng muốn giao tranh một lần. Nàng lặng lẽ dùng phèn chua viết hồi âm, phân phó truy nhi đưa ra đi giao cho tám Phúc Tấn người. Minh Yên tổng muốn hướng trong hoàng cung đưa dược, nếu là đưa cho hoàng thượng đồ vật bị điều tra ra có vấn đề sẽ thế nào? Nàng không chiếm được đồ vật ai cũng đừng nghĩ được đến, muốn chết, đại gia liền cùng chết. Kỳ kỳ cách trong viện cũng được tin tức biết hoàng thượng tới, nàng tiến bên trong thay đổi một thân xiêm y đi, ra tới ngồi ở chính sảnh chờ, chỉ sợ đằng trước muốn gọi người đi hỗ trợ. Đê đập thượng cánh hoa theo phong vẫn luôn thổi vào nàng trong phòng. Lúc trước tân vào cửa thời điểm dâng trào ý chí chiến đấu, ở trong lúc lơ đãng quay đầu như là cái không rõ ràng ngộng. Từ trước kiêu ngạo ở thời gian đều bị ma dập nát, chỉ còn lại có hèn mọn. Thậm chí có đôi khi ở trong gương xem, nàng cảm thấy chính mình tuổi già sức yếu. Nghe nói Phúc Tấn trong phòng mấy trăm bổn thư đã sớm học được hiểu rõ, nàng dùng mấy năm nay thời gian cũng bất quá vừa mới sẽ viết sẽ nhận, đến nỗi ngâm thơ làm phú vẽ tranh đối thơ, cùng nàng mà nói quả thực giống như thiên thư. Hùng chi là truy thượng Phúc Tấn bước chân, quả thực là người si nói mộng. Có chút người liền đánh đồng đều gọi người cảm thấy xa xôi không thể với tới. Nàng nơi nào còn dám tưởng cái gì thay thế được, chỉ nghĩ có cái an ổn nửa đời sau. Hoàng thượng ngồi ở trong vườn ghế đá thượng, phía sau quảng ngọc lan mãn thụ sung xuê, hoàng khi hoàng lịch cùng hoàng chú còn có giận chân phụ tử mấy cái đều ở trước mặt, chỉ có Minh Yên đứng ở hoàng thượng bên người tự mình cấp hoàng thượng phụ trà, nhu thanh tế ngữ cùng hoàng thượng nói chuyện, này trà là ta tự mình cho ngài phao, ngài nếm thử hương vị. Hoàng thượng quả nhiên tiếp nhận đi phẩm một ngụm, hoa ái cười nói, vẫn là thủ nghệ của ngươi hảo chút. Vương phủ hạ nhân cũng chỉ là nghe nói Phúc Tấn ở trước mặt hoàng thượng được yêu thích. Hôm nay thật sự thấy mới biết được này đâu chỉ là được yêu thích như vậy nói đơn giản pháp, rõ ràng liền vương gia cái này thân sinh nhi tử đều thúc ngựa không kịp. Hoàng thượng nói chuyện tự nhiên nhìn về phía hoàng lịch. 11 tuổi nam hài tử, đã sinh rất có khí thế, cùng 18 tuổi hoàng khi đứng chung một chỗ cũng không kém nhiều ít, mày kiếm mắt sáng tôn quý khéo léo thật sự là ái tân giác la gia thể diện. Hoàng thượng càng xem càng thích, cười nói hôm nay ở học cái gì. Hoàng thượng là nhìn hoàng lịch hỏi, hoàng khi lại đi phía trước đứng một bước, hành lễ trả lời. Hồi hoàng mã pháp nói, hôm nay tiên sinh giáo chính là mạnh tử. Hoàng lịch trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, chút nào không vì này cảm thấy tức giận hoặc là bất an. Hắn đôi mắt rõ ràng nhìn về phía chính là xa hơn càng rộng lớn địa phương. Hoàng thượng trong mắt lộ vui mừng chi sắc, lại nói, nghe nói mấy ngày nay các ngươi nhìn không ít Anh quốc một cái gọi là Nữu Tần người viết đồ vật. Hoàng Khi mặt lập tức trắng đi. Những cái đó thư hắn căn bản xem không hiểu, tự nhiên không biết bên trong nói gì đó. Vừa rồi hắn có thể đoạt đáp ở trước mặt Hoàng thượng biểu hiện chính mình, này một chút ở hoàn toàn không hiểu đồ vật thượng hắn lại bất lực. Hoàng Lịch khiêm tốn nhìn Hoàng Khi liếc mắt một cái, thấy huynh trưởng không có mở miệng ý tứ, chính mình mới nói, là xem qua, hắn nói đồ vật cùng từ trước đại gia tường so, cùng trị quốc trị gia vốn là không hề quan hệ, nếu là đặt ở chúng ta nơi này, nhiều lắm là cái thợ thủ công. Nhưng Tôn Nhi cảm thấy thế gian vạn vật quy luật nếu là đều khống chế ở trong tay chính mình, kia nơi đây sinh ra tiền cảnh như cũ là vô cùng vô tận, một quốc gia có không cường thịnh, cuối cùng quyết định bởi với hắn kinh tế lực lượng cùng lực lượng quân sự. Nói đến nói như vậy để, Hoàng Khi căn bản là cắm không thượng miệng. Khoe mạnh kháo khỉnh Hoàng chú ngửa đầu nhìn nhìn Hoàng Khi trên mặt hôi bại, trộm cười cười. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tiểu thông minh căn bản không đủ vì nói. Hoàng thượng nhìn trước mắt Hoàng Lịch. Đồng nhiên cảm thấy hắn nhìn đến thế giới vẫn là nông cạn chút, đứa nhỏ này phóng nhãn chính là toàn bộ thế giới. Như vậy cách cục cùng kiến thức căn bản không phải hiện tại người có thể bằng được. Như thế ưu tú lại gọi người tràn ngập hy vọng hậu bối, thật sự là đại thanh phúc khí. Hoàng thượng hơi hơi gật đầu nói, ngươi nói rất là, mấy thứ này châm từ trước chỉ là coi như một loại ngoạn vật hoặc là kiến thức, nhưng hiện tại cũng tưởng, này chưa chắc không phải nhân gia phú quốc cường quốc một loại con đường, mấy trăm năm sau ai lại biết sẽ biến thành cái gì. Dận chân cơ hồ là cắm không thượng miệng. Nhưng hắn như cũ thực vui mừng. Nhiều như vậy hoàng tôn bên trong không có một cái hài tử có thể so sánh thượng hắn Hoàng Lịch. Chính là vừa mới Hoàng Khi hành động, ngược lại càng phụ trợ ra Hoàng Lịch đại khí. Cũng không biết Hoàng thượng hôm nay vì sao đống nhiên đến phóng. Hoàng thượng đứng lên, với tay kêu Hoàng Lịch tùy hầu tại bên người, tổ tôn hai cái bước chậm thượng đề, một mặt đi một mặt nói chuyện thiếm. Hoàng thượng nói cao hứng, quay đầu hỏi Hoàng Lịch nói, sau này chấm tính toán đem ngươi dưỡng dục tại bên người. Ngươi có ý nghĩ gì? Hoàng Lịch hơi hơi một đốn. Dận chân đã quỳ gối trên mặt đất, Hoàng Lịch Hoàng Khi Hoàng chú huynh đệ ba cái cũng đội vàng quỳ xuống, đi theo dận chân cao giọng nói, đa tạ Hoàng thượng hậu ái. Xuân phong phất quá, đào lý bay tán loạn. Chương 82 diệt vong lão bất lão. Mưa xuân tí tách, ngoài cửa sổ màu xanh lục càng thêm sạch sẽ dày đặc, ở nước mưa trung run run rẩy rẩy bồng bột hướng về phía trước. Hoàng thượng rốt cuộc mở miệng tự mình giáo dưỡng Hoàng Lịch, phóng thích dữ dội rõ ràng chính trị tín hiệu. Không biết nhiều ít quyền lợi trung tâm người lực bất tòng tâm, hối hận ghen ghét. Một cái 11 tuổi hải tử, ở thời điểm này đã đi lên quyền lợi đỉnh, biểu thị tương lai hoạn lộ thênh thang. Đến nỗi khác những cái đó hoặc đại hoặc tiểu nhân con nối dõi nhóm sớm muộn gì muốn phủ phục ở Hoàng Lịch dưới chân. Hoàng Khi một người ngồi ở chính mình trong thư phòng, A Mã nhìn Hoàng Lịch thời điểm tự hào cùng vui mừng chói mắt làm hắn cảm thấy ngực phát đau, giống nhau huynh đệ hắn còn so Hoàng Lịch lớn rất nhiều, hiện giờ lại là Hoàng Lịch bị dưỡng ở trong cung. Kia sau này hắn cái này huynh trưởng tính cái gì? Hạ nhân ở bên ngoài nói, đại gia, tứ gia muốn đi trong cung, người trong nhà đều đi tặng, ngài tốt nhất vẫn là qua đi một chuyến. Hắn đột nhiên thanh tỉnh lại đây đứng lên. Bên ngoài rơi xuống vũ hắn đi mau, bọn hạ nhân bước nhanh đuổi theo ở phía sau thế hắn bung rủ. Nghi môn chỗ thế nhưng tê tê ai ai tất cả đều là người. Phúc Tấn cười nhìn Hoàng Lịch nói, ngươi từ nhỏ đến lớn đều bất việc, từ trước cũng thường xuyên ngủ lại trong cung. Ngạch Niết tin tưởng ngươi khẳng định có thể chiếu cố hảo tự mình, nếu có chuyện gì cũng không cần chính mình đĩnh. A Mã ở bên gật đầu nói, ngươi Ngạch Niết nói chính là, chuyện của ngươi chính là cả nhà sự tình, nếu là có cái gì đã kêu người đệ lời nói trở về, A Mã cùng Ngạch Niết giúp ngươi. Hoàng Lịch cười gật đầu hẳn là, cùng mọi người nhất nhất cáo biệt, lại sơ sơ Hoàng Chú đầu nhỏ, ở trong nhà muốn nghe lời nói. Hoàng Lịch phải đi, Hoàng Chú là nhất thương tâm một cái, lôi kéo Hoàng Lịch tay khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Tứ ca ngươi vừa đi, sau này ai còn mang ta chơi nha, về sau cả ngày theo ta một người niệm thư, ta muốn nhàm chán đã chết. Hắn khóc thương tâm, nhíu mày đôi mắt, trên mặt biểu tình phá lệ phong phú, người khác xem lại đều cười rộ lên. Minh Yên đem nhi tử ôm ở trong lòng ngực ý bảo Hoàng Lịch đi mau. Hoàng Lịch về phía trước đi rồi hai bước, lại xoay người hạ bậc thang đi hướng Hoàng Khi. Hắn cười đứng ở Hoàng Khi trước mặt, tam ca, ta đây đi rồi. Hoàng Khi ngẩn ra một hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Lịch lúc này mới xoay người đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Hoàng Khi ngơ ngẩn nhìn Hoàng Lịch bóng dáng, cái này lao tứ làm việc trước nay gọi người chọn không ra một chút tật xấu, trong cung cái loại này phức tạp hay thay đổi địa phương, hắn chỉ sợ ứng phó lên cũng thành thạo, chẳng những có thể chiếu cố hảo tự mình, càng sẽ trở thành A Mã hảo giúp đỡ. Kia hắn làm sao bây giờ, hắn tính cái gì? Hắn đứng ở trong mưa, nhìn A Mã cùng Phúc Tấn mang theo mấy cái tỉ muội từ hắn bên người trải qua, Phúc Tấn cười quay đầu lại nhìn về phía hắn. Hoàng Khi, một khối đi, trò chuyện. Hoàng Khi nhìn A Mã liếc mắt một cái, A Mã gật đầu, hắn liền cũng không khỏi cung kính theo đi lên. Minh Yên nhìn Dận Chân liếc mắt một cái, ý bảo Dận Chân nói, Dận Chân không khỏi ho nhẹ một tiếng nói, muốn nói với ngươi cưới vợ sự tình. Minh Yên lúc này mới nhận lấy, hôm kia ta mang theo ngươi tam muội muội cùng tứ muội muội đi tịch ngươi đặt trong nhà tương nhìn, nhà bọn họ tam cô nương sinh văn tĩnh động lòng người, phẩm tính thực không tồi, cùng ngươi tuổi tác thân phận đều xứng thượng. Phần 99. Tam Khanh khách liền cười mở miệng nói, tam cô nương trả lại cho ta tặng một cái khăn tay, tam ca ngươi nhìn một cái, tay nghề thế nào? Đại gia nói vẫn là đi Linh Tê viện. Hoàng Khi chỉ nhìn liếc mắt một cái Tam Khanh khách trong tay khăn, màu xanh lơ tơ lụa thêu hai đóa thanh nhã hoa lan. Nhưng hắn ghét nhất hoa lan, cũng hoàn toàn không thích hiểu đạ ra tam cô nương. Hắn nghĩ đến chính là cái kia tuổi tác lớn hơn một chút thẹn thùng thiếu ngôn không bị trong nhà coi trọng nhị cô nương, luôn là đứng ở bọn muội muội phía sau, không người chú ý, đầy người cô tịch. Dận Chân uống nước trà thấy Hoàng Khi không nói lời nào, không khỏi lãnh đạm nói, như thế nào? Hoàng Khi hoảng sợ. Minh Yên đoán trách nhìn Dận Chân liếc mắt một cái, ôn hòa hướng Hoàng Khi nói, đây là đại sự, không phải nói chúng ta như thế nào, vẫn là muốn ngươi tự cao hứng. Dù sao cũng là muốn bồi người quá cả đời người. Hoàng Khi du mắt nói, nhưng bằng đích ngạch niết làm chủ. Khi còn nhỏ còn làm ầm ĩ một ít, trưởng thành lời nói liền càng thêm thiếu. Minh Yên xem Hoàng Khi du mắt ngồi hết sức trầm mặc, không nghĩ khó xử hài tử, cười nói, nếu như thế, ta cùng ngươi A Mã đều đã biết, ngươi đi vội đi. Hoàng Khi đứng lên, hành lễ lui ra. Minh Yên vẫy tay kêu Tam Khanh khách nói, các ngươi huynh muội tuổi tác tương đương, chỉ sợ có chút lời nói còn hảo thuyết chút. Ngươi đi hỏi hỏi ngươi tam ca ý tứ, những việc này thượng, ta không nghị chỉ hoãn các ngươi. Tam Khanh khách đứng là, lui xuống. Nàng cảm thấy đích ngạch niết ở bọn họ mấy cái hài tử trên người xem như cũng đủ tận tâm, trong nhà người khác mẹ cả chỉ cần vì ngươi tìm được rồi thể diện hôn sự có thể, ai sẽ ba lần bốn lượt lặp lại xác nhận ngươi cao hứng không, có thích hay không. Liên tỷ như nàng, tuổi tác dần dần lớn lên, tại đây loại sự tình thượng đích ngạch niết vẫn luôn là mang nàng, kêu nàng nhiều xem nhiều học nhiều kiến thức. Ở chính mình sự tình thượng mới không đến nỗi làm lỗi. Tam ca ở đích ngạch niết trước mặt thật sự là lãnh đạm, nhưng dù vậy, đích ngạch niết cũng không nghĩ ở này đó sự tình thượng bạc đãi các nàng. Đây là khí độ. Nàng đuổi theo Hoàng Khi bước chân. Bên ngoài mưa xuân tí tách, đánh trong viện cây liễu đi theo cùng nhau lay động, nàng cười nhìn Hoàng Khi nói, Tam ca nhưng đoán được ta là vì cái gì tới. Hoàng Khi nhìn Tam Khanh khách liếc mắt một cái. Từ trước Tam Khanh khách còn luôn có tống thị một ít bóng dáng, theo thời gian trôi qua lại càng thêm giống Phúc Tấn, mang theo chút ưu nhã thong dong bình tĩnh cùng tự tin. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi bao lâu không đi nhìn Tống Khanh khách đâu. Tam Khanh khách nhìn kỹ Hoàng Khi hai mắt, trên mặt cười cũng phai nhạt đi xuống. Hôm nay buổi sáng còn đi nàng nơi đó thượng một nén hương, bồi nàng nói mấy câu, như thế nào, Tam ca trước nay cũng không biết hậu trạch sự tình sao. Hoàng Khi xác thật đối hậu trạch sự tình không lớn quan tâm. Cũng lại không biết Tam Khanh khách thế nhưng là bị cho phép thường xuyên đi xem cái kia nghe nói sớm đã quy y Phật môn Tống thị. Hắn hùng hổ dọa người liền có vẻ buồn cười lên, một hồi lâu mới lại đã mở miệng, ngươi tới là vì cái gì? Tam Khanh khách mặc dù trong lòng chán ghét còn là không nghĩ vì chính mình cá nhân loại này cảm xúc, trì hoãn một người cả đời đại sự, đích ngạch niết kêu ta tới hỏi một chút ngươi, có phải hay không thật sự vừa ý vị kia Tam cô nương? Hoàng Khi ngẩn ra, há miệng thở dốc. Một hồi lâu mới thâm trầm lại bi thương gật đầu nói, đúng vậy. Tam Khanh khách được những lời này, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Hoàng Khi đứng ở trong màn mưa lại cảm thấy những lời này mang đi hắn đối tương lai sở hữu hướng tới cùng tốt đẹp. Hắn giống cái tuổi xế chiều lão giả trầm trọng hò khan hai tiếng. Cảnh Thanh Thu vì giảm bớt trong lòng khẩn trương cùng hoảng loạn cầm tế bạch khăn không ngừng trà lau trong phòng các kiểu gia cụ, chính là gần nhất hai ngày này, thành bại tại đây nhất cử. Có người đứng bên ngoài đầu xem, Cảnh Thanh Thu đột nhiên xoay người. Mới phát giác trong viện không biết khi nào thế nhưng không có một bóng người, chỉ có nàng một cái. Mà kiếp như bóng với hình ánh mắt như là khắc vào thân thể của nàng thượng, kêu nàng cảm thấy sởn tóc gáy. Bên ngoài tiếng mưa rơi liên miên không dứt. Nàng tráng là gan đẩy ra môn. Ngoài cửa hai cây cây hoa đào ngày thường nhìn qua thước tha nhiều vẻ, như vậy khói mù ngày mưa yên tĩnh không tiếng động như là hai chỉ quái thú. Nước mưa đánh rớt cánh hoa toàn bộ ngã vào bùn đất. Nàng thấp thấp nói, truy nhi. Trong viện một chút tiếng động đều không có. Hoa mục lay động, mái hiên thượng nước mưa tích tắp rơi xuống. Như là rất nhiều năm trước nàng từ hậu thế mà đến xuyên qua đến nhã nhu trên người tỉnh lại cái kia sau giờ ngọ. Mưa phùn xuân phong còn có ngây thơ xinh đẹp uyển nhu ngồi ở nàng trước giường lo lắng nhìn nàng. Cảnh Thanh Thu hít sâu một hơi lại một lần cất cao thanh âm, truy nhi. Trả lời nàng chỉ có tiếng gió, còn có đột nhiên xuất hiện xa lạ nam tử, một đôi xả giống nhau mắt, bàn tay nâng lên, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm liền mất đi chỉ cảm thấy. Trong phòng vẫn là từ trước bộ dáng, cửa sổ mở ra, mưa phùn theo gió thổi đi vào. Truy Nhi cùng mấy cái tiểu nha đầu từ trong vườn hái được hoa nói nói cười cười trở về, tiến vào không thấy cảnh Thanh Thu thân ảnh, trong phòng một con bách hợp hương châm vừa lúc, thuốc lá lượn lờ, có cái tiểu nha đầu thấy Truy Nhi trở về, cười khanh khách nói, khanh khách đi bên hồ tản bộ, cô nương còn không mau đi hầu hạ. Truy Nhi cười mắng buông xuống một bó hoa, xoay người lại ra cửa. Minh Yên vào bên trong thư phòng đọc sách đi, dận chân đứng ở bên cạnh, cảm thấy Minh Yên xem những cái đó thư thượng tự hắn càng thêm không quen biết xem không rõ, liền ngồi ở Minh Yên bên người, một đôi tay không ngừng ở Minh Yên trên người vớt ve. Minh Yên vừa tức giận vừa buồn cười, vương gia chẳng lẽ thực thanh nhàn. Nàng nếu là đang xem thư, liền mang theo điểm tiểu tâm tư lại đây các loại quấy rầy, nàng xoay đầu xem qua đi, vị này đã 40 tuổi trung niên đại thúc, liền trước mắt lạnh lùng vẻ mặt chính phái nhìn nàng nói, cẩn thận đôi mắt, ngày mai lại muốn la hét đôi mắt làm. Nàng khi nào nói qua đôi mắt làm. Dận chân không giấu vết đem Minh Yên ôm vào trong lòng ngực, trong kinh thành tân khai trương hiệu buôn Tây đưa tới rất nhiều mới mẻ đồ vật, muốn hay không đi xem. Nàng đôi mắt quả thực sáng ngời lên, cười khanh khách nói, đều có cái gì. Đại thúc đứng lên, bóp chính mình như cũ thon chắc vòng eo, bước ra chính mình chân dài, giống cái người trẻ tuổi giống nhau đi rồi hai bước, vừa chuyển đầu, kia trương nhiều năm qua tựa hồ không có bao lớn biến hóa trên mặt cũng mang theo ý cười, hướng nàng dối tay nói, qua đi nhìn một cái sẽ biết. Minh Yên nhấp miệng cười dối tay đáp thượng giận chân tay. Hắn đấy mắt liền lập tức sáng lên, như là làm thành cỡ nào khó lường sự tình. Hai người sóng vai hướng ra phía ngoài đi đến, thượng khoanh tay hành lang, tựa như Minh Yên mới vừa vào phủ ngày ấy, hắn gắt gao nắm tay nàng, tuyên thệ hắn sủng ái cùng nàng địa vị. 11 năm thời gian, thật nhiều sự tình như là phát sinh ở hôm qua, lại có thật nhiều đồ vật từ đầu đến cuối đều không có biến. Hai người sóng vai mà đứng đã trải qua rất nhiều sự tình, giờ phút này chỉ có hoạn nạn nâng đỡ ôn nhu cùng thiên trường địa cửu thâm tình. Hạ nhân vội vàng chạy tới hành lễ nói, cảnh khanh khách rơi vào trong hồ. Dận chân thậm chí liền mí mắt đều không có nâng một chút, giơ tay ôn nhu giúp Minh Yên nhặt rớt trên đầu đào hoa cánh đạn rơi trên mặt đất, nhàn nhạt nói, ra đi xem. Minh Yên du mắt, nắm dận chân tay. Này đôi tay thon dài hữu lực, sạch sẽ lại đẹp. Giờ này ngày này sở hữu sự tình đều ở hắn khống chế chung, cảnh Thanh Thu còn tưởng rằng là từ trước thời điểm có thể thần không biết quỷ không hay, lại không có nghĩ đến còn không có động thủ đã thành vong hồn. Cho nên có người, nàng trước nay khinh thường với động. Nàng nâng mắt nói, vẫn là cùng nhau qua đi nhìn một cái. Dận chân liền ôn nhu cầm Minh Yên tay nói, đi thôi. Hồ đê thượng hoa liếu sung xuê, quần áo chỉnh tề cảnh Thanh Thu bị từ trong nước vớt đi lên sớm không có hơi thở. Minh Yên chỉ rũ mắt nhìn thoáng qua, liền chuyển qua mắt. Kia trương xa lạ lại quen thuộc mặt, đó là đến chết đều lộ vạn phần không cam lòng. Nếu còn có lần sau, nàng như cũ có thể đem người này đưa vào chỗ chết. Dận chân xua tay, trong thanh âm nghe không ra bất luận cái gì suy nghĩ, băng băng lương lương nói, táng đi. Khang Hy 61 năm 3 tháng ai sẽ nhớ rõ ung thân vương phủ rơi xuống nước chết đi khanh khách. Minh Yên duỗi tay tiếp được một mảnh phi lạc đào hoa, kia cánh hoa lại theo thanh phong đi xa. Kỳ thật, thông minh như Nhã Nhu, ở lúc trước trọng sinh thời điểm nếu là lựa chọn mặt khác đường ra, có lẽ có thể quá càng tốt. Chính là nhân sinh không có nếu. Ban đêm Minh Yên càng nhiều một loại không thể nói ý nhị, dận chân ôm lấy nàng cắn nàng bạch ngọc giống nhau vành thai hỏi, ra láo bất láo. Liên bởi vì thượng một lần Minh Yên một câu đều một phen tuổi nói như vậy, đại thúc vì thế rất là ra sức một đoạn thời gian, lúc sau nhắc tới lại tổng hội không thuận theo không buông tha hỏi cái này dạng một câu. Minh Yên anh khóc thút thít xin tha. Hắn liền càng thêm anh dũng thần võ lên, vẫn luôn lăn lộn đến nửa đêm. Này lúc sau nhật tử nhìn như bình tĩnh, nhưng ngầm rất nhiều chuyện càng thêm khẩn trương lại không thể nói. Hoàng lịch dưỡng ở trong cung, hoàng thượng sai khiến đồng quý phi giáo dưỡng. Thời điểm mấu chốt không biết bao nhiêu người muốn ngáng chân hạ độc thủ, không nghĩ ở hiện tại thất bại trong gang tấc. Trong thư phòng, hạ nhân tấu lệnh dận chân thập phần bực bội. Thời tiết nóng bức lên, trong phòng bãi băng buồn, Minh Yên ăn mặc xanh lá mạ sa sam ngồi ở bên trong phe phẩy cây quạt đọc sách. Dận chân hướng bên trong nhìn thoáng qua dần dần an tĩnh xuống dưới, phân phó nói, đi đem Tam A Ca kêu lên tới. Chương 83 mê hoặc người ngoài chứng kiến, đầy mặt hai đống. A Ca sở thành cây ngoại hạ, ngày mùa hè che trời râm mát. Bắt A Ca ra hoàng vượng chặn hoàng lịch, hung tợn nhìn hắn, ngươi vì cái gì đem ta việc học ném tới trong hồ đi. Hoàng lịch ăn mặc một thân màu xanh đá đoàn hoa áo cổ tròn, đứng ở hoàng vượng trước mặt, tuấn mỹ khuôn mặt thượng mang theo khéo léo tôn quý mỉm cười. Trên cao nhìn xuống nhìn hoàng vượng lại ẩn ẩn có loại đế vương khí thế. Rõ ràng là giống nhau tuổi tác, nhưng hoàng lịch lại luôn là siêu nhiên cùng mọi người phía trên. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Hắn từ nói, ngươi nên là hiểu lầm, ta không cần thiết động ngươi việc học. Hoàng vượng ở hoàng lịch mơ hồ khí thế trung mạc danh cảm thấy chột dạ, theo bản năng rụt rụt cổ, thanh âm lại một chút không nhỏ, trừ quá ngươi chẳng lẽ còn có người khác? Ngươi còn không phải là ghi hận ta lần trước cắt hỏng rồi ngươi giày, cho nên cố ý tới trả thù ta sao? Hoàng Lịch câu môi cười nhạt, ta giày khi nào hỏng rồi, ta như thế nào không biết? Loại chuyện này sao có thể thật sự thương đến hắn? Hắn vô thanh vô tức bất quá là không nghĩ bị thương các huynh đệ hòa khí, càng quan trọng là, loại này chút tài mọn hài tử siết hắn trước nay liền không bỏ ở trong mắt. Có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết sự tình, hắn cũng không thích bắt được mặt bàn đi lên nói. Hoàng Vượng cảm thấy thất bại càng thêm tức muốn hộp máu, ngươi còn dám không thừa nhận. Hoàng Khi đều nói thấy, hắn chính là ngươi tam ca, hắn như thế nào sẽ bôi nhỏ ngươi. Hoàng Lịch dần dần thu trên mặt tươi cười, chuyến mắt nhàn nhạt nhìn về phía Hoàng Khi. Trong đám người vì Hoàng Khi tránh ra một cái nói, mọi người nhìn chăm chú hạ Hoàng Khi lại lùi bước hai bước, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Hoàng Lịch mắt. Hoàng Vượng bước đi hướng về phía Hoàng Khi bắt được Hoàng Khi tay lớn tiếng nói, ngươi không phải nói ngươi thấy sao? Hiện tại như thế nào không dám nói? Hoàng Khi sắc mặt xanh trắng. Hoàng Lịch thương xót nhìn Hoàng Khi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi không cần bức bách ta tam ca ở chỗ này bôi nhọ ta, hắn là ta tam ca, tuyệt đối sẽ không cầm này đó có lẽ có sự tình tới bịa đặt ta, vừa mới ta vẫn luôn ở Hoàng Thượng nơi đó, căn bản không cơ hội ra tới động ngươi đồ vật, ngươi nếu là không tin, đại có thể cùng ta cùng đi trước mặt Hoàng Thượng giằng co. Bọn nhỏ tiểu đánh tiểu nháo một khi nhắc tới Hoàng Thượng mọi người lập tức hành quân lặng lẽ, ai cũng không dám đang nói chuyện. Ai lại dám đi Hoàng Thượng trước mặt giằng co? Hoàng Lịch thâm trầm nhìn Hoàng Vượng, ngươi cắt hư giày ta sớm gọi người ném xuống, cắt hư ta giày tiểu thái giám ngày ấy cũng bị ta người bắt được, biết ta vì cái gì không mang theo đi Hoàng Thượng trước mặt khóc lóc kể lể sao? Hoàng Vượng ngốc ngốc nhìn Hoàng Lịch, cái này luôn là thông minh lại phá lệ hảo tính tình huynh đệ, tại đây một khắc lộ ra sát phạt quả quyết khí thế kêu Hoàng Vượng cảm thấy xa lạ lại sợ hãi. Hắn ngơ ngẩn lắc lắc đầu. Hoàng Lịch đạm cười nói, bởi vì chúng ta đều là ái tân rất là. Cũng bởi vì ta mỗi ngày thời gian dùng để học tập đều không đủ, ta thật sự không có công phu vì này đó việc nhỏ đánh giá, cho nên càng sẽ không có tâm tư động ngươi việc học, ta nếu muốn kêu ngươi xấu mặt bị phạt, sẽ không dùng như vậy thủ đoạn. Hắn nói chuyện xoay người mà đi. Hoàng thất bọn con cháu đứng một loạt, mấy cái tuổi tác tiểu nhân A ca ngơ ngẩn nhìn Hoàng Lịch đĩnh bạt bóng dáng, hắn thật ghê gớm. Hoàng Vượng cũng cảm thấy. Phần 100. Tuy rằng là cùng thế hệ chính là Hoàng Lịch nói chuyện làm việc phong độ hòa khí phái thật là gọi người kính ngưỡng cùng hướng tới. Có người cười nhạo một tiếng. Hoàng Vượng hồi qua thần, khinh thường nhìn thoáng qua Hoàng Khi. Sau lưng hãm hại chính mình thân huynh đệ, mấu chốt là dám nói không dám gánh, thật là cái nạo loại. Đại gia tứ tán mà đi, chỉ để lại Hoàng Khi đứng ở tại chỗ. Hoàng Khi từ bên ngoài vào dẫn chân thư phòng, hành lễ, khoanh tay đứng ở bên cạnh. Cao cao gầy gầy người trẻ tuổi. Dận Chân thiếu chút nữa đem trong tay thư hướng tới Hoàng Khi mặt tạp qua đi, nhịn rồi lại nhịn mới nói, nghe nói ngươi lại đi ngươi bắt thúc trong nhà uống trà đâu. Chỉ có bắt thúc hiểu hắn, biết hắn khó xử, thiệt tình giúp đỡ hắn, hắn vì cái gì không đi. Hắn nhấp miệng, lại ở phụ thân uy nghiêm hạ không thể không biện giải một câu, cũng chỉ là ngẫu nhiên đi một lần. Hắn nếu có thể ra mồm, Dận Chân còn nhận hắn có chút nam tử hán tâm huyết, cố tình hắn luôn là như vậy vâng vâng dạ dạ. Dận Chân tự nhận ở cái này nhi tử trên người không thiếu tốn tâm tư, cũng không biết nơi nào sai rồi, liền dưỡng thành hiện nay tính tình. Là hướng đi Hoàng Vượng giải thích ngươi vì cái gì sau lưng bôi nhỏ thân huynh đệ sao. Hoàng Khi dọa thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, không phải. Nhi tử không có, nhi tử căn bản ở Hoàng Vượng trước mặt cái gì đều không có nói, là Hoàng Lịch chọc Hoàng Vượng tưởng nhân cơ hội trả thù, cho nên lấy ta đương tấm mục. Hắn liền mạch lưu loát, cơ hội nhìn không thấy Dận Chân đáy mắt thất vọng. Hắn như thế nào sẽ có như vậy nhi tử? Dận Chân nhịn rồi lại nhịn cầm trong tay nước trà tạp hướng về phía Hoàng Khi, mắng to nói, hôn trướng đồ vật. Ngày thường thư đọc đọc đến trong bụng chó đi. Dám làm không dám nhận, ngươi nếu là hiện tại ứng, ta còn nhận ngươi là cái nam nhân. Minh Yên nguyên là không nghĩ quản, nghe được bên ngoài động tĩnh không thể không đứng lên, kéo lại Dận Chân tay, xua tay ý bảo phía dưới người đem Hoàng Khi kéo đi xuống, thế Dận Chân vô về ngực, bao lớn sự tình hảo hảo nói không được sao. Nàng khuôn mặt trắng non tinh tế như là ngày mùa hè mát lạnh nước suối, trong thư phòng sự tình Dận Chân đã phát hỏa, Minh Yên không biết ra tới cứu bao nhiêu lần chàng. Dận Chân bị Trấn An ngồi ở ghế thái sư, Minh Yên cấp Dận Chân phe phẩy cây quạt, thanh phong từ từ đưa tới, Dận Chân liền Minh Yên tay uống một ngụm trà lạnh, này cầu đổ vật. Minh Yên mềm nhẹ chặn Dận Chân, hắn rốt cuộc không tính hư, như vậy vung tay đánh nhau, chuyến ra đi chỉ có thể gọi người khác nhìn chê cười. Dận Chân không thể không lại uống một ngụm trà lạnh. Hắn là có ý xấu rồi lại không có can đảm lượng, càng thêm gọi người coi thường. Mỗi người có mỗi người duyên pháp, hắn nếu là quá lợi hại, nhà chúng ta không phải rối loạn bộ. Có nói cái gì ngài hảo hảo nói, tổng muốn hỏi rõ ràng nguyên do mới được. Minh Yên nói cũng có đạo lý. Hoàng Khi nếu là cái tư tâm trọng có thủ đoạn, xác thật là cái chuyện phiền toái. Nhưng đầu óc không thông minh là cái sách không rõ cũng gọi người không cao hứng. Minh Yên Hồng hắn ăn khối dưa lê ăn khối dưa hấu, phe phẩy cây quạt nói một hồi lâu giận chân lửa giận mới tan, chậm rãi nói, ta đây bất thời giờ đi theo hắn nói nói. Minh Yên khẽ mỉm cười gật đầu. Hoàng thượng ở Thanh Khê phòng sách thấy Hoàng Lịch, thiếu niên trường thân ngọc lập, trên mặt mang theo khéo léo lại sáng ngời tươi cười, mặc kệ khi nào nhìn đến đều gọi người cảm thấy tinh thần phân chấn bồng bột, tâm tình sung sướng. Hoàng thượng cười chiều hắn vẫy tay, châm tính toán làm một khu nhà Dương học đường, nhưng là thiếu cái chương trình, ngươi chừng nào thì rảnh rỗi cho chấm nghĩ một cái. Hoàng Lịch rốt cuộc lộ ra khó gặp kinh ngạc cùng cao hứng, rồi sau đó thực mau dựng thẳng bộ ngực bảo đảm, ngài cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ta nhất định cho ngài một cái vừa lòng chương trình. Hoàng thượng hiền từ cười kêu hắn ngồi xuống hỏi, nghe nói cùng Hoàng vượng cùng Hoàng Khi nháo mâu thuẫn đâu. Hắn cười hồn không thèm để ý, ai lại ở ngài trước mặt khua môi múa mép đâu. Bất quá là các huynh đệ chơi đùa, bao lớn điểm sự tình, như thế nào còn kinh động ngài. Hoàng thượng cười ý vị thâm trường, con đê ngàn dằm sụp vì tổ kiến, có một số việc thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ gọi người nhẹ nhìn ngươi, chẳng lẽ không nên coi trọng. Hoàng Lịch cười tự tin lại thong dong, Tôn Nhi không cảm thấy có người dám tùy ý nhẹ xem Tôn Nhi. Cường giả sở xem là thiên hạ giang sơn bá tánh vạn dân, chỉ là không có thời gian để ý tới, nếu có một ngày thật sự thương cập nguyên tắc lý tưởng khát vọng, cũng chỉ là búng tay gian sự tình. Hoàng thượng cười ha hả, tán dương vô Hoàng Lịch bả vai. Đây mới là đế vương khí độ cùng tầm mắt. Minh Yên thời gian ở nhi tử muốn định ra Dương học đường kiến học chương trình thời điểm lập tức quá bay nhanh. Mỗi ngày muốn vượt qua đại lượng thư tịch bồi nhi tử bái phòng rất nhiều học giả đi càng nhiều thư viện học đường học tập quan khán. Hậu trạch sự tình hiện tại đều là tam khanh khách cùng bốn khanh khách tỷ mỗi hai cái ở quảng, Minh Yên đẳng ra rất nhiều thời gian. Khang Hy 61 năm tháng 11 Hoàng Khi xong xuôi việc hôn nhân. Hoàng thượng kêu giận chân đi các nơi điều tra lương chữ, lại kêu 14 cũng đã trở lại một chuyến. 14 cùng giận chân ở trong thư phòng thương nghị hồi lâu. Đợi đến Hoàng thượng long thể có bệnh nhẹ thời điểm, Minh Yên liền trực tiếp đi theo giận chân dọn vào sướng xuân viên, chuyên môn chăm sóc Hoàng thượng cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Lão Hoàng đế tự biết thời gian vô nhiều. Nhàn hạ thời điểm tổng ngồi ở hành lang hạ cùng Minh Yên nói hắn từ trước sự tình. Hắn bắt đầu có vẻ vẫn đục lại thâm trầm đôi mắt ngẫu nhiên thế nhưng có thể mang ra chút hài đồng ánh sáng. Minh Yên đứng ở hắn bên người. Hoàng thượng đến bây giờ cũng không có hạ chỉ kêu giận chân kế vị, nếu còn như từ trước giống nhau sau khi chết gọi người tuyên đọc chiếu thư, những cái đó đối giận chân như hổ rình mồi người khó tránh khỏi muốn sinh ra càng nhiều ý tưởng không an phận, mặc dù lần này theo trước đã khác nhau rất lớn. Hoàng Lịch dưỡng ở trong cung. Đức Phi cùng giận chân mẫu tử hòa khí, 14 càng là một lòng thiên hướng giận chân. Bầu trời bay lông ngỗng đại tuyết, rào rạt ở vào đông rơi xuống. Minh Yên thanh âm mang theo mê hoặc vận luật, như là thiên ngoại tới tiên tử, nắm phất trần khắp nơi tuyên bố tiên ngữ, ngài là săn sóc hậu bối trưởng giả, sau này người có thể hay không danh chính ngôn thuận, có thể hay không yên tâm lớn mật ở sang một cái thịnh thế, đều ở ngài nhất niệm chi gian. Nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng thong thả dùng đôi tay phất hôn khắc biên bay múa bông tuyết, cười khanh khách nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng dần dần hoảng hốt lên, hơi hơi nhắm lại mắt, vậy ngươi là có ý tứ gì? Ở thích hợp thời điểm, ngài nên chiêu cáo thiên hạ mới là. Dận chân tế thiên, trở về phá lệ vội vàng, đại thần cùng các hoàng tử quỳ trên mặt đất, tổng quản thái giám tuyên đọc kế vị thánh chỉ. Ung thân vương hoàng tứ tử dận chân, kế thừa đại thống. Hoàng thành trung tang gõ vang, một cái thời đại chung kết, một cái khác thời đại mở ra. Minh Yên khoác áo khoác đứng ở trên nền tuyết, nhìn mênh mang cảnh tuyết, người ngoài chứng kiến, đầy mặt ai đống. Chương 84. Mới nhất kết thúc chớp mắt chính là huy hoàng lại sán lạn cả đời. Từ trước giận chân kế vị nhân là hoàng thượng sau khi chết tuyên đọc chiếu thư, lại bởi vì có chúng A ca từ giữa làm khó dễ, khiến giận chân kế vị sơ, triều cục dung chuyển thập phần bất an. Kinh thành 9 môn đóng cửa 6 môn, trong thành thân vương bối tử chờ toàn không cho phép tùy ý đi lại. Chính sử trung chỉ nói giận chân sau lại đối các huynh đệ dữ dội tàn nhẫn, lại không nói này đó cái gọi là huynh đệ ở hắn sau lưng làm nhiều ít âm vũ sự. Hắn có bao nhiêu hận, những người này liền có bao nhiêu ngon độc. Chính là lúc này đây không giống nhau, hoàng thượng làm cho hoàng tử trọng thần mặt tuyên đọc chiếu thư, thiên hạ đều biết, những người đó muốn ở danh không chính luôn không thuận chuyện này thượng làm văn lại trăm triệu không thể. Càng cùng từ trước bất đồng chính là, Đức Phi cùng 14 là vạn phần duy trì giận chân. Giận chân kế vị, Minh Yên xuất hậu trạch mọi người hướng Càn Thanh cung chúc mừng. Hoàng thượng từ trên bảo tọa đi xuống, tự mình huề nổi lên hoàng hậu tay, hướng Tử Ninh cung trung lễ bái thái hậu. Trong cung nơi nơi bay màu trắng, vào đông giá lạnh lại hạ tuyết, hoàng thượng vẫn luôn nắm hoàng hậu tay, từ trường nhai đi qua, chậm rãi đi dạo bước chân, thái hậu đứng ở cửa đại điện đón hoàng thượng cùng hoàng hậu. Các cung nhân đứng ở dưới bậc thang hướng về phía trước xem, Thái hậu hiền từ cầm hoàng hậu tay. Trong cung các lao nhân cũng coi như đã trải qua chút mưa gió, dưới bầu trời này tôn quý nhất địa phương, ai lại từng gặp qua như vậy được sủng ái hoàng hậu. An mặc tố bạch xiêm y liễu đứng ở màu son cung tường trước, như là ngày xuân khai ở chi đầu quảng ngọc lan, độ đầy người quang minh lộng lẫy, hơi hơi tích cốc mi lại đầy người thanh lãnh cùng đau thương, tốt đẹp phảng phất không nên tồn tại với nhân thế gian. Tiểu gì nhân gian tuyệt sắc. Nội điện cũng là vừa rồi thu thập quá, ấm áp khéo léo, tiên hoàng các phi tử đều nên muốn dọn đến từ Ninh cung chúng tới. Thái hậu vừa động, còn lại người hơn phân nửa đều động, nhưng lại có chút người tổng muốn ra chút chuyện xấu. Dẫn chân là phá lệ bận rộn. Mặc dù lúc này đây kế vị xa so trong lịch sử bình tĩnh, khá vậy có rất nhiều sự tình, huống chi hắn đã gấp không chờ nổi muốn triển lãm hắn khát vọng cùng lý tưởng. Màu trắng đồ tang phía dưới lộ ra minh hoàng long bảo, hắn hơi hơi tích có mày, lại kiên nhẫn quan tâm Đức Phi, hoàng ngạch nương trụ còn thói quen. Đức Phi nói, ai ra hết thể đều hảo, hoàng thượng cũng muốn cẩn thận long thể, không cần quá mức bi thương mới là. Dận chân hơi hơi gật đầu, nửa ngày nói, 14 lần này trở về, ngài nhìn, còn muốn hay không kêu hắn ở đi ra ngoài. Thái hậu lập tức nói, hắn là hoàng thượng thân huynh đệ tự nhiên, chuyện như vậy càng hẳn là kêu hắn đi. Minh Yên hơi hơi rũ mắt. Lúc này đây Thái hậu nàng lão nhân chỉ bất công Dận chân, đến nỗi 14 có nguyện ý hay không đi ra ngoài, có thể hay không có nguy hiểm, đều không ở Thái hậu suy xét phạm vi. Thái hậu nói chuyện lại cầm Minh Yên tay. Ngươi sách phong đại điển khâm thiên giám nhưng định rồi nhật từ đâu? Hồi Thái hậu nói, đại sự hoàng thượng hạ táng sau 5 ngày chính là. Thái hậu khẽ mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Dận chân khó được giãn ra mặt mày hơi hơi dựa vào ghế dựa nhìn Thái hậu cùng Minh Yên nói chuyện, phảng phất sợ hắn định rồi người khác làm hoàng hậu giống nhau. Sao có thể? Nếu là làm hoàng thượng bồi hắn đứng ở chỗ cao người thay đổi người khác ngồi cái này ngôi vị hoàng đế lại có ý tứ gì? Khó được nhẹ nhàng thời khắc, cung nhân lại tiến vào nói. Nghi Thái Phi cầu kiến. Hậu Phi đều dọn tới rồi từ Ninh cung láng giềng mà cư, liền Nghi Phi cầm đầu vài người còn tại hấp hối dây rủa. Nghi Phi tiến vào còn mang theo từ trước vài phần kiêu căng, cũng không có nhìn thấy Hoàng thượng Hoàng hậu tự giác, lắc lư hành lễ, chính mình liền phải lên, Dận chân lại không cho nàng mặt mũi, lạnh lùng nói, Nghi Thái Phi quy củ đều học được nơi đó đi đâu. Này cũng kêu hành lễ. Đối Thái hậu đối chấm đối Hoàng hậu nhưng có một chút tôn trọng kính sợ chi ý. Nghi Phi quỳ trên mặt đất ngẩn ra. Đột nhiên chi gian mới cảm giác được khác nhau như trời với đất, mới phát giác từ trước còn có thể ganh đua cao thấp, hiện tại bắt đầu đã khác nhau như trời với đất, liền nhìn lên đều không xứng. Nàng sắc mặt tái nhợt, lại còn muốn cắn răng ngạnh trống, đại sự hoàng thượng còn không có xuống mồ, hoàng thượng này liền phải vì khó thứ mẫu. Thái hậu cười lạnh một tiếng, khó xử thứ mẫu. Kia cũng muốn chức vì thứ mẫu mới được, ai ra còn không có hỏi ngươi, hoàng thượng hậu phi liền phải tiến cung, nghi thái phi còn ở tại hậu cung làm cái gì. Minh Yên cười trấn an Thái hậu nói, mẫu hậu không cần vì những việc này sinh khí, đại sự hoàng đế nhất quán chú ý hiếu thuận, hiện giờ đại sự hoàng đế đã qua, tiêu chúng hoàng tử đem mẹ đẻ tiếp vào phủ để hiếu thuận lên mới là chính lễ. Nghi Thái Phi giật mình nói, hoàng hậu đây là có ý tứ gì? Nàng nếu là dọn đi ra ngoài cũng chỉ là cái đã chết trượng phu quả phụ, còn như thế nào giúp đỡ nhi tử tại hậu cung chuẩn bị? Hoàng thượng đạm cười nói, trâm cảm thấy hoàng hậu nói không tồi, truyền trâm ý chỉ, ngày mai liền thỉnh Thái Phi nhóm ra cung. Nghi Thái Phi nguyên bản là tới cùng Hoàng thượng cùng Thái hậu nói điều kiện, ai biết vào cửa còn không có mở miệng, liền phải bị đưa ra đi. Cung nhân đỡ nàng một chân thâm một chân thiển ra từ Ninh cung, nàng dọc theo đường đi liền kiệu liễn cũng không có ngồi, nhìn thật sâu cung tường xuất thần. 15 tuổi vào hậu cung hiện giờ đã hơn 50 tuổi lão nhân thật muốn ra cung lại cảm thấy tất cả không khỏe. Cho dù nơi này có muôn vàn không tốt, nhưng nàng cũng sớm đã thói quen. Quay đầu lại xem, từ Đức Phi được Minh Yên cái này con dâu sau. Dọc theo đường đi quả thực như có thần trợ. Chẳng lẽ đây là ý trời? Đưa đại sự hoàng đế hạ táng, lại một lần đi cùng Hoa Thành. Từ trước cái kia trà lâu còn ở, trên lầu đường triều sĩ nữ đột như cũ bắt mắt. Rất nhiều chuyện phảng phất bất quá là hôm qua phát sinh, ở chớp mắt sớm đã cảnh còn người mất. 14 phút tấn bồi Minh Yên còn đi một lần, cười phụng dưỡng ở Minh Yên phía sau, thượng một lần ít nhiều hoàng hậu, nếu bằng không còn không có thần phụ hôm nay. Từ bắt đầu đến bây giờ 14 phút tấn cùng Minh Yên quan hệ đều không tồi. Hiện giờ Minh Yên thành hoàng hậu, 14 phúc tấn tất cả may mắn lúc trước quyết định của chính mình. Hoàng hậu đối hoàng thượng ảnh hưởng thâm hậu, sau này chính mình nhi tử tự nhiên càng có hảo tiền đồ. Hoàng hậu sách phong đại điển ngày này trời trong nắng ấm. Phần 101. Minh Yên mang theo hoàng hậu các quan, bảy chỉ kim sắc phượng hoàng dương cánh muốn bay, minh hoàng phượng bảo, ngũ hành nhị liền, chân châu 300 có nhị, thiên gia khí độ cùng phong phạm ở hoàng hậu trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hoàng thượng thân đến, bồi hoàng hậu tế thiên. Này chờ vinh quang, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Minh Yên đứng ở thiên đàn lần trước thân vọng, chiều thần mệnh phụ ố áp áp quỳ đầy đất, trời cao vân đạm, giang sơn nhiều kiểu, thuộc về nàng thời đại mới vừa bắt đầu. Hoàng thượng đem tẩm cung dọn tới rồi dưỡng tâm điện, hoàng hậu liền ở tại một tường chi cách vinh thọ cung, đế hậu hài hòa rõ ràng. Nhưng mà rốt cuộc hài hòa tới rồi loại nào nông nỗi, triều thần hậu phi nhóm cũng là có thể nhìn thấy. Thí dụ như có một ngày, hoàng thượng ở dưỡng tâm điện vì liêm thân vương việc thập phần sinh khí, thế nhưng muốn hạ chiếu thư xưng hô này vì ác kỳ kia, lại muốn kêu tám phúc tấn cùng liêm thân vương hòa ly, di thân vương chờ trọng thần ở tam khuyên can không có hiệu quả, hoàng thượng thế nhưng càng sinh khí, vẫn là tứ hoàng tử bảo bối lạc thông minh, kêu tiểu thái dám đi vịnh thọ cùng kêu hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương tới mau. An mặc nguyệt bạch đế theo tiên hạc sưởng y diề, mang theo chân châu tua chậu hoa đế, phe phẩy một phen màu xanh lơ quạt tròn, đắp cung nữ tay, như là dốc rách lưu động nước trong, bước qua dưỡng tâm điện chính điện đại môn. Các triều thần đều cúi đầu hành lễ, không dám nhìn thẳng, chỉ mơ hồ ngửi được thanh nhã làn gió thơm, dư quang thoáng nhìn thức tha động lòng người dáng người, ở đoan trang nghiêm túc trong đại điện như là bỗng nhiên sinh sôi một gốc cây hoa. Hoàng thượng đứng lên, riêng đón nên hoàng hậu, như thế nào kinh động ngươi? Hoàng hậu thanh âm nhạt nhẽo huyền chuyển như là cao sơn lưu thủy, thân thiếp mới từ thái hậu nơi đó lại đây nghĩ đến nhìn một cái hoàng thượng, nghe nói hoàng thượng ở thương nghị đại sự. Hoàng thượng thanh âm bỗng nhiên nhỏ đi xuống, ai lại đi ngươi nơi đó cáo chẳng đâu. Hoàng hậu cười nhạt nói, ngài là muốn vang danh thanh sử thánh minh đế vương, sao có thể bởi vì một chút tiểu nhân vật ảnh hưởng chính mình ở vạn dân tâm trung hình tượng, sau này lịch sử không người nói bọn họ sai lầm, đảo muốn nói hoàng thượng hành sự không đủ hồn trọng. Hoàng thượng nắm hoàng hậu tay, trên mặt phẫn nộ đến là dần dần nhỏ đi xuống, không biết cùng hoàng hậu nói gì đó. Hoàng hậu ít có nhúng tay tiền triều thời điểm, nhưng hoàng thượng lại là cái người có cá tính, nếu là có đôi khi thật sự quá mức với xử trí theo cảm tính, liền đế vương thể diện đều không màng nói, hoàng hậu ra tới can thiệp, hoàng thượng từ trước đến nay là nghe hoàng hậu nói. Trong chính điện tựa hồ là hơi hơi an tĩnh một lát, nhưng mà này chạy xuôi không khí không tự giác mang theo một chút ngọt ngào ấm áp. Đều một phen tuổi nha. Di thân vương đỡ đỡ nha. Cũng không chế hơi răng. Hoàng hậu chỉ nói hai câu lời nói liền đi rồi. Hoàng thượng ho nhẹ hai tiếng thu hồi vừa mới khí phách chi ngôn, qua loa kêu mọi người tan, vén lên áo choàng đi bay nhanh, từ dưỡng tâm điện cửa sau trực tiếp hướng vịnh thọ cung đi. Vô cùng lo lắng bộ dáng thật sự dẫn người mơ màng. Khắc còn có một lần, là mấy vị công chúa cùng linh quận chúa nhìn thấy. Tam A Ca Hoàng khi đánh Đổng Ngạc thị một cái tát, bị hoàng hậu gọi vào trước mặt răn dạy một đốn. Hoàng vận may cấp bại hoại giống lên. Lúc trước ta căn bản là không nghĩ cưới nàng, là các ngươi áp đặt ở ta trên người. Hoàng hậu ái hoa, đặc biệt ái hải đường hoa, hậu cung các nơi liền đều loại thượng hải đường hoa, vừa đến ngày xuân hoa diệp sung xuê, đứng ở Đồng Lai tiên đảo trên lầu, nơi nhìn đến đều là phun hoa. Hoàng hậu hơi đốn trầm mặc xuống dưới, trên nhà cao tầng xuân phong phất quá, càng thêm sinh ra mấy phần yên tĩnh cũng không thể nắm lấy, vừa mới còn lòng đầy căm phẫn hoàng khi bỗng nhiên sợ hãi lên. Lúc đó vừa mới có thai tam công chúa từ phía sau đi ra, lạnh lùng nhìn về phía hoàng khi, hoàng ngạch niết lúc trước 5 lần 7 lượt đích xác nhận, còn cứ gọi ta đi hỏi qua tam ca một lần, tam ca này đều quên mất. Hoàng khi thấp thấp nói, đều là các ngươi đang ép ta. Tam công chúa cười lạnh liên tục, chúng ta bức ngươi. Cho nên hỏi ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không. Tam ca lúc trước phàm là chịu vì chính mình tranh thủ một câu hôm nay đứng ở chỗ này vẫn là cái nam nhân. Hoàng hậu trầm tĩnh như nước đôi mắt nhìn về phía hoàng khi, phảng phất hiểu rõ hắn trong lòng sở hữu yếu đuối cùng bất ham. Hoàng khi ngẩn ngơ thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, đột nhiên khóc lóc thảm thiết. Như thế nào liền đến hôm nay, sống thành cái dạng này. Hoàng hậu lãnh đạm nói, nếu ngươi sau này ở dám động tam phúc tấn một chút, bổn cung định sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Hoàng hậu luôn là vẻ mặt ôn hòa, hiếm thấy giống như vậy tức giận thời điểm. Hoàng thượng nghe tin mà đến, thấy tam A Ca hung hăng cở trách hai câu, lại đi xem hoàng hậu sắc mặt. Trước sau như một trắng non tinh tế khuôn mặt, trầm tĩnh như nước, hoàng thượng lập tức hảo ngôn hảo ngữ lên. Không đáng vì như vậy việc nhỏ sinh khí. Hoàng thượng đem đánh nữ nhân chuyện như vậy coi như việc nhỏ. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn lại đây. Hoàng thượng lập tức chạm thẳng tắp, vô thố trả sát đôi tay, chấm không phải ý tứ này. Kia hoàng thượng ý tứ là ta ở vô cớ gây rối. Lúc trước ta đã sớm nói qua, tam A Ca cái này hôn sự chưa chắc thích hợp, hoàng thượng phi nói có thể, hiện nay hảo, có hại vẫn là nữ tử, hoàng thượng một câu việc nhỏ liền phải bóc qua đi. Hoàng hậu sinh khí liền hoàng thượng đều không buông tha. Trên lầu tinh có thể nghe châm lạc, sợ tới mức hoàng thượng đại khí cũng không dám ra, tam công chúa chỉ có thể trước đem bên trong người thanh đi ra ngoài, miễn cho phía sau hoàng thượng nhớ tới, cảm thấy ném mặt mũi, có hại vẫn là người ngoài. Dù sao hoàng hậu là sẽ không sai. Tam phúc tấn đối hoàng hậu mang ơn đội nghĩa. Liền tính trượng phu không tốt, nhưng bà chiếu cố, ít nhất có thể được một cái thể diện sinh hoạt. Hoàng thượng phí sức của chín châu hai hổ trấn an hoàng hậu, từ bên trong ra tới trên trán đều là hãn, tiểu thái giám phủng khăn lụa đi lên, hoàng thượng một mặt lau mồ hôi, một mặt cùng phía dưới nhân đạo, đi đem tam á ca cho chấm chảo lại đây. Nay cầu đồ vật, chính mình làm sai chuyện tới là muốn hắn cái này hoàng a mã tới gánh tội thay. Hoàng hậu cũng là đa tài đa nghệ. Bảo bối lặc làm dương học đường là cho phép nữ tử đi học, có cái chuyên môn nữ tử học viện, bên trong rất nhiều chương trình học cùng tài nghệ đều là hoàng thượng khâm định, có chút đồ vật chính là đương thời đại nho cũng thúc ngựa không kịp. Thế nhân toàn nói hoàng hậu chẳng những hiền lương thục đức đa tài đa nghệ cũng cùng hoàng thượng giống nhau có được hùng tâm trí lớn, đây là cái không thua đế vương phong phạm nữ tử. Đời sau là vì nhân đức hoàng hậu chuyên môn lập truyền ca tụ. Xuân phong cùng nhau, sách vở xôn xao về phía sau phiên, trước mắt chính là huy hoàng lại sán lạn cả đời. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.